Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hà, không khỏi quá cuồng vọng, Xuân Lôi Môn môn chủ tức giận hừ nói, nếu Xuân Lôi Môn thật sự làm như vậy, chính là mất mặt đến cực điểm, thẹn với liệt tổ liệt tông. Hiện tại thối lui, ta Xuân Lôi Môn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đời trước đại trưởng lão tức khắc mở miệng, ngưng thanh nói, này thanh âm ẩn chứa một tia sấm mùa xuân tiếng vang. Đã là đem Xuân Lôi Môn thánh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện đến mức tận cùng. Từng đạo mạnh mẽ hơi thở, đem Trần Tông thân hình tỏa định, một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Trần Tông khe khẽ thở dài, tựa hồ mang theo vài phần tiếc hận, ở tiếc hận Xuân Lôi Môn không biết điều. Một khi đã như vậy, người liền đem tánh mạng lưu lại nơi này. Xuân Lôi Môn đương nhiệm đại trưởng lão tức khắc giận dữ hét, tựa như minh lôi giống nhau chát hướng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đáng sợ đến cực điểm. Ngay lập tức chi gian, Xuân Lôi Môn đại trưởng lão vận chuyển công pháp, trên mặt ẩn có một tia màu xanh lục khí kình thoáng hiện, trường bào không gió tự động tung bay, tóc dài bay múa. Bỗng nhiên một trường đánh ra, ầm ầm ầm, huyền tựa sấm mùa xuân từng trận mênh mông cuồn cuộn không thôi, ẩn chứa kinh người sấm mùa xuân đạo ý. Một trường phảng phất đánh nát trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát mà ra. Xuân Lôi Môn này đại trưởng lão vừa ra tay, thình lình không có nửa phần lưu thủ ý tứ, trực tiếp liền phải đem Trần Tông một trường đánh gục. Phía trước bốn cái hạ đẳng thế lực tuy rằng cũng ra tay, nhưng vẫn chưa giết chết Trần Tông tính toán, chỉ là muốn đem chi giáo huấn một phen mà thôi. Bởi vậy, Trần Tông mới để lại bọn họ tánh mạng. Lúc này đây, bất đồng, một trường oanh ra, cùng với đạo đạo lôi kính tàn sát bừa bãi bát phương. Vô số hồ quang hiện ra màu xanh biếc, nhảy lên ở trên hư không bên trong, ngầm có ý sinh cơ. Sinh cơ chỗ sâu trong lại có một loại tan biến ý nhị lặng yên ngưng tụ. Cùng lúc đó, tiền nhiệm đại trưởng lão cùng môn chủ cùng với mặt khác trưởng lão sôi nổi phóng xuất ra mạnh mẽ hơi thở, đem Trần Tông tỏa định, hoàn toàn là ở phòng bị Trần Tông. Rốt cuộc đồn đãi chung đối phương khả năng có nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực. Trần Tông đáy mắt hàn mang chợt lóe, trầm dạ kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tâm khởi, ý động, thể triển, kiếm ra. Trần Tông thế nhưng đêm này Xuân Lôi Môn đại trưởng lão coi như luyện kiếm đối tượng. Bất quá lúc này đây, cũng không phải là vận dụng một chút lực lượng, mà là tự thân một bộ phận lực lượng. Mau, này nhất kiếm tốc độ, kỳ mau vô cùng, quả thực gọi người khó có thể hình dung, dường như điện quang hỏa thạch ngay lập tức giống nhau, quá nhanh, cực nhanh, hoàn toàn vượt qua dự kiến, làm Xuân Lôi Môn liên can trưởng lão không có dự đoán được. Ngay lập tức, phát sau mà đến trước, kia một mặt đen nhánh kiếm quang vòng qua sấm mùa xuân trưởng kình, xỏ xuyên qua Xuân Lôi Môn đại trưởng lão giữa mày, nhất kiếm chu sát, tạc tử, ngươi dám. Tiền nhiệm đại trưởng lão dẫn đầu phản ứng lại đây, tức khắc bạo nộ, môn chủ cùng mặt khác trưởng lão cũng đồng dạng bạo nộ không thôi, bộc phát ra vô cùng kinh người hơi thở, tựa như từng đợt minh lôi lăn lộn, chấn động bát phương, kêu Xuân Lôi Môn trên dưới hư không toàn bộ đều rung chuyển không thôi. Bị Xuân Lôi Môn số tiền lớn mời đến kia một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả cũng ở khoảnh khắc ra tay, thu người tiền tài, thay người tiêu tai, này thực bình thường, hắn không thể không ra tay. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền gặp phải một đám cường giả liên thủ, tao ngộ đến nguy cơ, nhưng Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Nếu là nguyện ý, ngay lập tức chi gian liền có thể bộc phát ra chân chính thực lực. Nhất kiếm, đủ để đem trước mắt mọi người toàn bộ chu sát, nhưng Trần Tông không có làm như vậy, ngược lại đem tự thân lực lượng hạn chế ở không bằng đối phương trình tự. Lấy này tới mài giũa tự thân, tâm ý thể kiếm, này liên quan đến chính mình hay không có thể càng tiến thêm một bước. Trần Tông phát hiện, dựa vào chính mình đơn độc tu luyện, tới rồi bình cảnh, mà hiện tại, cùng mặt khác cao thủ giao thủ một trận chiến, kia bình cảnh ẩn có một loại buông lỏng cảm giác. Chỉ cần đánh vỡ này một tầng bình cảnh, đương có thể chân chính lệch đến tâm ý thể kiếm viên dung như một. Bước vào một cái khác, càng cao trình tự cảnh giới, đến lúc đó, có lẽ có vọng xông qua mê quang cảnh thứ 9 cảnh. Huy kiếm, chảm, Trần Tông bày ra tới tu vi hơi thở, rõ ràng là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu trình tự. Nhưng tu vi hạn chế dưới, lại cũng vận dụng đạt tới cửu chuyển cực hạn tới gần cực cảnh thiên hòa đạo ý. Chiến đấu kịch liệt, Xuân Lôi Môn đỉnh núi, một hồi chiến đấu kịch liệt triển khai, vô cùng kinh người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông chỉ là lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi đối địch. Một người một kiếm, lại chặn Xuân Lôi Môn môn chủ cùng bốn vị trưởng lão cùng với một vị thái thượng trưởng lão cùng bị số tiền lớn mời tiến đến tương trợ cường giả liên thủ tiến công. Tu vi thật là tồn tại chênh lệch, nhưng là đốt sát tu la công lực lượng vô cùng tinh thuần, đền bù tu vi chênh lệch, hơn nữa cao siêu đến cực điểm kiếm pháp cùng mạnh mẽ thiên hòa đạo ý. Lệch đến Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần mạnh mẽ. Huy kiếm, không ngừng huy kiếm, mỗi nhất kiếm giữa đều ngưng tụ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng không gì sánh được kiên cường dẻo dai, vô cùng ngưng tụ, phảng phất hoàn toàn muốn dung nhập thân kiếm bên trong giống nhau. Lực lượng càng là ngưng tụ, xuất kiếm càng là không một tiếng động, đánh trúng mục tiêu khi sở bùng nổ mà ra uy lực liền càng là mạnh mẽ. Xuân Lôi Môn liên can cường giả cùng bị số tiền lớn mời lại đây, cường giả càng là đánh liền càng là giật mình, rõ ràng đối phương sở triển lộ ra tới tu vi không tính rất mạnh, nhưng kiếm pháp lại thập phần đáng sợ, mỗi nhất kiếm chém ra đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực, đặc biệt là cảnh giới càng cao thâm Xuân Lôi Môn thái thượng trưởng lão cùng bị số tiền lớn mời mà đến nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả, thể hội càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Xét thấy Trần Tông đánh chết Xuân Lôi Môn đại trưởng lão, Xuân Lôi Môn cao thủ ra tay, tự nhiên không có nửa phần giữ lại, sát khí kinh người, minh tiếng sấm từng đợt không ngừng vang lên, một trận cao hơn một trận, từng đạo tựa hồ ẩn chứa sinh cơ màu xanh biếc lôi đình kích động không thôi. Đáng sợ đến cực điểm, tàn sát bừa bãi bát phương phảng phất muốn đem hết thảy đều đánh nát. Nơi xa, có người ở quan vọng, đúng là một ít nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, thật đáng sợ, này Tu La Môn nhị trưởng lão thực lực, như thế nào sẽ như thế kinh người. Này mấy người thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, lại có như thế đáng sợ thực lực, liền nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ đúng như đồn đãi theo như lời, đối phương đích xác có nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực sao? Nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi lại có nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực. Loại này vượt qua biên độ, thật sự là quá lớn quá kinh người, cho dù là Thiên La Tông đệ nhất thiên tài, cũng vô pháp làm được đi, chẳng lẽ nói, người này thiên phú thế nhưng so Thiên La Tông đệ nhất thiên tài còn muốn thắng qua. Quả thực là gọi người khó có thể tin, áp lực, liên can cường giả liên thủ, đích xác cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Trần Tông vẫn chưa tăng lên tu vi, mà là mượn dùng này một cổ áp lực tới mài giũa tự thân. Chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông tựa hồ sắp sửa đột phá, rồi lại khó có thể đột phá, vô hắn, này mấy người sở mang đến áp lực, vẫn là không đủ cường đại, một khi đã như vậy không cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống, hơi chút đề tụ càng nhiều lực lượng. Nhất kiếm sát ra, vô hạn nhất kiếm, tức khắc, kiếm quang vạn trọng, tựa hồ gọi người khó có thể phân biệt thật giả, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, bốn tôn trưởng lão trước sau bị xỏ xuyên qua giữa mày bỏ mình. Chợt, môn chủ cũng bị xỏ xuyên qua giữa mày tử vong, chỉ còn lại có thái thượng trưởng lão cùng kia bị số tiền lớn mời tiến đến tương trợ nhập thánh. Cảnh cửu trọng đỉnh cường giả, quá nhanh, thật sự là quá nhanh, mau đến thập phần đột nhiên, thái thượng trưởng lão cùng kia cường giả nao nao, như thế nào sẽ như thế, mới vừa rồi không phải là bị chính mình đám người liên thủ áp chế đi xuống sao? Như thế nào sẽ lập tức chuyển biến, chết năm cái, nơi xa quan chiến mấy người cũng là sợ hãi kinh hãi. Quá đột nhiên, chuyển biến thật sự là quá nhanh, quả thực đáng sợ dị thường, người đáng chết 100 lần a. Thái thượng trưởng lão nổi điên, không màng tất cả bùng nổ, thi triển ra bí pháp, tức khắc lệnh đến tự thân tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hết sức toàn lực oanh ra một trường, thật lớn trường ấn ngang trời giết tới, ngưng tụ vô số màu xanh biếc lôi quang. Kia lôi quang giữa tràn ngập ra một tia đen nhánh, tản mát ra kinh người hủy diệt ý chí dao động, kia nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả tuy rằng không có bộc phát ra bí pháp, lại cũng ở nháy mắt thúc dục toàn bộ lực lượng, không hề giữ lại, một quyền đảo ra, mãnh liệt vô cùng hỏa kính, tựa hồ đem hư không xuyên thủng thiêu hủy. Chương 1697, chém hết phản đồ không thu kiếm. Oanh, sấm mùa xuân kinh trệ trường, oanh, liệt hỏa đốt sơn quyền, song song một kích, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Khủng bố tuyệt luân, đối mặt này lưỡng đạo khủng bố công kích, Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, nhưng cũng không có nói thăng chính mình tu vi, chỉ là thi triển ra uy lực càng thêm mạnh mẽ kiếm chiêu. Thiên địa một đường, mới vừa rồi thi triển vô hạn nhất kiếm, Trần Tông tự nhiên cũng là vận dụng tâm kiếm đạo ý. Bất quá thiên địa một đường, Trần Tông lại là bảo lưu lại không ít uy lực, vẫn chưa toàn lực thúc dục, tuy là như thế, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, nhất kiếm sát ra, bốn phía tức khắc lâm vào tối tăm bên trong, trở nên mơ hồ. Chỉ có chói mắt đến cực điểm đen nhánh kiếm mang như sợi tóc xé rách hư không sát ra. Không có chút nào tạm dừng, kia mạnh mẽ đến cực điểm ẩn chứa đáng sợ lôi quang một trường cùng ẩn chứa kinh người đến cực điểm. Nóng cháy lực lượng quyền kinh, ở khoảnh khắc bị xé rách, thế như trẻ tre giống nhau, lâm nguy khoảnh khắc, kia nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả thần sắc đại biến. Không chút do dự bộc phát ra toàn lực, thậm chí thúc dục bí pháp, lệch đến tự thân tốc độ tăng vọt, đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn trình tự. Nhanh chóng quyết định thập phần quả tuyệt hướng nơi xa phi độn mà đi. Đích xác, hắn là được đến Xuân Lôi Môn số tiền lớn mời mà đến. Cũng bắt được thù lao, nhưng không có nghĩa vụ cùng Xuân Lôi Môn đồng sinh cộng tử. Lúc này đây địch nhân thực lực rõ ràng rất mạnh, cũng không phải chính mình có khả năng đủ chống lại. Thập phần đáng sợ, liền ở hắn xa độn mà đi khoảnh khắc. Ánh mắt dư quang vừa lúc thoáng nhìn Xuân Lôi Môn thái thượng trưởng lão bị kia một đạo rất nhỏ. Giống như sợi tóc kiếm khí xé rách, chết đến không thể càng chết. Loại kết quả này ở tình lý bên trong đoán trước bên trong, lại kêu hắn kinh hãi muốn chết, nếu là không đi, nói không chừng liền đi không được, nơi xa mấy cái quan chiến người, càng là kinh hãi đến mức tận cùng, như thế nào sẽ như thế, Như thế nào sẽ như thế? Như thế nào sẽ như thế? Đem nơi này tin tức truyền ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận kinh người gió lốc. Trần Tông vẫn chưa truy kích cái kia thoát thân mà đi người. Nếu Sở Liệu không lầm lời nói, như vậy không lâu lúc sau, còn sẽ lại lần nữa gặp được. Đến lúc đó, lại giải quyết, hiện tại, chính là trước giải quyết Xuân Lôi Môn việc. Thái thượng trưởng lão, môn chủ, năm tôn trưởng lão, toàn bộ bị giết, Xuân Lôi Môn trên dưới như cha mẹ chết, nhưng không có người dám vi phạm Trần Tông ý chí, sợ cũng bị chém giết. Trần Tông trước mặt quỳ bốn người, một đám ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, đầy mặt xám trắng, hai tròng mắt nội toàn là tuyệt vọng thần sắc. Bốn người này, một cái là chấp sự, ba cái là đệ tử, đã từng cũng là Tu La Môn chấp sự cùng đệ tử. Năm đó, bọn họ chính là vẻ vang bộ dáng, hung hăng vứt bỏ Tu La Môn, thậm chí bán đứng Tu La Môn một chút ít lợi mà rời đi. Tu La Môn những năm gần đây sẽ xuống dốc đến như thế nhanh chóng. Cùng này đó phản bội môn người cũng phân không ra quan hệ. Bọn họ ở bội phản môn phái đồng thời, cũng tổn thương Tu La Môn ít lợi. Có lẽ một người tổn thương không tính cái gì, nhưng nhiều người tổn thương thêm lên, lại thập phần kinh người. Nếu chỉ là đơn thuần thoát ly Tu La Môn, lại gia nhập mặt khác môn phái, tuy rằng cũng coi như là phản bội môn, nhưng ít ra, Trần Tông sẽ không truy cứu đến như thế khắc sâu. Đúng là bởi vì những người này không chỉ có phản bội ra môn phái, càng là trước sau hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp bán đứng Tu La Môn ích lợi, mới đưa đến Tu La Môn xuống dốc như thế. Đây là tội nhân, là tội nhân, liền không thể xá. Bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí phân hóa vì bốn, trực tiếp xuyên thủng bốn người này thánh toàn, hủy bỏ công pháp cùng tu vi. Cuộc đời này, trừ phi là được đến cái gì thiên đại kỳ ngộ, nếu không không có khả năng lại tu luyện, dù cho là có thể lại tu luyện, thì tính sao? Tiếp theo, Trần Tông lại từ Xuân Lôi Môn lấy đi rồi 2000 thiên nguyên đan bồi thường. Vẫn chưa bởi vì Xuân Lôi Môn cao thủ tử thương hầu như không còn mà nhiều lấy một phân. Đây là nguyên tắc, Xuân Lôi Môn một trận chiến tin tức, tức khắc hóa thành một trận gió lốc, ngay lập tức chi gian liền thổi quét khai đi, truyền khắp Quá La thành địa giới, gọi người khiếp sợ đến mức tận cùng. Giờ khắc này, mọi người mới rõ ràng Tu La Môn tân tấn nhị trưởng lão tu vi. Nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, tuổi không tính rất lớn, lại có này chờ tu vi, thật là thập phần kinh người, nhưng càng thêm kinh người lại là thực lực, chân chính có nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực. Tựa hồ còn không giống bình thường, trực tiếp đem Xuân Lôi Môn mấy đại cường giả chu sát. Cho dù là có trung đẳng thế lực Bách Liệt Môn nhị trưởng lão ra tay, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể bùng nổ bí pháp bỏ chạy. Chấn động, gió lốc tàn sát bừa bãi, Trần Tông cũng đã đi trước tiếp theo cái hạ đẳng thế lực. Quá La thành địa giới nội, mấy chục cái hạ đẳng thế lực giữa, thu nạp hơn nữa tổn thương Tu La Môn ích lợi hạ đẳng thế lực. Có 13 cái, hiện giờ, đã bãi bình 5 cái, còn dư lại 8, này 8, trong đó 3 cái còn ở Quá La Sơn giữa, dư lại 5 cái tắc ở vào Quá La thành nội, tương đối xa xôi một ít. Mặt khác, không chỉ có là hạ đẳng thế lực, có mấy cái trung đẳng thế lực cũng đồng dạng như thế. Thậm chí còn có một cái thượng đẳng thế lực, cái kia thượng đẳng thế lực, tên là Đại La Môn, có thể nói, này bước thứ hai cũng không tốt đi, thậm chí, là rất khó đi, nhưng chuyện tới hiện giờ, Trần Tông cũng chỉ có thể đi xuống đi, một bước bán ra, quả quyết không có quay đầu lại đạo lý, thực lực mạnh mẽ, Trần Tông quét ngang mặt khác 3 cái môn phái, này 3 cái môn phái nhưng thật ra không có rơi vào như Xuân Lôi Môn giống nhau kết cục, lại so với phía trước kia 4 cái môn phái không xong một ít, như Xuân Lôi Môn như vậy, qua hôm nay lúc sau, liền sẽ tan rã, rốt cuộc, một đám môn phái thế lực cũng không phải là thiện tra, mà là sai lang hổ báo, bằng không Tu La Môn cũng sẽ không từ đứng đầu thế lực xuống dốc đến nhất lót đế hạ đẳng thế lực. Chọn 4 cái hạ đẳng thế lực lúc sau, Trần Tông lại mang về 8000 thiên nguyên đan, tiến thêm một bước phong phú Tu La Môn tài lực, mà tin tức cũng thực mau truyền vào đến Tu La Môn nội, tiến thêm một bước phấn chấn Tu La Môn đệ tử, như thế nào sẽ như thế? Trong lúc nhất thời, Đại La bên trong thành kia 5 cái hạ đẳng thế lực sôi nổi kinh tủng không thôi. Thực lực của bọn họ cũng sẽ không sao Xuân Lôi Môn chờ cường a, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn ta chờ giao ra đệ tử, còn muốn bồi thường sao? Bực này chủ động giao ra môn hạ đệ tử còn muốn bồi thường việc, ai nguyện ý làm? Cho dù là vào giờ này khắc này Trần Tông bày ra ra kinh người thực lực dưới tình huống, cũng không có người nguyện ý làm như vậy, kia thật là một loại khuất phục, một loại khuất nhục, đại ném thanh thế, cần thiết nghĩ cách mời cường giả tọa trấn, đích xác được không? Nhưng chiếu trước mắt xem ra, hành chi hữu hiệu biện pháp chính là mời nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nhưng mà, kẻ hèn hạ đẳng thế lực, lấy cái gì tới mời nửa bước đại thánh cấp cường giả? Không đủ để làm cho bọn họ tâm động, ta có cái đề nghị, chủ động xuất kích, trong đó một cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền hai trong mắt ánh sao lập lòe. Ngưng Thanh nói, chủ động xuất kích, chỉ bằng chúng ta liên thủ chủ động xuất kích, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được bao lớn chỗ tốt. Liên tính có thể, cũng muốn tử thương thảm trọng, rốt cuộc căn cứ kỹ càng tỉ mỉ tin tức truyền đến. Kia Tu La Môn nhị trưởng lão thực lực đích xác thực đáng sợ. Có lẽ bọn họ 5 cái thế lực liên thủ dưới có thể thắng lợi, nhưng cũng sẽ tổn thương không nhỏ, thập phần bất lợi, đương nhiên không phải bằng chúng ta, năm đó việc, nhưng không ngừng là chúng ta mà thôi, còn có kia mấy cái trung đẳng thế lực cũng có phân. Các ngươi nói, nếu rating chúng ta lúc sau, kia Tu La Môn nhị trưởng lão sẽ không theo dõi kia mấy cái trung đẳng thế lực sao? Ý của ngươi là, ta hiểu được, liên hợp kia mấy cái trung đẳng thế lực, tốt nhất là có thể liên hợp Thượng Đại La Môn, nhất cử đem Tu La Môn lau đi, nguyên bản Tu La Môn Nhật Mộ Tây Sơn, bởi vậy, liên can thế lực mới không có hạ sát thủ, không muốn lưng đeo thượng một cái đổ diệt môn phái tên tuổi. Nhưng hiện tại, đối phương hành sự như thế, liền Xuân Lôi Môn cao thủ nói sát liền sát, đã nghiêm trọng uy hát yêu ta đến bọn họ, không giới tàn nhẫn tay là không được, bằng không như thế đi xuống, kia Tu La Môn nhị trưởng lão như thế tuổi trẻ, một khi này tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn nói, một thân thực lực chỉ sợ là khủng bố đến cực điểm. Ngay lập tức chi gian, năm cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền lập tức hành động lên, liên hợp mặt khác trung đẳng thế lực, đối Tu La Môn xuống tay xâm phạm ích lợi trung đẳng thế lực. Tổng cộng có 4 cái, phân biệt là Âm Hạc Môn, Bách Liệt Môn, Thiên Tượng Môn cùng Lôi Gia, trong đó Âm Hạc Môn cùng Bách Liệt Môn cùng với Lôi Gia. Ở phía trước liền từng xuất động quá, lúc ấy vừa lúc là Trần Tông đến Tu La Môn thời điểm. Xuất phát từ vừa mới đến duyên cớ, Trần Tông hơn nữa hạ nặng tay, thế cho nên thực lực không có bị thấy rõ ràng. Lúc này đây, thấy rõ ràng, đặc biệt là Bách Liệt Môn nhị trưởng lão, có được nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh tu vi, lại vẫn là không địch lại, chỉ có thể bộc phát ra bí pháp chạy trốn ra độn. Càng là làm người coi trọng, như vậy, một khi bị này tìm tới môn tới, có lẽ, có hy vọng đem chi đánh chết, nhưng cũng vô pháp bảo đảm tự thân sẽ không xuất hiện tổn thất. Phàm là chết bất luận cái gì một cao thủ, đều là tổn thất, năm cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền nói ra liên thủ cử chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị tiếp thu, nếu tiếp nhận rồi, như vậy tiếp theo hết thảy liền càng tốt an bài, sự tình quan khẩn cấp, ai cũng không biết ngày mai, kia Tu La Môn nhị trưởng lão có thể hay không trực tiếp giết đến Quá La thành nội. Bởi vậy, bọn họ cần thiết chủ động xuất kích, đi trước Tu La Môn, lúc này đây, cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Bách Liệt Môn đại trưởng lão hai trong mắt nổ bắn ra ra kinh người hung ác sát khí. Không sai, hoặc là bất động, hoặc là liền phải vận dụng cũng đủ lực lượng cường đại, trực tiếp đem chi phá hủy, lấy tuyệt hậu hoạn, Bách Liệt Môn nhị trưởng lão gầm nhẹ nói, hắn đúng là bị Xuân Lôi Môn số tiền lớn mời mà đi. Kết quả hốt hoảng bỏ chạy, này tin tức bị thả ra sau, ẩn ẩn có vài phần trào phúng ý vị, làm hắn tức giận không thôi, đối với Trần Tông càng thêm oán hận. Hiện tại, từ đại trưởng lão dẫn dắt, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng hành, cần phải liên hợp thế lực khác, đem Trần Tu người này đánh chết, lại nhổ Tu La Môn, Bách Liệt Môn chủ trực tiếp hạ lệnh, đại trưởng lão chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, mà nhị trưởng lão là nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh, tam trưởng lão kém cỏi một ít, lại cũng có nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Trung đẳng thế lực cũng không phải là hạ đẳng thế lực có thể so sánh nghĩ. Không đơn giản là ở cường giả trình tự thượng cao hơn hạ đẳng thế lực. Ở cường giả số lượng thượng cũng là vượt qua rất nhiều, như Bách Liệt Môn nội, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả liền có mười mấy nhiều. Thắng qua những cái đó hạ đẳng thế lực 10 cái không ngừng. Lúc này đây, lại là tứ đại trung đẳng thế lực liên hợp 5 cái hạ đẳng thế lực cùng hành động. Làm không thật lớn La Môn cũng sẽ xuất động cường giả. Đến lúc đó liên hợp lại cường giả số lượng kinh người. Thực lực cũng thập phần đáng sợ. Như Bách Liệt Môn giống nhau, Âm Hạc Môn cùng Thiên Tượng Môn cùng với Lôi Gia, cũng đồng dạng xuất động tiền tam trưởng lão, một đám thực lực mạnh mẽ kinh người, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, như thế, thêm lên ước chừng có 12 cái nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Mà kia 5 cái hạ đẳng thế lực, cũng các có một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả cũng đồng dạng xuất động. Ngoài ra, nhập thánh cảnh bát trọng cường giả cũng xuất động. Chương 1698, bị kiếm chi phối sợ hãi. Rạng sáng, sắc trời không rõ, phương đông phía chân trời ẩn hiện một mạt bụng cá trắng. Tu La Môn đỉnh núi sau huyền nhai chỗ, Trần Tông còn ở huy kiếm, cứ việc tao ngộ bình cảnh, nhưng cũng không ý nghĩa như vậy từ bỏ. Cơ hội, không phải chờ tới, mà là tìm tới, chỉ đợi bình minh, Trần Tông liền sẽ lại lần nữa xuất động, đi trước kia Quá La thành nội, chọn 5 cái hạ đẳng thế lực, nơi xa, từng đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng bay vút tới. Này đục tiêu nhất trí, Tu La Môn, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Thập phần đáng sợ, thập phần kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, kia hơi thở không có chút nào che lấp, tựa như gió lốc rít gào, kinh thiên động địa, gió núi gào thét, liệt liệt rung động, kinh người hơi thở nhanh chóng lan tràn tới, huyền nhai bên cạnh huy kiếm Trần Tông hơi hơi một đốn. Kiếm, đã là trở vào bao, hắn đã cảm giác được từng đạo mạnh mẽ hơi thở đang ép gần. Có rất nhiều nói, mỗi một đạo hơi thở tràn ngập mà ra, đều mang theo một cổ sát khí, người tới không có ý tốt, khóe miệng hơi hơi treo lên một mạt mỉm cười. Trần Tông xoay người mà đi, thực mau, kia từng đạo tản mát ra mạnh mẽ khí thế cùng sát khí thân ảnh liền đến Tu La Môn đại điện ở ngoài. Treo không sừng sững, hiện ra một vòng hình tròn đem Tu La Môn vây quanh lên. Bọn họ hơi thở tùy ý tràn ngập, thần niệm quét ngang bát phương, trực tiếp làm Tu La Môn liên can đệ tử cả người căng thẳng. sờn tóc gáy, hàn ý từ cốt tủy chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Cầm lòng không đậu run rẩy, đây là tu vi, cảnh giới cùng thực lực kém quá lớn sở mang đến. Thoáng chốc, phòng hình như có một trận thanh phong phất lược mà qua. Vô thanh vô tức chi gian, lại kêu liên can đệ tử sở thừa nhận áp lực ở khoảnh khắc cắt giảm đến mức tận cùng. Vừa lúc ở vào bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Bực này biến cố vô thanh vô tức, không có người cảm thấy được, cho dù là những cái đó đệ tử bản thân, cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, không có nghĩ nhiều, cũng không có thời gian làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Cần thiết vận chuyển công pháp tập trung tinh thần ngưng tụ ý chí đi chống đỡ những cái đó uy áp. Đang đứng ở cực hạn uy áp, chống đỡ dưới, vừa vặn tốt, là một loại mài giũa, đến nỗi liên can mang theo sát khí mà đến cường giả nhóm. Cũng không có cảm thấy được bực này biến hóa, bọn họ mục tiêu là Trần Tông, Tu La Môn liên can đệ tử, tùy tiện liền có thể chấn sát, thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, liếc mắt một cái đảo qua, thông qua hơi thở cảm ứng Trần Tông đại thể sẽ biết người tới là người phương nào. Quá là thành kia năm cái hạ đẳng thế lực cường giả, nhập thánh cảnh cửu trọng cùng nhập thánh cảnh bát trọng, ngoài ra, âm hạc môn có hai người, bách liệt môn cùng thiên tượng môn cùng với lôi gia các có ba người. Như thế tính toán, chỉ cần là nhập thánh cảnh cửu trọng trình tự cường giả, liền ước chừng có 16 cái nhiều, mà nhập thánh cảnh bát trọng cao thủ, tác có 15 cái nhiều, bực này chiến lực, thập phần kinh người thập phần đáng sợ, nếu Trần Tông thực lực thật sự chỉ là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn trình tự nói, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát nạn. Người trong nhà biết nhà mình sự, nhưng người khác không biết a. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Trần Tông nửa phần đều không có dáng vẻ khẩn trương, vân đạm phong khinh, chư vị tiến đến, là vì chuyện gì? Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi chính là Tu La Môn nhị trưởng lão, làm việc ngang ngược, hành sự như ma đạo, cho ta Quế La Thành mang đến ác liệt hậu quả, tội ác tay trời không thể tha thứ. Bách Liệt Môn đại trưởng lão trực tiếp mở miệng, chính là một đốn trách cứ, cấp Trần Tông khấu thượng đỉnh đầu ma đạo hành sự tội không thể tha chụp mũ. Đứng ở đạo đức điểm cao, hiện tại, ngươi tự phế tu vi tại đây, lão phu có thể làm chủ, bỏ qua cho ngươi một mạng, buông tha Tu La Môn, nếu không, chó gà không tha. Lôi ra đại trưởng lão quanh thân tựa hồ có vô số màu tím hồ quang nhảy lên lập lòe không thôi. Này thanh âm càng là mang theo kinh người ý chí, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, Trần Tông sẽ tự phế tu vi sao? Đương nhiên sẽ không, liền tính thật sự không địch lại, tự phế tu vi kết quả là cái gì? Chính là mặc người sâu xé, tu vi trong người, có lẽ đối phương sẽ có chút kiêng kỵ. E sợ cho xuất hiện tổn thất, nhưng nếu tu vi không có, chẳng khác nào mất đi nanh vuốt thậm chí lão nhược bệnh tàn lão hồ. Còn không phải mặc cho đối phương đắn đo, đến lúc đó là sát vẫn là cầm tù, hoàn toàn xem đối phương ý tứ, tự phế tu vi đi, liền tính là không vì chính mình, cũng muốn vì Tu La Môn liên can người suy nghĩ. Âm hạc môn đại trưởng lão từ từ nói, thanh âm có vài phần âm nhu, một bộ chân tình thiết ý miệng lưỡi, phảng phất là đứng ở Trần Tông góc độ vì hắn suy xét giống nhau. Những người khác không nói gì. Hoặc là đầy mặt đạm mạc hoặc là khóe miệng treo lên hài hước ý cười nhìn chăm chú. Trần Tông lựa chọn như thế nào? Là tự phế tu vi? Vẫn là phản kháng một hồi rồi sau đó bị giết? Bọn họ thập phần tự tin, rốt cuộc, lần này tới tuy rằng không phải các thế lực toàn bộ lực lượng. Lại cũng là thập phần lực lượng cường đại, bực này lực lượng cho dù là thượng đẳng thế lực cũng muốn thận trọng đối đãi. Ở nửa bước đại thánh cấp cường giả không ra dưới tình huống. Bất luận là Đại La Môn vẫn là Đốt Tâm Môn, đều không muốn cùng như vậy cường giả liên minh là địch. Bởi vì một khai chiến liên tính là cuối cùng có thể thắng lợi, tự thân cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hiện giờ, nhiều như vậy cường giả liên thủ lên, lại chỉ là vì đối phó một cái nhất lót phía dưới chờ môn phái trưởng lão. Nói ra đi, không biết muốn kinh động bao nhiêu người, thật giống như là dùng nghiêu đao tới sát gà giống nhau. Nhưng người này tuổi trẻ, thiên phú chắc tuyệt, lại cùng chính mình chờ thế lực có ân oán. Nếu không phải nhanh chóng diệt trừ nói, chỉ sợ sẽ trở thành họa lớn. Nơi xa, càng có rất nhiều người nhìn, đúng là quan chiến người, xem ra không cần ta Đại La Môn ra tay. Người này cũng khó thoát một kiếp, trong hư không, một cái tay đề tử hồ lô lão giả đại rót một ngụm rượu ngon sau. Lau sạch chòm râu thượng rượu, lẩm bẩm nói, hắn đúng là Đại La Môn cường giả chi nhất, lúc này đây, những cái đó thế lực tự nhiên cũng là muốn liên hợp Đại La Môn cường giả xuất động. Nhưng Đại La Môn thân là thượng đẳng thế lực, kiểu gì kiêu ngạo, trực tiếp liền cự tuyệt, bọn họ không cho rằng kẻ hèn một cái Tu La Môn nhị trưởng lão dám giết thượng Đại La Môn. Kia thuần túy là tự tìm tử lộ cách làm, đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống quan sát. Coi đối phương vì con kiến, tuy rằng không có ra tay, bất quá Đại La Môn vẫn là làm người lại đây nhìn xem tình huống. Lão tử quỷ, người sẽ không sợ người này sát ra trùng vây, ẩn núp cái vài thập niên, đem tu vi tăng lên tới cực hạn, lại sắp trở về báo thù. Cách đó không xa, một thân màu đỏ sậm trường bào lông mày đồng dạng màu đỏ sậm lão giả thanh âm phiếm khó có thể miêu. Tả lãnh lệ, quanh thân tựa hồ có một tia hỏa khí tràn ngập, kia hỏa khí, phảng phất sẽ câu động nội tâm khô nóng, làm người trở nên cuồng táo bất an. Hồng lão quỷ, ngươi cảm thấy người này có hy vọng sát ra trùng vây sao? Đại La Môn lão tử quỷ không để bụng cười nói, bực này đội hình, liền tính là chính hắn lâm vào trong đó, muốn thoát thân, cũng thập phần khó khăn, trừ phi là tự tổn hại căn cơ vận dụng bí pháp. Chẳng sợ như thế, cũng không có 10 thành nắm chắc. Hừ, Hồng lão quỷ hừ lạnh một tiếng không có nói nữa. Hắn là Đốt Tâm Môn đại trưởng lão, mà lão tử quỷ còn lại là Đại La Môn đại trưởng lão, đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Đương nhiên, bọn họ cái này nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cũng không phải là bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, mà là tướng môn trung thánh cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến viên mãn trình tự nhập thánh cảnh. Cửu trọng cực hạn, một thân thực lực chi cường đại, hoàn toàn không phải trung đẳng thế lực nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn có thể bằng được. Ở một chọi một dưới tình huống, đủ để đem đối phương dễ dàng đánh chết, bất quá ở một đôi nhiều dưới tình huống, vậy khó nói, tỉ như hiện tại đội hình, nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả ước chừng có 4 cái nhiều. Nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cũng có 4 cái nhiều, còn có chút nhập thánh cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ cường giả. Như thế liên thủ lên, bất luận là hắn vẫn là lão tử quỷ bất luận cái gì một cái, lâm vào vây quanh giữa, đều khó có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Kẻ hèn một người tuổi trẻ người, nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, cố nhiên thiên tư tung hoành, có thể có nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực. Nhưng phòng trừng cũng chính là bình thường trình tự nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Phải biết rằng, cho dù là Quá La thành đệ nhất thiên tài, Thiên La Tông ngày đầu tiên kiêu, cũng vô pháp như thế vượt qua chiến đấu. Tu La Môn Hà Đức Hà có thể có này đám người. Có thiên phú, ý nghĩa tiền đồ rộng lớn, nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, không thể nói nhập là một. Ở thực lực không đủ cường đại dưới tình huống, thiên phú lại cao, lâm vào cường địch trùng vây, cũng khó thoát vừa chết, tử vong, hết thảy thành không. Lùi một bước tới nói, giả như người này vận khí thật sự thực hào, có thể sát ra trùng vây, cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ, đến lúc đó chính mình lại ra tay, trực tiếp là có thể đủ đem chi bắt lấy, một cái tuyệt thế thiên kiêu, một cái có thể lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu có được nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực. Lực thiên kiêu, trên người khẳng định có đại bí mật, này lão tử quỷ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cũng có loại này tâm tư, như vậy tiếp theo, liền nhìn xem rốt cuộc như thế nào, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Trần Tông thần sắc như cũ không có nửa phần biến hóa. Có, chỉ là vân đạm phong khinh, ánh mắt kia nhìn thanh triệt, rồi lại thâm thúy đến cực điểm, chỗ sâu trong, tựa hồ có một loại bế nghễ chi ý, đích xác, ở Trần Tông đáy mắt, trước mắt này đó cái gọi là cường giả đội hình, bất quá là gà vườn chó xóm, nếu là nguyện ý, đương có thể nhất kiếm quét ngang, nhưng Trần Tông cũng không tính toán làm như vậy. Thứ nữa là không muốn bại lộ ra toàn bộ thực lực, có chút che giấu luôn là tốt, rốt cuộc còn có một cái chân chính cường địch không biết ở nơi nào. Thứ hai, áp chế tu vi cùng thực lực, mượn dùng thực lực của đối phương cùng áp lực tới mài giũa tự thân. Tranh thủ đột phá tâm ý thể kiếm gông cùng xiềng xích cùng bình cảnh. Mê quan cảnh thứ 9 cảnh một cái khác chính mình, mới là chính mình đối thủ, mà đem chi đánh bại, liền có thể xông qua mê quang cảnh, do đó khống chế mê quang đảo, đến lúc đó, liền có thể làm người rời đi mê quang hải, thậm chí còn có mặt khác một cọc đại cơ duyên. Đối với kia không biết đại cơ duyên, Trần Tông rất là tâm động, tổng hợp dưới, trước mắt này đó cái gọi là cường địch, kỳ thật tính không được cái gì. Trần Tông kỳ thật còn có cái thứ ba suy xét, đó chính là áp chế thực lực của chính mình, miễn cho dọa đến mặt khác lòng dạ khó lường hạng người. Đến lúc đó, nhất nhất đối phó diệt trừ, Tu La Môn mới vừa rồi có thể càng tốt phát triển. Âm âm âm, cảm giác được đối phương không chỉ có không có tự phế tu vi ý tứ, ngược lại phóng xuất ra hơi thở, ý tứ đã thực rõ ràng. Đó chính là tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc, một khi đã như vậy, liền không có lưu thủ tất yếu. Khoảnh khắc chi gian, một đám cường giả thúc dục công pháp, phóng xuất ra vô cùng kinh người khí thế, kia khí thế mạnh mẽ đến cực điểm, kinh thiên động địa nổ mạnh khai đi, bất đồng môn phái tu luyện bất đồng công pháp, ẩn chứa bất đồng ảo diệu, toàn lực thúc dục dưới sở tạo thành ảnh hưởng cũng từng người bất đồng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, kia khí thế đều thập phần mạnh mẽ, phảng phất muốn đem thiên địa băng toái giống nhau, cách xa nhau rất xa. Quan chiến mọi người đều có thể cảm giác được bực này kinh người khí thế ở tràn ngập ở thổi quét ở. Kích động, Tu La Môn đại điện phảng phất ở vào phiêu diêu bên trong. Tùy tiện đều sẽ băng diệt. Chương 1699, bị kiếm chi phối sợ hãi. Tu La Môn đỉnh núi, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở kích động, như sóng biển trào lưu, sóng to bốn phía, khẩn kinh người đến cực điểm sát khí tàn sát bừa bãi bát phương. Rồi nổi nhằm phía Trần Tông, Bách Liệt Môn cường giả hơi thở mãnh liệt đến cực điểm. Ẩn chứa một loại cương mãnh hùng hồn cùng bá liệt. Âm Hạc Môn cường giả hơi thở, còn lại là một loại âm hàn, phiếm nhẹ nhẹ sắc bén, tựa hồ có thể cắt hết thảy. Thiên Tượng Môn cường giả hơi thở còn lại là hùng hồn vô cùng, tràn ngập kinh người lực lượng uy thế, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Lôi Gia cường giả hơi thở, tựa như lôi đình mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi cửu thiên giống nhau, ẩn chứa tựa hồ có thể đem hết thảy đều phá hư khủng bố uy thế. Đến nỗi mặt khác năm cái hạ đẳng thế lực cường giả nhóm sở tu luyện cũng là thánh cấp thượng phẩm công pháp, thực lực cũng rất mạnh hoành. Trong lúc nhất thời, mỗi một đạo khủng bố đến cực điểm hơi thở không hề giữ lại đem Trần Tông tỏa định, không ngừng đánh sâu vào mà đi, tựa hồ muốn lấy này đem Trần Tông đánh tan giống nhau. Đối mặt nhiều như vậy cường địch tỏa định đánh sâu vào, Trần Tông lại thản nhiên tự nặc, tức khác là mọi người có chút kinh nghi bất định. Chư vị cùng nhau động thủ, không lưu hậu hoạn. Bách Liệt Môn đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ tốc cực nhanh, lại thập phần rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tiếng nói vừa dứt nháy mắt, Bách Liệt Môn tam tôn trưởng lão đồng thời ra tay, bỗng nhiên một tay đánh ra, tựa trưởng phi trưởng, tựa tay phi tay, đúng là Bách Liệt Môn thánh cấp thượng phẩm võ học trăm liệt toái tay không. Một tay oanh ra khoảnh khắc, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi, mang theo kinh người nóng cháy hơi thở dao động, trở nên vô cùng cuồng bạo, hỗn hợp liệt hỏa đạo ý kinh người uy năng, phảng phất có thể đánh nát núi cao cùng hư không giống nhau, lại có thể đem biển rộng đốt tận. Vừa ra tay, không lưu tình chút nào, phân biệt từ ba phương hướng oanh hướng Trần Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bách Liệt Môn tam tôn trưởng lão ra tay khoảnh khắc, những người khác cũng sôi nổi ra tay. Âm Hạc Môn đại trưởng lão nhất kiếm vẽ ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ chỉ thấy Âm Hạc sải cánh, lăng không hoa lược, kinh hiện ra kinh người sắc nhọn cùng xâm hàn. Tam trưởng lão còn lại là mang bao tay khép lại xong chỉ một chút. Kia một đạo đáng sợ chỉ kính bén nhọn đến cực điểm, giống như là âm hạc mỏ nhọn giống nhau hung hăng một mổ. Mổ thấu hư không sát hướng Trần Tông, Thiên Tượng Môn tam tôn trưởng lão sôi nổi giơ lên trường côn. Như núi cao lực lượng ở côn trên người ngưng tụ, tiện đà, phóng xuất ra mênh mông thổ hoàng sắc quang mang kéo duỗi chi gian thành hình chứng quang hồ, phát ra ra vô cùng kinh người cương mãnh hùng hồn chi thế. Oanh, tam côn sôi nổi đánh rớt, mỗi một côn đều phát ra ra đủ để đánh nát núi cao hùng hồn cương mãnh chi lực. Tựa hồ muốn đem Trần Tông tạp toái, côn thân chưa đến, kia kinh người uy áp liền làm hư không sụp đổ dường như. Lôi ra tam tôn trưởng lão cũng sôi nổi ra tay, mang quyền bộ nắm tay tràn ngập vô tận màu tím lôi quang. Rậm rạp, đem cánh tay đều bao vây lại, hung hăng đảo ra, tím lôi quyền kinh đánh bại hư không, mang theo khủng bố phá hư hết thảy uy năng oanh sát mà đi. Sinh sôi đem hư không tạc khai, năm cái hạ đẳng thế lực cường giả cũng sôi nổi ra tay. Không có nửa phần giữ lại, bọn họ thực minh bạch một chút, hoặc là không ra tay, nếu quyết định ra tay, liền không thể cấp đối phương giữ lại một chút ít cơ hội. Bằng không, nếu là bởi vì lưu thủ mà bị đối phương thoát thân thoát đi nói, một khi này ẩn núp cái mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian, nói không chừng tu vi tăng nhiều thực lực đại tiến, đến lúc đó lại trở về báo thù, đối với bất luận cái gì một cái thế lực mà nói, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Sát, mười mấy nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, mười mấy nhập thánh cảnh bát trọng cường giả huynh tẫn mười thành công lực công kích, vô cùng khủng bố, ngũ quang thập sắc kích động bát phương, phảng phất đem kia một chỗ hư không chi giới đánh nát. Có thể tưởng tượng, tại đây khủng bố một đợt công kích lúc sau, kia Tu La Môn nhị trưởng lão tất nhiên sẽ thi cốt vô tồn, thậm chí còn Tu La Môn đại điện cũng sẽ ở khoảnh khắc bị đánh nát thành bột, trực tiếp biến mất không thấy. Nơi xa quan chiến mọi người không cấm sôi nổi thở dài, nói đến cùng thật đúng là có chút đáng tiếc a, rốt cuộc như thế kinh diễm một tôn tuyệt thế thiên kiêu, như vậy ngã xuống, nếu cho hắn càng nhiều thời giờ, tất nhiên sẽ nở rộ ra càng lộng lẫy quang mang, thậm chí che giấu hôm khác La Tông ngày đầu tiên kiêu. Nhưng tu luyện giả thế giới chính là như thế tàn khốc, cũng không phải nói có thiên phú là có thể đủ cười đến cuối cùng, thực lực mới là quan trọng nhất. Thiên phú cao siêu, không có thực lực đồng dạng không tính cái gì, thiên phú thấp kém, nhưng nếu thực lực cũng đủ cường đại lại cũng kinh người. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn, tuy rằng trong lòng đã có điều phán đoán, nhưng chung quy vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định. Kia liên thủ một kích nổ mạnh khai đi, khủng bố uy thế phảng phất đem hết thảy toàn bộ đều đánh nát, cả tòa ngọn núi đều rung động không thôi, tựa hồ tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau. Tu La Môn các đệ tử kinh hãi đến mức tận cùng, quang mang dần dần tan đi, bụi bặm dần dần lạc định, mọi người lại đều trừng lớn hai tròng mắt, tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng. Kia một đạo thân ảnh thế nhưng sừng sững ở trong đó, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, dựng lên dưới chân bốn phía, còn lại là khắp nơi tàn phá, che kín kinh người vết rách, từng đạo tựa như tia chớp uốn lượn khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, nhìn thấy ghê người, tràn ngập ra hỗn tạp cuồng bạo hơi thở dao động. Sao lại thế này? Trong nháy mắt kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tại đây chờ khủng bố đến cực điểm công kích dưới, người này thế nhưng bình yên vô sự, một chút ít đều không có tổn thương bộ dáng? Không thể tưởng tượng, bất luận là ngọn núi giữa các thế lực cường giả, vẫn là nơi xa quan chiến cường giả, cũng hoặc là Đại La Môn lão tử quỷ cùng Đốt Tâm Môn hồng lão quỷ đám người, toàn bộ đều trừng lớn đôi mắt, tràn ngập vô pháp lý giải kinh ngạc thần sắc. Là bí bảo, hắn nhất định là vận dụng nào đó bảo mệnh bí bảo mới ngăn trở chúng ta công kích. Đột nhiên, Lôi Gia nhị trưởng lão hét lớn, đánh thức mọi người. Đúng vậy, chỉ có cái này giải thích, tất nhiên là vận dụng nào đó bảo mệnh bí bảo mới vừa rồi ngăn trở như thế mạnh mẽ công kích. bằng không dựa vào đối phương nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở công kích, trực tiếp liền sẽ mất mạng, thậm chí bị oanh kích đến thi cốt vô tồn, hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ một chút, đối phương luận cấp thiên phú, chính là tuyệt thế thiên kiêu, cũng tất nhiên từng có không tầm thường kỳ ngộ, bởi vậy có được bảo mệnh át chủ bài, kỳ thật cũng là ở tình lý bên trong. Mặc kệ bảo mệnh át chủ bài sở dĩ vì át chủ bài, đúng là bởi vì khó được cùng thưa thớt. Sát, Bách Liệt Môn đại trưởng lão lại lần nữa bạo giống, một thân khí thế lần thứ hai ngưng tụ, ẩn ẩn muốn đột phá cực hạn giống nhau, lại một lần oanh sát mà ra. Bảo mệnh át chủ bài giữ được một lần, có thể giữ được lần thứ hai sao? Liền tính là có thể giữ được lần thứ hai, có thể giữ được lần thứ ba sao? Cũng không tin ở chính mình đám người liên thủ công kích dưới, đối phương có thể vẫn luôn bảo mệnh, mỗi người đều là loại này ý tưởng, lại lần nữa toàn lực ra tay. Chỉ là lúc này đây, bọn họ ra tay khoảnh khắc, Trần Tông cũng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thiên Phong Vô Tướng, viên mãn cảnh giới Thiên Phong Vô Tướng, tốc độ vô cùng kinh người, làm Trần Tông thân hình cũng vô cùng linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng. Cơ hồ là hóa không có khả năng vì khả năng, trong nháy mắt liền tràn ngập mà qua xuyên qua mà ra. Không chỉ có tránh đi phía trước vài đạo công kích, càng nhanh chóng tới gần Thiên Tượng Môn Tam Tôn trưởng lão. Ầm ầm ầm, mỗi một đạo công kích đều mạnh mẽ đến mức tận cùng. Khủng bố vô cùng. Hư không bị oanh kích đến chấn động không thôi, tựa hồ muốn rách nát khai đi dường như, dư ba sở hình thành gió lốc cuồng bạo đến cực điểm. Tựa như cơn lốc rít gào phá hủy hết thảy, lại đều không thể đánh trúng Trần Tông. Mau, kia thân pháp thật sự là quá nhanh, hơn nữa thập phần tinh diệu, gọi người khiếp sợ không thôi. Thứ thần thông, Đốt Tâm Môn Hồng lão quỷ cùng Đại La Môn lão tử quỷ ánh mắt sôi nổi một ngưng. Trầm giọng nói, đáy mắt ẩn hiện một mạt tham lam, thứ thần thông, này nhưng không nhiều lắm thấy a. Cho dù là Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn làm thượng đẳng thế lực, môn phái nội thứ thần thông cũng bất quá một môn mà thôi. Mà hiện tại, một cái xuống dốc môn phái trưởng lão, thế nhưng nắm giữ thứ thần thông, khẳng định là người này ở phía trước đoạt được đến quá cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ tâm động không thôi. Lão tử quỷ, dựa theo loại tình huống này, đối phương muốn thoát thân, đều không phải là không có khả năng. Đến lúc đó người ta liên thủ đem chi bắt, ép hỏi ra hết thảy bí mật. Cùng chung, Hồng lão quỷ lập tức cấp lão tử quỷ truyền âm nói. Rốt cuộc đối phương thân pháp như thế linh hoạt nhanh chóng, chỉ bằng một người ra tay nói, không có quá lớn nắm chắc đem chi bắt sống bắt sống. Ép hỏi ra bí mật, hai người liên thủ nói, nắm chắc lớn hơn nữa, đương nhiên là muốn cùng chung. Hảo, này trong nháy mắt, lão tử quỷ không có nửa phần vẻ say rượu, đáy mắt ánh sao bắn ra bốn phía, Trần Tông cũng không biết, chính mình nghiễm nhiên biến thành người khác trong mắt con mồi. Mà lưu thủ các cường giả nội tâm đối Trần Tông càng thêm kiêng kỵ, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời, biến ảo không chừng, thế nhưng gọi bọn hắn khó có thể tỏa định trụ, một mặt đen nhánh kiếm quang chợt lóng lánh, là Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, ở trên hư không giữa xẹt qua một bôi đen ám vết kiếm. Kia vết kiếm nhanh chóng lan tràn khai đi, nơi đi qua, hư không tựa hồ bị nhuộm đẫm giống nhau, nhanh chóng trở nên ảm đạm, loại này ảm đạm cũng không sẽ làm người thấy không rõ lắm, lại có loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ làm người cảm giác cũng trở nên ảm đạm giống nhau. Nhất kiếm phá không sát ra, tiếng động rất nhỏ vô cùng. Nhìn như sát hướng Thiên Tượng Môn một tôn trưởng lão, kỳ thật ở giữa không trung một cái chuyển biến, sát hướng về phía năm cái hạ đẳng thế lực chi nhất cường giả. Kia chỉ là hư hoàng nhất kiếm, ngay lập tức chi gian, cái kia hạ đẳng thế lực trưởng lão lập tức bị Trần Tông nhất kiếm xuyên thủng. Chết oan chết uổng, đây là cái thứ nhất tử vong giả, ở trùng vây dưới, thế nhưng tránh đi mà không có đào tẩu, còn phản giết một người, gọi người càng thêm khiếp sợ, lại cũng đem mọi người chọc giận, ở đây cái nào lấy ra đi, ở Quá La thành địa giới nội không phải vang dội, như thế dưới tình huống liên thủ vây sát một cái nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu hậu bối, lại bị phản sát một cái, hoàn toàn chính là chê cười, phẫn nộ rất nhiều, bọn họ lại cảm thấy trái tim băng giá, như thế tình huống thế nhưng còn có thể phản giết một người. Thật sự là khủng bố đến mức tận cùng, nếu là hôm nay không đem chi diệt trừ, dựa theo hiện tại đã kết hạ khó hiểu ân oán tình huống tới xem. Ngày sau vừa báo phục, tuyệt đối là thập phần khủng bố, bởi vậy, hôm nay cho dù là trả giá nhất định đại giới, cũng muốn đem chi hoàn toàn diệt sát. Ngay lập tức chi gian, mỗi người ra tay càng thêm cuồng bạo, tức khắc cấp Trần Tông mang đến lớn hơn nữa áp lực. Rốt cuộc Trần Tông là đem tự thân tu vi áp chế ở nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu trình tự. Hơn nữa sử dụng chính là Trần Tu đốt sát tu la công lực lượng, mà không phải chính mình bản thân lực lượng. Bất quá, Trần Tông chính yếu mục đích, vẫn là mượn dùng đối phương sở mang đến áp lực, mài giũa chính mình kiếm pháp tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nắm giữ càng thêm cao thâm ảo diệu, Thiên Phong Vô Tướng thi triển đến mức tận cùng, dung nhập Thiên Phong đạo ý. Thân hình không ngừng lập lòe, lưu lại vô số tàn ảnh, lại bị sôi nổi xé rách đánh nát. Ngay lập tức, Trần Tông lại xuất hiện ở một chỗ, xuất kiếm, đem một cái khác hạ đẳng thế lực một cái trưởng lão đánh chết. Cái thứ hai, chương 1700, bị kiếm chi phối sợ hãi. Tu La Môn đỉnh núi, sát khí tràn ngập ở trời cao bên trong, tràn ngập mỗi một phân hư không mỗi một góc, gọi người cả người tựa hồ đều bao vây ở kia kinh người sát khí thủy triều giữa. Sát, sát, sát, vô cùng vô tận sát khí thổi quét, giống như sóng to bốn phía, mênh mông kích động không thôi, nơi xa quan chiến mọi người một đám thần sắc hoảng sợ. Cái thứ tư, thứ năm cái, dù cho là ở cường địch hoàn hầu vây quanh liên thủ vây công dưới, Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần bị thua dấu hiệu. Hắn giống như là một sợi phong, phiêu đãng ở trên hư không bên trong, phong có thể hủy diệt sao? Có thể, nhưng là rất khó, ít nhất những người này làm không được, đặc biệt là viên mãn cảnh giới thiên phong vô tướng phối hợp đạt tới cửu chuyển cực hạn thiên phong. Đạo ý, càng là vô cùng tinh diệu, nếu Trần Tông buông ra tu vi hạn chế, đừng nói là bọn họ, liền tính là một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không thể nề hà. Nhưng Trần Tông bản thân cũng thừa nhận không nhỏ áp lực, bởi vì chính mình đem tu vi áp chế, khó tránh khỏi vô pháp đem thiên phong vô tướng ảo diệu phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Năm cái, hiện giờ đã có năm cái nhập thánh cảnh bát trọng cao thủ chết vào Trầm Giả kiếm hạ. Trần Tông thân hình giống như là một sợi phong phiêu đãng không thôi, tốc độ vô cùng kinh người, mau đến đáng sợ, hơn nữa lưu lại vô số tàn ảnh mê hoặc đối phương, càng là khó có thể nắm lấy. Tới gần, xuất kiếm, vừa ra kiếm, thế tất mang đi một cái tánh mạng, kêu mọi người càng thêm bạo nộ, rồi lại càng thêm kinh hãi. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt thâm thúy, trong mắt chỗ sâu trong tràn ngập một tia băng hàn hơi thở, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tận cùng. Xuất kiếm, đen nhánh kiếm quang chợt lóe mà qua, mau đến giống như là cực quang. Thứ sáu cái nhập thánh cảnh bát trọng cường giả từ giữa không trung rơi xuống, kia năm cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền tâm đang nhỏ máu, bởi vì chết đều là bọn họ người, đáng chết đồ vật, có năng lực ngươi không cần né tránh a. Một đám người cầm quyền cả giận nói cực hạn, chửi ầm lên, như ngươi mong muốn. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, chợt, đen nhánh kiếm quang liền ở vô thanh vô tức chi gian xuyên thủng hư không. Ám sát tới, đây là năm cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền chi nhất. Này tu vi nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, thực lực chút nào đều không yếu, nhưng đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, lại không có nửa phần né tránh năng lực, tuyệt vọng bao phủ, tử vong buông xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từng đạo khủng bố đến cực điểm công kích oanh sát tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh nát, đem hư không đánh thành cái sàng, nhưng bọn hắn đánh nát, chỉ là Trần Tông tàn ảnh, bất quá, ít nhất cứu cái kia hạ đẳng thế lực người cầm quyền. Tiếp theo tức bọn họ hoảng sợ phát hiện, vẫn chưa cứu, người này trái tim không biết khi nào bị đâm xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí dũng mãnh vào này trong cơ thể tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem trái tim cắn nát, chết oan chết uổng, trên cao rơi xuống, thứ bảy cái, lại là một cái nhập thánh cảnh bát trọng cường giả tử vong. Hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng, ở vào trùng vây bên trong, rồi lại có thể không ngừng tránh đi kia mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô cùng thế công, trái lại đánh chết đối phương, hơn nữa, không ngừng một cái, này đủ để thuyết minh thực lực của đối phương không chỉ có thực đáng sợ. Này chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo, càng là kinh người đến cực điểm, phàm là tu luyện giả, thường thường sẽ có này sở trường cùng đoàn bản nơi, có tu luyện giả am hiểu chính diện cường công, ra tay uy lực kinh người, nhưng có tác am hiểu du kích, có am hiểu né tránh, có am hiểu kỹ xảo biến hóa, có am hiểu phòng ngự từ từ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà hiện tại Trần Tông sở bày ra tới, bất luận là tiến công vẫn là thân pháp vẫn là kỹ xảo, đều đạt tới thập phần cao minh nông nỗi, đối với tự thân nắm giữ cũng thập phần đáng sợ. Người như vậy, không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất đối thủ, người giết không chết hắn, một khi bị này tìm được sơ hở, ngay lập tức phản kích, liền khả năng sẽ bị này giết chết, càng là xem đi xuống, khiến cho người càng là chấn động, những người này liên thủ, thật sự có thể giết chết hắn sao? Có người nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, có thể giết chết sao? Không biết. Vô pháp khẳng định, nếu là sát không xong nói, có lẽ quá la thành địa giới, liền phải thời tiết thay đổi. Trần Tông vững vàng cùng bình tĩnh, gọi người kinh hãi, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm thi triển khai đi, tá rớt đối phương công kích, cùng thiên phong vô tướng thân pháp phối hợp dưới, căn bản là không có bất luận cái gì công kích có thể lan đến tự thân. Chiến đấu kịch liệt đến nay chém giết 7 người, lại chưa từng đã chịu bất luận cái gì thương thế, các thế lực các có công pháp võ học, các có này ảo diệu nơi, hơn nữa bọn họ đều tu luyện rất nhiều năm. Sớm đã tu luyện đến viên mãn trình tự, uy lực đáng sợ, cơ hồ không có sơ hở, lại vẫn là vô pháp đánh trúng Trần Tông mảy may. Hư không không ngừng bị oanh kích, không ngừng phát ra kinh người vô cùng nổ mạnh, dung chuyển bát phương, đủ mọi màu sắc quang mang tàn sát bừa bãi, từng đạo kinh người đạo ý ở tràn ngập, như long xà uốn lượn khởi vũ, đen nhánh kiếm quang chợt chợt lóe mà qua, làm mọi người trong lòng không tự giác run lên, lại có một tôn nhập thánh cảnh bát trọng cường giả trên cao rơi xuống. Thứ tám cái, tức khắc nơi xa quan chiến mọi người một đám ra đầu tê dại. Háo chết hắn, hắn tu vi hữu hạn, lực lượng cũng hữu hạn. Háo chết hắn, một đám lập tức càng phân tán khai đi, hình thành một tầng tầng vòng vây, đem Trần Tông vây quanh ở bên trong, không ngừng ra tay, lẫn nhau phối hợp dưới, mạnh mẽ công kích sở hình thành thế công, thế nhưng tựa như thiên la địa võng giống nhau bao trùm hư không. Loại này vô khác biệt phạm vi lớn công kích, trừ phi có thể trốn vào hư không, hoặc là tự thân thật sự hóa thành hư vô, nếu không thân pháp lại tinh diệu cũng vô pháp tránh đi. Trần Tông Thiên Phong vô tướng đích xác kinh người, huyền diệu đến cực điểm, nhưng đối mặt như vậy thế công, cũng đích xác vô pháp hoàn toàn tránh đi. Liên hoàn, nhất kiếm ra, vô số kiếm quang kéo dài không dứt, tầng tầng kích động, tựa như cục đá ném nhập bình tĩnh mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Này nhất kiếm tinh diệu chỗ, kêu Trần Tông suy yếu thật mạnh thế công, tiến tới, đem Thiên Phong vô tướng ảo diệu thuyết minh đến mức tận cùng. Theo thế công điểm yếu nhất kiếm chém ra xé rách, xuyên qua mà đi, bực này năng lực, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tưởng tượng, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, thế nhưng có thể như thế. Hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ hai người cảnh giới càng thêm cao thâm. Bởi vậy, mới có thể càng thêm chấn động, đổi thành bọn họ bất luận cái gì một cái, lâm vào kia chờ vây quanh giữa, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ lực lượng ngạnh kháng, hơn nữa tận khả năng đột phá vòng vây, giống như vậy dựa vào cao siêu kiếm pháp cùng thân pháp dựa vào đối lực lượng khống chế cùng ứng. Dụng xuyên qua mà ra, căn bản là vô pháp làm được, bị động bị đánh, cũng không phải Trần Tông phong cách, liền tính là vì mài giũa tự thân, Trần Tông cũng sẽ không bị động bị đánh. Đặc biệt là ở hạn chế tự thân tu vi dưới tình huống. Vô cực, nhất kiếm sát ra, kiếm quang ẩn chứa vô số biến hóa, nhìn như nhất kiếm, rồi lại phảng phất là vạn kiếm điểm sát ở trên hư không bên trong. Đúng là thế công một đám điểm yếu, đem chi trước tiên kíp nổ, Thiên Phong vô tướng, né tránh, xuyên qua, ngay lập tức, Trần Tông lại tới gần một cái nhập thánh cảnh bát trọng. Trầm Dạ kiếm đã là đem này xỏ xuyên qua, kiếm khí tàn sát bừa bãi treo cổ diệt sạch sinh cơ. Thứ 9 cái, mọi người tức khắc phát hiện muốn áp dụng loại này vây quanh phương thức tiêu hao lực lượng của đối phương, cuối cùng đem chi oanh sát, căn bản là không hiện thực. Không chút do dự, hạ đẳng thế lực giữa một cái thái thượng trưởng lão có được nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, nháy mắt thoát ly, hướng Tu La môn đệ tử nơi phương hướng bay vút mà đi. Hắn tính toán dùng Tu La môn đệ tử tới uy hát Yota Trần Tông, làm này thúc thủ chịu trói. Hắn mau, Trần Tông càng mau, giống như là một sợi phong dường như xẹt qua kia. Thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy bên tai tựa hồ có rất nhỏ tiếng gió lượn lờ, tiện đà, trước mắt ở trở nên ảm đạm, tiến vào hắc ám, chết. Đệ thập cái, cũng là cái thứ nhất bị đánh chết nhập thánh cảnh cửu trọng. Nhập thánh cảnh bát trọng cùng nhập thánh cảnh cửu trọng chênh lệch thực rõ ràng. Bởi vậy, nhập thánh cảnh bát trọng bị giết khi, mọi người là phẫn nộ, hơn nữa một ít hồi hộp, nhưng là đương nhập thánh cảnh cửu trọng cũng bị sát khi. Cái loại này hồi hộp liền ở khoảnh khắc bị phóng đại mấy lần. Trần Tông phát hiện, đối phương thật là cho chính mình mang đến không nhỏ áp lực, lại vẫn là vô pháp làm chính mình chân chính lấy được đột phá. Này đều không phải là cơ hội, một khi đã như vậy, vậy giết đi, lôi quang lao ngục, ngay lập tức, lôi ra tam tôn trưởng lão liên thủ, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, màu tím cái thiên, từng đạo thô to màu tím lôi quang phảng phất trụ trời từ trên trời giáng xuống. Tổng số có 9 đạo phân bố bát phương, chấn áp đại địa, cũng đồng thời đem Trần Tông bao phủ, đây là lôi ra nhất thức tuyệt chiêu, ba người liên thủ thi triển ra tới uy năng, càng thêm kinh người, chỉ là muốn thi triển, cần thiết ba người lấy được đồng bộ, hơn nữa bộc phát ra toàn lực. Cũng không dễ dàng, ở đây bất luận cái gì một người, cho dù là hồng lão quỷ bực này cường giả một khi lâm vào lôi quang lao ngục trong vòng. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân mà ra. Này lôi quang lao ngục, không những có thể vây khốn địch nhân, trong đó sở ẩn chứa đáng sợ lôi quang lực lượng, còn sẽ công kích địch nhân. Trần Tông hơi hơi ra đầu tê dại, nếu là chính mình lâm vào trong đó, trừ phi bộc phát ra càng cường tu vi, nếu không, khó có thể thoát thân, mà một khi lâm vào trong đó, chỉ sợ liền phải trực tiếp gặp phải càng mạnh mẽ công kích. Lôi quang lao ngục chấn áp rơi xuống, đáng sợ hơi thở, trực tiếp đem Trần Tông bốn phía hư không ngăn chặn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi quang độn, khoảnh khắc, Trần Tông bộc phát ra tốc độ, vượt qua phía trước gấp đôi, thân hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng nhằm phía lôi ra tam tôn trưởng lão. Nguyên bản bọn họ cho rằng, đó chính là Trần Tông tốc độ, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể bộc phát ra càng mau tốc độ. Hơn nữa, vượt qua gấp đôi, này, trực tiếp vượt qua bất luận kẻ nào dự kiến. Cho dù là nơi xa hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ cũng là kinh ngạc không kịp. Loại này tốc độ, chỉ sợ là rất nhiều nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cũng vô pháp đạt tới. Theo không kịp, biến cố, tới quá mức đột nhiên, lôi quang lao ngục chấn áp rơi xuống, lại thất bại, một đạo màu bạc lôi quang lại xuất hiện ở lôi gia tam tôn trưởng lão trước mặt. Ở bọn họ vô cùng kinh hoàng sợ hãi khuôn mặt hà. Đen nhánh kiếm quang tựa như tàn nguyệt ngang trời sát ra. Mơ hồ, tựa hồ có phụt thanh âm vang lên, ba cái đầu cũng tùy theo cao cao bay lên. Trên mặt hãy còn mang theo thâm nhập cốt tủy hồi hộp. Tử vong, lôi ra tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, một cái chớp mắt chi gian tử vong, kia cao cao bay lên ở giữa không trung quay cuồng đầu cùng không ngừng từ đứt gãy chỗ cổ phun trào. Mà ra máu tươi, nhìn thấy ghê người, làm mỗi người đều đình chỉ hô hấp, thậm chí liền trái tim, tựa hồ cũng bởi vậy mà xuất hiện nháy mắt tạm dừng. Kinh sợ, sợ hãi, từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, tràn ngập mà ra, lặng yên lan tràn, nếu nói phía trước Trần Tông từng bước đánh chết. Gọi bọn hắn cảm thấy chấn động cùng hồi hộp nói, như vậy hiện tại nhất kiếm tam sát, thì tại trực tiếp phá hủy một bộ phận người tâm trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt như vậy đáng sợ đến cực điểm cường địch, nên như thế nào đánh, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chờ bị đối phương nhất kiếm giết sạch, hết thảy, hoàn toàn ngoài dự đoán, trốn, bị dọa phá gan mấy cái hạ đẳng thế lực cường giả bộc phát ra tốc độ cao nhất, rồi nổi bỏ chạy mà đi. Chương 1701, bị kiếm chi phối sợ hãi. 5 cái hạ đẳng thế lực, 4 cái trung đẳng thế lực, tổng số mười mấy nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, mười mấy nhập thánh cảnh bát trọng cường giả, như thế liên thủ chi đội hình, cho dù là tương đối lợi hại nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, cũng không dám anh này mũi nhọn, một khi lâm vào này vây quanh giữa, 8-9 phần 10 muốn chết, nhưng bọn hắn nhìn thấy gì? Một tôn gần nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi trẻ tuổi. Thế nhưng dựa vào trong tay nhất kiếm, không chỉ có du tẩu với liên can cường giả liên thủ vây quanh dưới, lông tóc vô thương, thậm chí không ngừng phản kích phản sát, chém giết mười mấy cường địch, quả thực không thể tưởng tượng. Bọn họ mới ý thức được, phía trước đã phát sinh hết thảy, đều chỉ là mặt ngoài, này mới là Tu La môn nhị trưởng lão chân chính thực lực. Mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố vô cùng, chém giết lôi ra tam tôn trưởng lão sau, càng là làm không ít người hồi hộp đến mất đi ý chí chiến đấu. Làm điều thú trạng tản ra, chuẩn bị thoát đi, một người một kiếm, giết được liên can hùng hổ đằng đằng sát khí mà đến cường địch tim và mật đều hàn. Bực này hùng phong, này chờ uy thế, thế gian người nào có thể cùng này so sánh? Thiên La Tông ngày đầu tiên kiêu, làm không được, hoàn toàn làm không được, tuyệt đối làm không được. Thiên La Tông ngày đầu tiên kiêu, cũng là Quá La Thành địa giới ngày đầu tiên kiêu, đích xác thập phần kinh người, nhưng cũng vô pháp làm được ở nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu khi. Lấy bản thân chi lực chống lại mười mấy nhập thánh cảnh bát trọng cùng mười mấy nhập thánh cảnh cửu trọng, trong đó còn có vài cái là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là hai người ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt lấy đối phương, nếu bắt không được đối phương, ngược lại bởi vậy mà kết oán nói, ngày sau, khả năng sẽ là một hồi đại tai nạn, yêu cầu càng cường giả tiến đến mới được, mà bọn họ hai người, đã là Đốt Tâm môn cùng Đại La môn nội cực cường giả. Như vậy càng cường giả, chính là nửa bước đại thánh cấp, này trong nháy mắt, hai người ý tưởng cực kỳ nhất trí, lập tức liên lạc môn phái. Năm cái hạ đẳng thế lực còn sống cao thủ hoàn toàn bị Trần Tông nhất kiếm chém giết lôi ra tam tôn. Trưởng lão một màn dọa phá gan, trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu, hốt hoảng chạy trốn, bọn họ chạy trốn lộ tuyến, là hướng bốn phương tám hướng mà đi, như thế phân tán mở ra, có thể đào tẩu khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc đối phương nếu truy kích nói, chỉ có thể tuyển lựa chọn một phương truy kích, tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng cũng phải tốn phí một ít thời gian, nếu tới, cần gì phải đi đâu. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí sâu kín nhiên, tựa hồ than khẽ, tiếng động ở trên hư không bên trong theo gió lan tràn, dung nhập mỗi một phân thiên địa, cũng truyền vào mỗi người trong tai, phảng phất ở bên tai trực tiếp vang lên, thẳng thấu trong óc thẳng đánh tâm thần, tiếp theo mạc, phảng phất ở sở hữu quan chiến người trong mắt, hình thành một bức vĩnh hằng hình ảnh, giống như sâu sắc, tựa hồ không thấy làm bộ, đen nhánh kiếm quang chợt xẹt qua trời cao, bỗng nhiên ám sát mà ra, giống như là sao trời ở ngay lập tức nổ mạnh giống nhau, phát ra bắn nhanh ra từng đạo đen nhánh kiếm quang. Kiếm quang tựa như sao băng trục nguyệt, dường như lược không mà qua, hoặc trường hoặc đoạn, hoặc mau hoặc chậm, giống như hắc ám sao trời bạo liệt mà ra hủy diệt ánh sáng, không thể ngăn cản, không thể né tránh, kia tốc độ mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền sôi nổi đuổi theo hốt hoảng chạy trốn hướng bốn phương tám hướng mọi người, thế như trẻ tre xỏ xuyên qua, giống như là đầu bút lông nhiễm trọng mặc xẹt qua hư không, mà mọi người thật giống như là giấy vẽ người trên nhi bị trọng mặc xẹt qua một đốn, tiện đà thần sắc đại biến, ánh mắt nhanh chóng trở nên đen tối, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, xì xì, thật giống như là chung mũi tên chim chóc giống nhau, từng đạo thân ảnh sôi nổi từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Chớp mắt, còn sót lại những cái đó hạ đẳng thế lực cao thủ. Tất cả mất mạng, bọn họ chết, là Trần Tông việc làm, nhất kiếm đánh chết, một màn này, tức khắc kêu dư lại tam đại trung đẳng thế lực trưởng lão tim và mật đều nứt. Như thế nào sẽ như thế? Nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu mà thôi, như thế nào sẽ như thế khủng bố? Đích xác, Trần Tông tu vi vẫn luôn áp chế ở nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu trình tự. Nhưng, đốt sát Tu La công lại là đạt tới thứ 31 tầng trình tự. Này lực lượng nguyên bản liền thập phần tinh thuần đến mức tận cùng, không gì sánh được, hơn nữa mới vừa rồi vận dụng cực cảnh tâm kiếm đạo ý. Uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, bất luận là thứ 31 tầng thánh cấp cực phẩm công pháp vẫn là đỉnh giai cực cảnh đạo ý. Đối với thực lực tăng phúc, đều thập phần đáng sợ, hơn nữa kia cao siêu đến cực điểm kiếm đạo cùng kiếm pháp, nhất kiếm nháy mắt sát liên can nhập thánh cảnh bát trọng, đều không phải là việc khó. Đối với Trần Tông mà nói không tính việc khó, nhưng ở những người khác xem ra, lại gọi bọn hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ nhìn không thấu, bọn họ căn bản là nhìn không ra Trần Tông sở vận dụng chính là cái dạng gì lực lượng. Đó là trình tự quá thấp quan hệ, nếu là kiến thức càng uyên bác hoặc là nắm giữ cực cảnh đạo ý người, liền có thể nhìn ra được tới, ngươi đâu, tính toán trốn tránh tới khi nào? Chỉ ra nhất kiếm, lại chu sát 5 cái hạ đẳng thế lực toàn bộ nhập thánh cảnh bát trọng. Trần Tông nhìn về phía bên trái hư không, không nhanh không chậm nói, cái này làm cho người cảm thấy quái dị, như thế nào không duyên cớ đối hư không nói chuyện, là với ai nói? Âm Hạc Môn đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão lại là thần sắc kịch biến. Một khi đã như vậy, ngươi liền như vậy chết đi. Đệ nhị câu nói vang lên, Trần Tông nhất kiếm chém ra, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, phảng phất bờ biển cành liễu theo thanh phong lay động đong đưa. Giống như hoàng hôn thập phần một sợi nông ra ống khói bay ra lượn lờ khói bếp. Tự nhiên, linh động, uyển chuyển nhẹ nhàng, lại nội liễm cực hạn sát khí cùng đáng sợ uy lực. Nhất kiếm ra, phía trước hư không trực tiếp bị bao phủ, như là ảo giác giống nhau, đường kia yên hà phất liễu kiếm quang biến mất hết sức. Một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, hai tròng mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc, ngơ ngẩn nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng hồi hộp lâm không rơi xuống. Nhị trưởng lão, đó là Âm Hạc Môn nhị trưởng lão, lần này hành động, bốn cái trung đẳng thế lực đều xuất động tam tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Cuối cùng xuất hiện, Âm Hạc Môn trưởng lão lại chỉ là hai cái, kia nhị trưởng lão không phải không có xuất hiện, mà là trốn tránh lên. Âm Hạc Môn nhị trưởng lão từng có quá kỳ ngộ, có thể ẩn nấp với trong hư không, tùy mà động, một kích phải giết, đây là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới một phen chiến đấu xuống dưới, lại như thế nào cũng tìm không thấy một kích phải giết thời cơ. Bởi vậy chậm chạp không có động thủ, hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng vẫn luôn đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Quá khủng bố, nếu sớm biết rằng điểm này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Hiện tại, hết thảy đều quá muộn, bực này đối thủ, há là Âm Hạc Môn có khả năng đủ chống lại. Lúc này đây, Tu La Môn đi rồi đại vận, mà Âm Hạc Môn đá tới rồi ván sát, nhưng lúc sau hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Bởi vì, chính mình muốn chết. Âm Hạc Môn nhị trưởng lão hiện lên, hơn nữa lăng không rơi xuống một màn, lại lần nữa thẳng đánh mọi người tâm thần, chấn động không thôi, sợ hãi, một tia sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu nhất lặng yên tràn ngập mà ra. Dần dần che kín trái tim, ở mọi người trong mắt, đặc biệt là ở kia ba cái trung đẳng thế lực cường giả trong mắt. Một người một kiếm sừng sững với thiên địa chi gian thân ảnh, phảng phất bao phủ một tầng hắc ám, giống như đại ma vương, kia đen nhánh kiếm tựa hồ tản mát ra không gì sánh được hắc ám sát khí. Gọi người trầm luân, vĩnh rơi xuống đất ngục. Đường ánh mắt đảo qua kia kiếm khi, hồi hộp càng thêm mãnh liệt, rung động, dư lại ba cái trung đẳng thế lực tổng số 8 nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Cả người đều ở không tự giác run rẩy, bọn họ hối hận, đồng thời, cũng đem kia 5 cái hạ đẳng thế lực người cầm quyền hận thấu xương. Nếu bọn họ còn sống nói, nhất định sẽ bị bọn họ rút gân lột ra tỏa cốt dương hôi. Nếu không phải bọn họ chủ động khởi xướng, sao lại lưu lạc đến đây, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, duy nhất phải làm, chính là sống sót, như thế nào sống sót, tiếp tục chiến đấu. Vui đùa cái gì vậy, mới vừa rồi như vậy rất mạnh giả liên thủ đều không làm gì được đối phương. Ngược lại bị chém giết đến chỉ còn lại có 8 người. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, trừ bỏ tử vong một đường, còn có thể thế nào? Làm sao bây giờ, các ngươi đâu, không ra tay sao? Trần Tông ánh mắt u ám, phảng phất chuồn chuồn lướt nước ở 8 người trên mặt một lượt mà qua. Đạm mạc ngữ khí, tức khắc kêu 8 người cả người căng thẳng, gương mặt run rẩy liên tục, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, đó là khiêm tốn lấy lòng tươi cười. Các hạ, lần này chúng ta chịu kẻ gian che giấu mê hoặc, đều không phải là chúng ta bổn ý. Thiên Tượng Môn đại trưởng lão căng ra đầu mở miệng, bắt đầu đem trách nhiệm đùn đẩy đến kia 5 cái hạ đẳng thế lực trên người. Các hạ, chúng ta nguyện ý bồi thường. Âm Hạc Môn đại trưởng lão cũng vội vàng mở miệng, các hạ, đãi chúng ta trở về, lập tức đem những cái đó bội phản Tu La Môn người toàn bộ hủy bỏ tu vi, cũng đưa tới bồi thường 2.000-3.000 thiên nguyên đan. Bách Liệt Môn đại trưởng lão cũng vội vàng mở miệng nói, ngay từ đầu thế tới rào rạt sát khí hôi hổi, hiện tại lại là vẫy đuôi lấy lòng, chủ động xin tha phải cho ra bồi thường. Trần Tông lại là không có mở miệng, sâu kín nhiên ánh mắt kêu ba cái trung đẳng thế lực trưởng lão trong lòng run sợ, không biết đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Này trong nháy mắt, bọn họ đều cảm giác đối phương không phải một người, mà như là hắc động thâm thúy, sâu không lường được, thấp thỏm bất an, thật giống như là chờ đợi bị phán quyết tội nhân giống nhau. Loại cảm giác này gọi bọn hắn thập phần khó chịu, rồi lại không thể không thừa nhận đã làm sai chuyện, liền phải thừa nhận trừng phạt. Trần Tông mở miệng, thanh âm như cũ đạm mạc, các hạ, chúng ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt, chỉ cần nói ra. Bách Liệt Môn đại trưởng lão vội vàng lại lần nữa mở miệng nói, trong lòng phảng phất là buông một cục đá lớn dường như, chỉ cần có thể tồn tại liên hào, đến nỗi cấp ra một ít bồi thường. Không có gì, ở hắn xem ra, cái gọi là trừng phạt, hẳn là chính là một ít bồi thường. Tài phú lại nhiều, chung quy phải có tánh mạng mới có thể đủ hưởng thụ. Nếu là bị mất tánh mạng, lại nhiều tài phú, cũng là uổng công, bởi vì sẽ bị người khác cướp lấy. Hết thảy thành không, Âm Hạc môn cùng Thiên Tượng môn các trưởng lão cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, chính mình sâu trong nội tâm, đã để lưỡi bóng ma gieo tâm ma. Đó là một loại nấp trong chỗ sâu nhất, một loại bị kiếm sở chi phối sợ hãi cảm, ẩn núp, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra được này 8 người, ở một mức độ nào đó, đã phế đi, loại này phế không phải chỉ bọn họ mất đi thực lực, mà là mất đi càng tinh tiến tư bản, thậm chí ở đối mặt chính mình khi, sẽ không tự giác cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hồi hộp. Nơi xa mọi người đều ngưng thở nhìn, nhìn chăm chú, chờ đợi, sẽ thế nào, này 8 người vận mệnh sẽ thế nào, Tu La Môn nhị trưởng lão, nên như thế nào xử lý, thấp thỏm, bất ân. Ở mỗi người trái tim tràn ngập, thiên địa chi gian phong tựa hồ cũng bởi vậy mà yên lặng. Đình trệ bất động, thiên địa chi gian, chỉ có một mảnh vắng lặng, còn có vài phần áp lực, tựa hồ áp vô ở mỗi người trong lòng, nặng trĩu, gọi người cơ hồ muốn hít thở không thông. Chương 1702, sâu không lường được. Thiên địa chi gian, phong đình chỉ đốn, Trần Tông ở tự hỏi, ở suy xét, nên thế nào trừng phạt đối phương đâu? Là tác muốn cách xù bồi thường, tiến thêm một bước phong phú Tu La Môn nội tình, vẫn là nhất kiếm chém giết hầu như không còn. Rốt cuộc chính mình hiện tại chính là Tu La Môn nhị trưởng lão. Một phen suy nghĩ, giờ cũng muốn từ Tu La Môn ích lợi xuất phát, đương nhiên, cũng không thể vi phạm bản tâm, nếu chỉ là chỉ cần suy xét chính mình nói, kia càng đơn giản, nhất kiếm chém giết đó là, ba cái trung đẳng thế lực 8 nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả cơ hồ hít thở không thông. Bọn họ đang chờ đợi đối phương quyết định, giống như là ác đồ đang chờ đợi luật pháp thẩm phán. Âm âm âm, thoáng chốc, phía chân trời biên có mênh mông cuồn cuộn thanh thế vang lên. Kia kinh người vô cùng khí thế hùng hồn đến mức tận cùng, tựa như rời non lấp biển dường như mãnh liệt mênh mông. Mênh mông cuồn cuộn vô biên thổi quét tới, kia nhàn nhạt hắc mang như sương khói mây đen tập cuốn bao phủ, che trời lấp đất, phỏng tựa thiên la địa võng, bực này khí thế, xa xa không phải nhập thánh cảnh trình tự có khả năng đủ bằng được. Kia, đã áp đảo nhập thánh cảnh phía trên, uy thế vừa ra, tức khắc gọi người khiếp sợ không thôi, tính cả Trần Tông này một phương cũng bị hấp dẫn qua đi. Lão tử quỷ lộ ra một mặt ý cười. Rốt cuộc tới, ngay sau đó, một cái khác phương hướng, một cổ kinh người nóng cháy ở tràn ngập, che trời lấp đất, hóa thành đỏ đậm dạng mây đỏ đầy trời cuồn cuộn mãnh liệt tới. Kia dạng mây đỏ có chút lóa mắt chói mắt, tràn ngập ra nóng cháy, lại sẽ không làm người cảm giác được từ bên ngoài thân lan tràn nóng cháy. Ngược lại là một cổ khô nóng cảm giác từ nội tâm bên trong xuất hiện. Một thân máu, cũng tùy theo sao động không thôi, tiện đà, kia nhiệt ý liền từ trong ra ngoài lan tràn khai đi. Có thể dẫn động người nội tâm khô nóng. Ảnh hưởng đến máu tiến tới ảnh hưởng đến toàn thân, bực này uy năng, ở Quá La thành địa giới nội chỉ có một nhà, Đốt Tâm môn, mà kia nhàn nhạt tựa như chiều dâng hắc mang thổi quét. Mang theo lưới thiên địa giống nhau ý chí giá lâm, nghiễm nhiên chính là Đại La môn công pháp ảo diệu, bực này thanh thế cùng uy năng, không hề nghi ngờ, là Đại La môn cùng Đốt Tâm môn nửa bước đại thánh cấp cường giả giá lâm. Lúc này, Đại La môn cùng Đốt Tâm môn nửa bước đại thánh cấp cường giả giá lâm. Là vì chuyện gì? Tựa hồ là hướng về phía Tu La môn nhị trưởng lão tới đi. Chỉ có cái này giải thích, trong lúc nhất thời, quan chiến mọi người kinh ngạc rất nhiều, càng là sinh ra một loại không biết nên hình dung như thế nào tâm tư. Tựa hồ kích động, ba cái trung đẳng thế lực 8 nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả đáy mắt tràn ngập ra một tia ý. Mừng, có nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến đến, vẫn là cùng Tu La Môn nhiều ít có chút ân oán Đốt Tâm môn cùng Đại La Môn. Bọn họ đương muốn bình yên vô sự, kia một mặt vui sướng, trực tiếp bị Trần Tông nạp vào đáy mắt, Trần Tông thần sắc bất biến, nội tâm lại phiếm ra một mặt lạnh lẽo. Tâm tồn may mắn, một khi đã như vậy, liền cho các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, kia lưỡng đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở đánh sâu vào tới. Xa xa xuyên thấu qua hư không, liền trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn đem Trần Tông trấn áp giống nhau, lưới thiên địa khủng bố uy thế cùng tựa hồ có thể làm người từ nội tâm bốc cháy lên nóng cháy. Trực tiếp đánh sâu vào xâm nhập ở Trần Tông trên người. Nếu Trần Tông thật sự chỉ có nhập thánh cảnh trình tự, như vậy đối mặt như vậy hơi thở đánh sâu vào, căn bản là không có gì chống lại chi lực. Thậm chí cần thiết đem hết toàn lực mới có thể đủ nỗ lực bảo trì tự thân, lại không hoàn thủ phản kích chi lực, nhập thánh cảnh cùng nửa bước đại thánh cấp chi gian chênh lệch rất lớn. Theo kia lưỡng đạo kinh người hơi thở che trời lấp đất lan tràn tới, càng ngày càng tới gần, uy thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bất luận là ba cái trung đẳng thế lực trưởng lão vẫn là nơi xa quan chiến mọi người, đều tại đây hai cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở dưới, thần sắc đại biến, có một loại cảm giác hít thở không thông. Cứ việc này hai cổ khí thế đều không phải là trực tiếp nhằm vào bọn họ, chỉ là lan đến, khổng lồ uy thế bắt đầu nội liễm, phảng phất rũ thiên chi cánh hạ trụy, hoàn toàn đi vào lưỡng đạo thân ảnh bên trong, nhanh chóng ngưng thật, một đạo thân xuyên màu đỏ sậm trường bào thượng che kín đỏ như máu hoa văn, giống như là một đoàn yêu dị thiêu đốt ngọn lửa, mặt khác một đạo thân ảnh còn lại là một thân màu đen trường bào. Trường bào thượng có vô số ngang dọc đan xen càng màu đen hoa văn. Kia hoa văn đan chéo chi gian thoạt nhìn giống như là một chương võng, có thể võng trụ thiên địa chi gian hết thảy. Này hai người thoạt nhìn đều là trung niên nhân bộ dáng, đương nhiên bọn họ tuổi tác đều không nhỏ, ít nhất đều có mấy ngàn tuổi. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đem Trần Tông vây quanh ở trung gian, mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đem Trần Tông tỏa định. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Trần Tông thần sắc tựa hồ không có nửa phần biến hóa, phảng phất bọn họ hơi thở không tồn tại giống nhau. Tiểu hữu có thể lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi chống lại liên can nhập thánh cảnh cửu trọng, còn phản sát một đám, này phân thiên phú thật sự là kinh người đến cực điểm. Toàn bộ Quá La Thành địa giới từ xưa đến nay chỉ sợ đều không người có thể cập. Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả mở miệng cười nói, ngữ khí tựa hậu ôn hòa, ta Đại La Môn từ xưa đến nay thích nhất nạp thiên kiêu, cùng ta Đại La Môn cùng trưởng thành, lấy tiểu hữu chi tư hơn nữa ta Đại La Môn nội tình, trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, thậm chí đột phá nửa bước đại thánh cấp cũng đều không phải là không có khả năng. Ngụ ý Đại La Môn mới là Trần Tông tốt nhất quy túc, đi thôi tiểu hữu, khiến cho ta mang ngươi nhập môn. Này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả tiếng nói vừa dứt, trực tiếp một tay chảo ra, không cho Trần Tông chút nào phản đối cơ hội. Kia một tay phiếm nhẹ nhẹ màu đen quang mang tràn ngập khai đi, mơ hồ có thể thấy được từng sợi hắc mang ngang dọc đan sen trải rộng khai đi, giống như là một cái lưới lớn che trời, đem Trần Tông bốn phía hết thảy toàn bộ đều che lấp bao phủ. Đại La trưởng, một trưởng oanh ra, che trời lấp đất, lưới thiên hạ, bực này võ học, nhất tích hợp đối phó thân pháp tinh diệu người, phảng phất đem hư không đều toàn bộ bao trùm giống nhau. Không có địa phương có thể né tránh, ở tới phía trước, này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng đã biết. Tu La Môn nhị trưởng lão thân pháp vô cùng tinh diệu nhanh chóng, bởi vậy, mới lấy Đại La trưởng ứng đối. Bằng không nếu là dựa vào chính mình nửa bước đại thánh cấp thực lực tầm thường ra tay, lại bị đối phương tránh đi nói, không khỏi có chút mất mặt. Trần Tông chỉ cảm thấy kia một trường ở trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, tựa hồ thiên địa đều tại đây một trường bao phủ bao trùm dưới, không có bất luận cái gì địa phương có thể né tránh. Đốt Tâm Môn cường giả đôi tay ôm ấp, đầy mặt cười như không cười hài hước bộ dáng. Sớm phía trước bọn họ hai môn phái đều đã thương nghị hào trước đem đối phương bắt lấy, sau đó lại bào chế một phen ép hỏi ra này bí mật. Hai đại môn phái cùng chung, đến nỗi cái gọi là đem đối phương thu về môn hạ, đương nhiên là một loại đối ngoại cách nói, ít nhất cũng đang lúc một chút, nơi xa lão tử quỷ cùng hồng lão quỷ đồng thời lộ ra một mặt vui mừng, mà kia ba cái trung đẳng thế lực cường giả cũng đồng thời lộ ra vui mừng. Kích động không thôi, có nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay, đương nhưng bình yên vô sự, thậm chí còn không cần trả giá cái gì đại giới, ẩn ẩn chi gian, một mặt dữ tợn tự bọn họ đáy mắt tràn ngập mà ra. Tiếp theo tức Trần Tông liền sẽ bị này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả một trường bắt. Đại La trưởng võng thiên la mà. Oanh, kinh người thanh thế kích động không thôi, kia một trường hóa thành thật lớn màu đen chảo lạc, ngay lập tức chi gian, Trần Tông thân hình che cái, bao phủ, không chỗ tránh được, này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả đáy mắt lộ ra một mạt vui mừng. Bắt được, tiếp theo chính là đem đối phương bắt về Đại La Môn, hỏi lại ra đối phương bí mật, nếu không phối hợp nói, đến lúc đó là có thủ đoạn thi triển, một trường co rút lại. Trần Ai lạc định, ít nhất ở mọi người xem ra là như thế, nơi xa quan chiến mọi người có một bộ phận cười lạnh không thôi, cũng có một bộ phận lộ ra tiếc hận thần sắc. Đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên kiêu, nếu là cho hắn cũng đủ thời gian trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ trở thành Quá La Thành địa giới hiểu rõ cường giả, thậm chí cùng Quá Huyền giới mặt khác địa giới thiên kiêu tranh phong. Nhưng hiện tại hết thảy đều chậm, nhập thánh cảnh xuất sắc nữa cũng khó có thể chống lại nửa bước đại thánh cấp cường giả, đó là cực đại chênh lệch, từ xưa đến nay đó là như thế. Đại La Môn cùng Đốt Tâm Môn hai cái nửa bước đại thánh cấp cường giả ánh mắt giao hội, rồi nổi lộ ra một mặt bọn họ mới có thể đủ ngầm hiểu ý cười. Tiếp theo tức, lại rồi nổi ngơ ngẩn, chỉ thấy một mặt đen nhánh đến cực điểm kiếm quang, mang theo kinh người sắc bén cùng sắc nhọn, ngay lập tức đem đen nhánh quang mang cắt ra, trực tiếp xé rách, thật giống như là một mặt mũi nhọn từ viên cầu bên trong mổ ra dường như. Một phân thành hai, chuyện này không có khả năng. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, khi nào nhập thánh cảnh có thể bổ ra nửa bước đại thánh cấp lực lượng? Phảng phất phá xác mà ra, Trần Tông cầm kiếm từ kia hắc quang trong vòng đạp bộ mà ra, thân hình thẳng tắp đứng thẳng với thiên địa chi gian, đơn người chỉ kiếm đứng ngạo nghễ, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt phiếm nhẹ nhẹ u quang. Không có khả năng, ngươi làm như thế nào được? Này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả khiếp sợ không thôi, ngươi dùng cái gì bảo vật? Đốt Tâm Môn cường giả hai tròng mắt một ngưng, ẩn ẩn có vài phần xích hồng sắc tràn ngập mà qua, thanh âm phiếm một tia kinh người khô nóng, tựa hồ sẽ làm người cảm thấy nỗi lòng bất bình. Đại La Môn cường giả nhanh chóng phản ứng lại đây. Không sai, đối phương tất nhiên là vận dụng cái gì uy lực cường đại bí bảo. Mới vừa rồi phá vỡ chính mình Đại La trưởng, như vậy bí bảo, thường thường là át chủ bài, là đòn sát thủ, hiện tại dùng hết, vậy đã không có, Đại La trưởng, Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả lại lần nữa ra tay. Lại là một trưởng oanh ra, đen nhánh trưởng ấn ngang trời, hóa thành thiên địa giống nhau bao trùm mà đi, nếu nói mới vừa rồi một trưởng chỉ là vận dụng 8 phần lực lượng nói. Như vậy một trưởng này trực tiếp liền vận dụng 10 thành lực lượng. Uy thế càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm kinh người, hắn không tin lúc này đây, đối phương còn có thể thoát thân. Đốt Tâm Môn cường giả lại lần nữa lộ ra một mặt hài hước ý cười. Mà ba cái trung đẳng thế lực 8 nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi trưởng lão cũng đồng dạng lộ ra một mặt ý cười, chỉ cần Trần Tông bị trấn áp trụ, bọn họ liền bình yên vô sự, bằng không mới vừa rồi nhìn đến Trần Tông nhất kiếm xé rách đối phương Đại La trưởng cất bước ra một màn, nháy mắt liền có loại bị thẳng đánh tâm thần cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. Quá chấn động, quá gọi người sởn tóc gáy, nhưng theo Đốt Tâm Môn cường giả nói vang lên, bọn họ cũng cảm thấy kia hẳn là một loại bí bảo, một loại uy lực cường đại bí bảo, nếu không, không có khả năng làm hắn lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi phá vỡ nửa bước đại thánh cấp. Cường giả một kích, hiện tại một trường này uy thế càng thêm mạnh mẽ vài thành, càng thêm đáng sợ, thiên cùng địa tựa hồ đều tại đây một trường khống chế dưới. Tất cả nạp vào trong đó, không có gì có thể chạy thoát, trừ phi là thực lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp ngạnh kháng, khi nào, các ngươi sẽ cho rằng ta chỉ có những cái đó thực lực. Đối mặt một trường này, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, có một loại phong khinh vân đạm tư thái, lông mày hơi hơi một trọn, đáy mắt phiếm quá một tia lãnh mang, khóe miệng cũng treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Chương 1703, sâu không lường được. Màu đen trưởng ấn che trời lấp đất, phảng phất đem thiên địa đều nạp vào trong đó, bao trùm hết thảy, bao phủ hết thảy, không chỗ tránh được, phong đều ở ngay lập tức biến mất, không phải đình chỉ, mà là bị nạp vào kia một trưởng trong vòng, 10 thành chi lực thúc dục Đại La trưởng, uy lực càng thêm kinh người. Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, thực bình đạm thực nhẹ cùng, giống như là hư vô bên trong thổi tới một sợi phong, lại như là mặt trời chiều ngã về tây một sợi khói bếp, rồi lại phảng phất dung nhập trong hư không, truyền vào mỗi người trong tai, làm người cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên, cái gì kêu, chỉ có những cái đó thực lực, chẳng lẽ, đối phương còn có che giấu thực lực không thành, nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, có thể chém giết liên can nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, vậy đã thập phần kinh người, sao có thể còn có thực lực che giấu, là hư trương thanh thế? Vẫn là thực sự có dựa vào, không biết, nhưng thực mau liền có thể thấy rốt cuộc, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông một thân tu vi hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng. Nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, nhập thánh cảnh bát trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, khoảnh khắc chi gian, tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên lai, người này tu vi đều không phải là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, mà là càng thêm cao thâm, chẳng qua phía trước vẫn luôn áp chế chính mình tu vi. Chỉ lấy nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu đối địch, là cuồng vọng tự đại, vẫn là ngu muội vô tri. Hơi chút nghĩ lại làm người cảm thấy kinh tủng, nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông tu vi luân phiên đột phá, nguyên bản Trần Tông là tính toán áp chế chính mình tu vi. Một bên Trấn Hưng Tu La Môn, một bên cũng nhân cơ hội này mài giũa tự thân, hồng trần tựa hỏa lò, vạn trượng luyện thể xác và tinh thần, tu hành tồn tại với nơi trốn bên trong, nhưng Đại La Môn cùng Đốt Tâm Môn hai cái nửa bước đại thánh cấp cường giả đã đến. Quấy rầy kế hoạch của chính mình, chỉ có thể bại lộ ra chân thật tu vi, nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, một đường tiêu thăng, nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, Trần Tông tu vi cuối cùng đình chỉ ở nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá là điện quang hỏa thạch ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền triển lộ ra chân chính tu vi cảnh giới. Kinh ngạc, ngạc nhiên, tất cả mọi người là như thế, ai có thể dự đoán được, kia phía trước nhìn chỉ có nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu người, này chân thật tu vi là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn đâu. Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn cường giả nỗi lòng phân loạn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, dường như Đại La trưởng lại vẫn như cũ đánh ra tới gần Trần Tông, tu vi hoàn toàn triển lộ mà ra, bất quá Trần Tông vẫn là không có vận dụng Thái Sơ kiếm nguyên công, vẫn như cũ là mượn Tu La phân thân lực lượng thứ 31 tầng đốt sát Tu La công, bực này uy lực so với bản tôn Thái Sơ kiếm nguyên công tới cũng không có bao lớn khác biệt. Tâm kiếm đạo ý cực cảnh, ngay lập tức chi gian, Trần Tông nhất kiếm sát ra, mạnh mẽ vô cùng thần niệm uy năng cùng cao siêu đến cực điểm kiếm đạo tạo nghệ, làm Trần Tông càng thêm dễ dàng nắm chắc đến đối phương võ học giữa sơ hở, hoặc là nói điểm yếu. Đại La trưởng đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết, thế gian hết thảy hoàn mỹ chung quy là tương đối, này Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả, nói đến cùng cũng bất quá là nhất tinh cấp trình tự mà thôi, liền cực cảnh đạo ý đều chưa từng nắm giữ, ở liên can nửa bước đại thánh cấp giữa thuộc về thấp nhất trình tự tồn tại, bất quá quá la thành địa giới này mấy ngàn năm qua xuống dốc, sớm đã từ nguyên bản không tồi tiêu chuẩn ngã xuống đến so thấp trình tự. Vô cực, nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người biến hóa cùng kinh người kỹ xảo. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, không ngừng bị Trần Tông hoàn thiện tăng lên, liên hoàn nhất kiếm, chính là phòng ngự chi chiêu, tầng tầng suy yếu uy lực, vô hạn nhất kiếm, còn lại là công sát chi chiêu, vạn kiếm về vì nhất kiếm sát ra, đánh bại địch quân tiến công hoặc là phòng ngự, thiên địa một đường có thể nói là vô hạn nhất kiếm kéo dài cùng tăng mạnh. Đến nỗi kia vô cực nhất kiếm, lại là kỹ xảo diễn biến, dung hợp rất nhiều loại kỹ xảo, mỗi một đạo kiếm quang liền đại biểu một loại kỹ xảo giống nhau. Nhất am hiểu với biến hóa, cũng nhất am hiểu cùng tìm kiếm sơ hở, tùy mà động, nếu nói vô hạn nhất kiếm đánh bại là cường công, như vậy vô cực nhất kiếm đánh bại còn lại là tìm khích. Phía trước, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm trình tự không đủ cao. Này thể hiện đến không có như vậy rõ ràng, nhưng hiện tại, theo Trần Tông kiếm đạo tạo nghệ nước lên thì thuyền lên cùng tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh. Này uy năng càng là cường hãn rất nhiều, kiếm quang muôn vàn, lại đều như hư ảo giống nhau, chợt có một đạo ngưng thật, điểm ở đại la trưởng thượng, đại la trưởng hơi hơi một đốn, tiện đà phẳng phất vỡ đê giống nhau, nhanh chóng tán loạn, đại la môn cường giả hoàn toàn ngơ ngẩn, sao có thể, kia chính là chính mình mười thành chi lực sở thúc dục thi triển ra tới thánh cấp thượng phẩm võ. Học đại la trưởng, chính mình còn đem chi tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình tự. Sớm đã viên mãn, một trưởng này ra, cho dù là đốt tâm môn kia nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng vô pháp như thế đánh bại. Đây là kiểu gì cao minh kiếm pháp? Nghe rợn cả người, người này khó giải quyết, liên thủ, đốt tâm môn cường giả bàng quan, thân là người đứng xem tuy rằng cũng thập phần khiếp sợ. Lại càng thêm thanh tỉnh, nháy mắt truyền âm nói, lập tức bừng tỉnh đại la môn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Oanh, cuồng bạo đến cực điểm mãnh liệt hơi thở cùng võng thiên la mà khủng bố hơi thở đồng thời bùng nổ. Khai đi, hai người lập tức lần lượt ra tay. Từ trước sau sát hướng Trần Tông, đốt tâm môn cường giả một lóng tay ngưng tụ đỏ đậm đến cực điểm lóa mắt vô cùng hồng mang. Theo đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, tiện đà, một lóng tay phá không điểm sát mà ra, chỉ kính xỏ xuyên qua thiên địa hư không, tựa như thần lôi sáng lập thiên địa bắn về phía Trần Tông. Một cổ gọi người khô nóng khó nhịn hơi thở tùy theo lan tràn bát phương. Nơi xa mọi người đều dâng lên một cổ khó có thể miêu tả cảm thụ. Phảng phất nội tâm thập phần khó chịu, bực bội bất an, vô pháp bảo trì bình tĩnh, đối với tu luyện giả mà nói, mất đi bình tĩnh, ý nghĩa vô pháp bằng tốt khống chế tự thân lực lượng, cũng ý nghĩa mất đi đối bốn phía hết thảy phán đoán. Kia ở chiến đấu giữa, thập phần chí mạng, đốt tâm môn công pháp võ học đó là như thế ảo diệu. Trừ phi là tâm thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai hạng người, bằng không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hạ thấp tự thân thực lực phát huy, nhưng mà, loại này xông thẳng tâm linh khô nóng, đối Trần Tông lại không có một chút ít ảnh hưởng. Trần Tông tâm thần ý chí chi cứng cỏi trình độ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đại La môn cường giả lại lần nữa oanh ra một trường. Một trường này không hề là Đại La trường, mà là Đại La băng thiên trường, chính là Đại La môn thánh cấp cực phẩm võ học, uy lực so Đại La trường càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Một trường oanh ra, không chỉ có đem hư không trấn áp, càng ẩn chứa một cổ mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố lực lượng. Phảng phất có thể đem vòng trời như vậy băng toái, hủy diệt, việc đã đến nước này, hắn đã không tồn đem đối phương bắt sống ý tưởng. Muốn đem chi oanh sát, hoặc là, trước đem chi đánh thành trọng thương đánh thành tàn phế, lại đem chi bắt sẽ tương đối hảo, chỉ cần bảo đảm này còn sống, liền có thể ép hỏi ra một thân bí mật, đặc biệt là hiện tại, thế nhưng có thể dựa vào nhập thánh cảnh tu vi phát huy ra nửa bước đại thánh cấp chiến lực. Hơn nữa không cảm giác được cái gì bí bảo hơi thở. Trừ bỏ kia chắc tuyệt kinh người thiên tư ở ngoài, khẳng định còn có mặt khác bí mật trong người, tỉ như này tu luyện công pháp kiếm pháp từ từ, được đến này một ít, nhưng đều là lớn lao tài nguyên cùng nội tình, đốt tâm hóa cốt chỉ, đại la băng thiên trưởng, đây đều là thánh cấp cực phẩm võ học. Uy lực kinh người, đối mặt này hai thức sát chiêu, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, như cũ có vẻ bình tĩnh, đồng dạng, Trần Tông cũng là đem thực lực của chính mình áp chế ở nhất định trình tự. Một tinh nửa bước đại thánh cấp chiến lực, lấy này, lấy một địch hai, chống lại này hai người, mượn dùng này hai người tới mài giũa tự thân kiếm pháp. Nhất kiếm nơi tay, dựa vào vô cùng cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, Trần Tông chính là lấy một địch hai, chống đỡ được hai người tiến công, liên hoàn nhất kiếm thi triển mà ra, tầng tầng kiếm quang trải rộng. Như dãy núi núi non trùng điệp, lại như chín khúc nước chảy xoay chuyển không ngừng, đem hết thảy công kích toàn bộ đều suy yếu, cuối cùng triệt tiêu, hoặc là vô cực nhất kiếm dưới, tức khắc tìm đến đối phương võ học giữa sơ hở, đem chí nhất một kích phá, gần ngươi, đại la môn nửa bước đại thánh cấp cường giả bỗng nhiên quát. Thân hình chợt nhoáng lên, mang theo kinh người uy thế, nhanh chóng tới gần Trần Tông, mà đốt tâm môn nửa bước đại thánh cấp cường giả còn lại là thân hình lay động chi gian. Ba lần chiết xạ lập lòe, cũng tùy theo tới gần Trần Tông. Muốn gần người ẩu đả, bọn họ cũng không biết, gần người ẩu đả, chính là Trần Tông nhất am hiểu, Trần Tông cũng mặc cho bọn họ khinh thân mà gần, Đốt Tâm Môn cường giả đôi tay 10 ngón như trường thương xuyên thủng hư không mà ra. Mỗi một lóng tay đều cô đọng gọi người trái tim đốt hủy khủng bố cuồng táo hơi thở. Lại phảng phất có thể đem một thân cốt cách đều đánh nát nóng chảy dường như mãnh liệt cuồng bạo. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông đã bị mấy chục đạo huyết hồng chỉ thương bao trùm. Đại La Môn cường giả ra tay, song trưởng nổi lên sâu kín hắc mang tựa như vô số nhỏ vụn gai nhỏ đem hư không đâm thủng. Hung hăng từ bốn phương tám hướng oanh hướng Trần Tông, gần người ẩu đả, bọn họ cũng thực am hiểu đối am hiểu, ai càng cường, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, gần người ẩu đả càng thêm hung hiểm, bởi vì một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh trúng, lập tức bị thương thậm chí thân chết. Đối mặt hai tôn nhất tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cấp cường giả, Trần Tông áp chế tự thân thực lực, mượn dùng này áp lực tới mài giũa tự thân, tâm ý thể kiếm, nhất kiếm nơi tay, từ tâm dựng lên, từ ý mà động, xuyên thấu qua với thân thể cánh tay, cuối cùng lấy kiếm phát huy mà ra, bốn cái giai đoạn, lại muốn hòa hợp nhất thể, kiểu gì gian nan, cho dù là Trần Tông như vậy kiếm đạo tạo nghệ, cũng chỉ là chạm đến ngạch cửa, lại còn không thể chân chính nhập môn, đổi thành đại đa số tu luyện giả, thậm chí liền điểm này nhận chi đều không có, càng đừng nói chủ động đi mài giũa. Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn hai tôn cường giả càng là chiến đấu liền càng là kinh hãi. Bọn họ mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh, ẩn chứa kỹ xảo, chính là bọn họ tiêu phí mấy ngàn năm sở rèn luyện mà thành. Thập phần cao thâm, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản một kích, cũng đồng dạng vô cùng ảo diệu, nhưng như thế, lại hoàn toàn bị đối phương nhất kiếm chống đỡ trụ, thậm chí theo chiến đấu, bọn họ dần dần phát hiện, chính mình hết thảy thế công không chỉ có bị chống đỡ trụ, còn có một loại bị đối phương lôi kéo cảm giác, thật giống như đối phương xem thấu chính mình công kích ý đồ. Có thể càng trước tiên làm ra ứng đối, hơn nữa đối phương phản kích, cũng đều thường thường đánh trúng chính mình công kích giữa điểm yếu. Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang như viên hình cung vờn quanh mà qua, trực tiếp đem hai người công kích đánh nát, chợt một trọn, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, lại kêu Đốt Tâm Môn cường giả buộc lòng phải bên trái tránh đi. Nhưng một mặt kiếm quang lại không biết khi nào phá không ám sát tới. Thật giống như ở nơi đó chờ đợi hắn giống nhau, né tránh, sờn tóc gáy, nơi xa mọi người, còn lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ đến mức tận cùng, như thế nào sẽ như thế? Trên thế giới này, như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại? Quả thực vô pháp tưởng tượng, trực tiếp điên đảo bọn họ mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm kiến thức cùng nhận chi. Chương 1704, sâu không lường được. Trong hư không, kiếm quang kéo dài không dứt không thôi, mỗi một đạo kiếm quang từng người bất đồng, khi thì là mềm dẻo vô cùng, phảng phất trong gió phất liễu, khi thì là kéo dài không thôi, giống như nước gợn nhộn nhạo, khi thì cuồng bạo bá đạo, giống như lôi hỏa giáng thế. Khi thì nhanh chóng vô cùng, phỏng tựa cực quang phá không, tựa hồ thiên địa chi gian đủ loại ảo diệu, đều ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị suy diễn, thuyết minh, vô tận kiếm quang không thôi, tựa hồ ở trên hư không bên trong bện thành một chương vóng. Mà Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn nhất tinh cấp cường giả giống như là rừng ở trên mạng phi trùng. Giống nhau, càng là dãy ruộng liền càng là bị trói buộc, càng là sau này liền càng thêm rõ ràng, tâm chi vực bao phủ dưới, hết thảy đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, cao siêu vô cùng kiếm pháp cùng mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm. Làm Trần Tông càng là có thể suy đoán ra càng nhiều công kích quỹ đạo. Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn hai tôn cường giả sắc mặt kịch biến, vô cùng khó coi, bọn họ phát hiện, ngay từ đầu còn hào, hai người còn có thể không ngừng tiến công, nhưng theo giao thủ, dần dần đã bị đối phương khống chế trụ tiết tấu, theo đối phương ý nguyện mà động, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng tâm chi vực phối hợp. Tức khắc kêu Trần Tông đem bốn phía hết thảy đều khống chế. Nhất kiếm sát ra, tựa như mưa bụi giang nam mông lung, như yên tựa huyễn. Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn hai tôn cường giả lại sắc mặt đại biến. Kinh hãi cực kỳ, dầm dầm, hai người lập tức bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, bảo tăng tam thành không ngừng, nháy mắt đem kiếm quang chống đỡ trụ, lập tức bước ra lui về phía sau, đi, nhanh chóng quyết định, hai người lập tức phân biệt hướng bất đồng phương hướng mà đi. Vận dụng bí pháp dưới, hai người tốc độ tăng vọt vài thành, gần đây khi càng nhanh rất nhiều, chớp mắt, liền xa độn mà đi, Trần Tông lại chỉ là nhìn lướt qua. Cũng không có bất luận cái gì truy kích ý tứ, là đuổi không kịp sao? Không, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể đuổi kịp, bất quá cũng chỉ có thể đuổi theo trong đó một cái. Rốt cuộc ở đối phương bùng nổ bí pháp dưới, tốc độ càng mau, mặt khác một chút, này hai người một cái thuộc về Đốt Tâm Môn, một cái thuộc về Đại La Môn, môn phái đều ở Quá La Sơn giữa, đi không xong, trước giải quyết nơi này sự, lại tự mình tới cửa, mắt thấy hai tôn thực lực cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả thế nhưng bất lực trở về. Thậm chí kia rời đi tư thái đều có chút hốt hoảng chạy trốn hương vị. Tất cả mọi người dọa choáng váng, ba cái trung đẳng thế lực tám trưởng lão, càng là hoàn toàn há hốc mồm. Trần Tông ánh mắt một lượt mà qua, nổi lên một mặt ý cười, lôi ra ba người đã chịu trừng phạt. Hiện tại, đến phiên các ngươi, một câu, tức khắc gọi bọn hắn tám người kinh hãi vạn phần, sợ hãi tự nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Lôi ra ba người trừng phạt là cái gì? Là tử vong, Nói cách khác, đối phương là muốn giết bọn họ. Trốn, không chút do dự, tám người lập tức phân tán khai đi, hướng tới tám phương hướng nhanh chóng bộc phát ra toàn lực. Thậm chí liền bí pháp cũng thi triển ra tới, sau ngày thường càng mau thượng mấy thành, nhưng Trần Tông nếu quyết định muốn đem bọn họ tru sát, liền sẽ không tha bọn họ rời đi. Thần sắc bất biến, đôi mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một mặt lãnh túc. Trầm dạ kiếm huy khởi, nhất kiếm xẹt qua hư không, sóng gợn mọc thành cụm, thủy quang liễm diễm, kiếm sóng khuếch tán khai đi, giống như cục đá rơi vào trong nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Kia gợn sóng nhìn như thong thả, lại là một loại ảo giác, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền lược không mà qua, lan đến quá kia bộc phát ra tốc độ cao nhất tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh ở kiếm quang gợn sóng xẹt qua thân hình khoảnh khắc, khẽ run lên, tiện đà tốc độ nhanh chóng biến chậm, lại là đi phía trước bay vút ra mấy ngàn mét sau. Hơi hơi một đốn, phảng phất trung mũi tên chim chóc giống nhau, rồi nổi rơi xuống, sinh cơ toàn vô, mới vừa rồi kiếm sóng gợn sóng xẹt qua bọn họ thân hình khi, liền đã đưa bọn họ sinh cơ hủy diệt, trực tiếp đánh gục. Đến tận đây, năm cái hạ đẳng thế lực cùng bốn cái trung đẳng thế lực đột kích, ba mươi mấy cái nhập thánh cảnh, bát trọng cửu trọng cường giả tất cả diệt vong, không một may mắn thoát khỏi. Kinh tủng, chấn sợ, tất cả mọi người bị dọa choáng váng. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, ở Hồng lão quỷ cùng lão tử quỷ trên người hơi hơi một đốn, tức khắc kêu hai người sắc mặt đại biến, có một loại đầu phá tê dại cơ hồ tạc nứt kinh tủng cảm giác. Cũng may Trần Tông vẫn chưa đối bọn họ ra tay, hai người cũng không dám lại dừng lại nửa phần, lập tức hóa thành quang mang bay nhanh xa độn rời đi. Đại La Môn đốt tâm môn, Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu một câu, chợt tốc độ kinh người, đem kia ba mươi mấy cái tử vong cường giả nạp giới thu hồi tới, thân hóa liêu quang, tựa như thiên kiếm lược không nhanh chóng mà đi. Hắn đây là muốn đi đâu? Có người kinh nghi bất định, cái kia phương hướng, chẳng lẽ hắn muốn đi? Tựa hồ nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Quan chiến mọi người càng là kinh hãi vạn phần. Đi, tức khắc, có người nhanh chóng quyết định nói, không chút do dự hóa thành một mạt quang mang, bay nhanh đuổi theo qua đi. Những người khác hơi làm do dự dưới, cũng sôi nổi hóa thành liêu quang theo sát mà đi. Nếu thật sự như bọn họ sở suy đoán giống nhau, vậy quá kinh người. Phải biết rằng, chém giết đến từ năm cái hạ đẳng thế lực cùng bốn cái trung đẳng thế lực ba mươi mấy cái cường giả, vậy đã làm cho bọn họ vô cùng chấn kinh rồi, thậm chí còn có thể đủ đánh lui hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả liên thủ, càng là chấn động đến mức tận cùng. Mà hiện tại tựa hồ có chủ động sát tới cửa ý tứ, quá kính bạo, quá làm người nghe kinh sợ. Mặc kệ đối phương hay không thật sự sẽ sát tới cửa đi, nói ngắn lại, quá là thành địa giới muốn thời tiết thay đổi, ít nhất năm cái hạ đẳng thế lực cường giả sôi nổi tử vong, chờ đợi bọn họ chính là giải tán hoặc là diệt môn. Mà kia bốn cái trung đẳng thế lực tuy rằng cường giả không có tử tuyệt, nhưng chờ đợi bọn họ lại cũng là một hồi tai nạn. Đó chính là hạ thấp môn phái trình tự, ở không lâu lúc sau Thái La hội thượng sẽ từ giữa chờ lưu lạc đến hạ đẳng, mà nếu này Tu La môn nhị trưởng lão bất tử nói, như vậy Tu La môn cấp bậc sẽ tăng lên lên, ở Thái La hội trung sẽ từ dưới chờ tăng lên vì trung đẳng, thậm chí khả năng tăng lên vì thượng đẳng, biến thiên, đó chính là chân chính đại biến. Suy nghĩ một chút, khiến cho người cảm thấy rùng mình, Trần Tông tốc độ cực nhanh. Đó là nhất tinh cấp chiến lược tốc độ, mà Quá La Sơn tuy rằng rất lớn, nhưng ở nhất tinh cấp tốc độ dưới, lại cũng không tính cái gì, cơ hồ là ở Đại La Môn kia nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả phản hồi Đại La Môn khi, Trần Tông liền theo sát tới. Đáng chết, hắn thế nhưng truy lại đây, kia nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả mới vừa rồi đến Đại La Môn, mới vừa truyền âm cấp Đại La Môn giữa mặt khác hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả khi, cảm giác được kia một cổ sắc nhọn vô cùng hơi thở, thần sắc đại biến, mạnh mẽ hơi thở vẫn chưa che lấp, lăng không buông xuống, phảng phất cự kiếm ngang trời giết tới, tức khắc kêu Đại La Môn trên dưới kinh động không thôi. Ầm ầm ầm, từng đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở tùy theo kích động khai đi, bùng nổ đánh sâu vào. Ngay sau đó, cùng Trần Tông đã giao thủ lại hốt hoảng chạy trốn một tinh nửa bước đại thánh lại lần nữa xuất hiện. Tùy theo xuất hiện, còn có mặt khác hai cái, đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, một cái đồng dạng là nhất tinh cấp, một cái còn lại là nhị tinh cấp trình tự. Một tôn nhị tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng hai tôn nhất tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất hiện, này đó là Đại La Môn chân chính nội tình nơi, cũng là Đại La Môn xưng là thượng đẳng thế lực nội tình nơi. Tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả phủ vừa xuất hiện, hơi thở quét ngang bát phương, thiên kinh địa chấn giống nhau, giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều bị kinh động, vô số ánh mắt mở, quét ngang tới, ngươi còn dám đuổi theo? Hốt hoảng chạy trốn phản hồi kia nhất tinh cấp nửa bước đại thánh hai trong mắt một ngưng, tựa hồ đâm thủng hư không, kinh người hơi thở võng thiên la mà, lạnh lùng nói, Đại La Môn, từng thu nạp ta Tu La Môn một đệ tử, từ này trong tay được đến Đại Tu La Môn đại sát Tu La Công. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ta Đại La Môn công pháp vô số, kẻ hèn đại sát Tu La Công, như thế nào có thể cùng ta Đại La Môn công pháp so sánh với? Mặt khác một tôn nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cấp cường giả mày nhăn lại, nổi giận nói, mới vừa rồi, gấp trở về nhất tinh cấp nửa bước đại thánh đã đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Cứ việc cảm thấy khó có thể tin, nhưng không đến mức nói dối. Nói cách khác, này Tu La Môn nhị trưởng lão đích xác có hơn người năng lực. Nếu tới, vậy lưu lại, Đại La Môn chỉ có một tôn nhị tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mí mắt vừa nhấc, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, ngay lập tức ra tay. Đại La trưởng Võng Thiên La mà, đồng dạng là thánh cấp thượng phẩm võ học, nhưng ở nhị tinh cấp nửa bước đại thánh thủ trung thi triển ra tới, này uy năng lại càng thêm kinh người, phảng phất một trường rơi xuống, khắp thiên địa đều ở này bao trùm dưới, uy năng so với phía trước người nọ tới, đâu chỉ cường gấp đôi. Nếu Trần Tông thật sự chỉ có nhất tinh cấp chiến lược trình tự, như vậy đối mặt một trường này, căn bản là khó có thể né tránh, thậm chí sẽ bị trấn áp bắt, nhưng đáng tiếc, Trần Tông chân chính thực lực, không chỉ có riêng là nhất tinh cấp, đương nhiên, ở bất động dùng chính mình bản tôn chân chính thực lực dưới tình huống, nhị tinh cấp cũng là Trần Tông hạn mức cao nhất, nhưng liền trước mắt mà nói, vậy là đủ rồi. Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua hư không, lưu lại một mặt đen nhánh vết kiếm, ngay lập tức đem kia một trường xé rách. Hai cái nhất tinh cấp chiến lực giả kinh tủng không thôi. Đây là cái gì thực lực? Kia nhị tinh cấp chiến lực giả cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đệ nhị trưởng oanh sát mà ra, Đại La Băng Thiên trưởng, oanh, màu đen trưởng ấn trống giống ngưng tụ, thật lớn vô cùng, trực tiếp bao trùm vài trăm thước phạm vi, mang theo cô đọng đến mức tận cùng khủng bố uy năng hung hăng oanh sát mà ra. Trực tiếp liền đem phạm vi mấy ngàn mét nội hư không toàn bộ trấn áp. Từng đạo vết rách nhanh chóng xuất hiện, trải rộng khai đi. Kia mấy ngàn mét hư không tựa hồ đều tại đây một trường dưới bị đánh nát dường như. Kinh tủng, chấn động, chỉ này một trường, liền gọi người minh bạch, cái gì là cường giả chân chính, vừa ra tay, khủng bố như vậy, mặt khác hai cái nhất tinh cấp chiến lực hoàn toàn không có nhúng tay đường sống. Một trường này, đích xác cũng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Đốt sát Tu La công lực lượng toàn bộ thúc dục, cực cảnh tâm kiếm đạo ý cũng hoàn toàn thúc dục, nhất kiếm sát ra, hắc ám buông xuống bát phương, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Phảng phất muốn đi vào đêm tối giống nhau, vô số kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm mang hiện ra, tựa như quạt xếp mở ra giống nhau, lại phảng phất quạt xếp khép kín dường như, tất cả dung nhập Trầm Dạ kiếm bên trong, thiên địa một đường, nhất kiếm bổ ra, đen nhánh kiếm quang như sợi tóc tinh mịn, lại có cực hạn cứng cỏi cùng sắc nhọn, ngay lập tức liền đem hư không xé rách, kia vết kiếm thẳng tắp kinh người, xỏ xuyên qua thiên địa vạn vật, kinh người ước chừng có mấy trăm mễ lớn nhỏ oanh kích rơi xuống đen nhánh trưởng ấn, cũng ở khoảnh khắc bị xé rách. Thiên địa một đường, này nhất kiếm uy lực, nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực trình tự. Mắt thấy chính mình một trường thế nhưng bị xé rách, này nhị tinh cấp cường giả thần sắc chợt đại biến, đôi tay liên tục huy động, oanh ra từng đạo mấy thước lớn nhỏ đen nhánh trưởng ấn. Dậm dạp liên miên không dứt, phảng phất bạo vũ cuồng phong dường như xâm nhập sát ra. Muốn đem Trần Tông bao phủ, chương 1705, sâu không lường được. Trong hư không, một đôi mắt xuyên thấu qua vạn trượng chăm chú nhìn tới. Kia đôi mắt lập lòe từng sợi màu bạc thần mang, phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật ảo diệu, đem Đại La Môn trên không chiến đấu xem đến rõ ràng. Thật đáng sợ thiên tư, người này chính là Thiên La Tông 4 sao cấp chiến lực cường giả, cũng là Thiên La Tông trụ cột, đứng đầu thế lực, ít nhất phải có 4 sao cấp chiến lực cường giả tọa trấn mới tính toán. Giờ này khắc này, này quá là thành địa giới nội đệ nhất cường giả, đã bị dọa tới rồi, nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi, lại có thể phóng xuất ra tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực kinh người thực lực. Đây là kiểu gì thiên tư? Tâm động, trong nháy mắt, người này tâm động, thập phần tâm động, sâu trong nội tâm có từng đợt khó có thể áp chế tham niệm không ngừng toát ra. Lấy ta thiên phú, tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực chính là cực hạn, vô pháp lại càng tiến thêm một bước, nếu là muốn càng tiến thêm một bước nói, đương phải có đại cơ duyên. Người này thiên phú lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng làm hắn có thể lấy nhập thánh cảnh tu vi phát huy xuất tinh. Duệ nhị tinh cấp chiến lực, này trên người tất nhiên có đại bí mật, nếu là đem chi bắt, kia đại bí mật liền thuộc về ta, đến lúc đó, có được 5 sao cấp chiến lực cũng không phải không có khả năng. Tham niệm, mỗi người đều có, khác biệt ở chỗ mạnh yếu, ở chỗ đối cái gì mà sinh ra tham niệm, đối với tu luyện giả mà nói, cao thâm tu vi cùng cường đại thực lực, chính là cho tới nay siêng năng theo đuổi cùng hướng tới. Bất luận là tu luyện kiểu gì công pháp nắm giữ loại nào võ học lĩnh ngộ loại nào ảo diệu. Cuối cùng, đều là vì cường đại tự thân, tâm động, hôm nay là tông 4 sao cấp chiến lực cường giả. Vô cùng tâm động, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là tiếp tục quan sát đến. Hắn thực cẩn thận, nơi này chiến đấu tin tức, căn bản là vô pháp hoàn toàn phong tỏa trụ, vô cùng có khả năng sẽ truyền tới mặt khác địa giới đi. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn mặt khác địa giới cường giả đã đến. Nếu là chính mình trắng trợn táo bạo đem chi bắt, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc mặt khác cường địch đã đến. Muốn cho những người khác đều không biết, Đại La Môn trên không, Trần Tông đơn người chỉ kiếm, chiến đấu kịch liệt Đại La Môn tam tôn cường giả. Một tôn nhị tinh cấp chiến lực cường giả, hai tôn nhất tinh cấp chiến lực cường giả, lấy một địch tam, lại không có hạ xuống hạ phong. Đương nhiên, ở mượn đốt sát tu la công lực lượng dưới tình huống. Trần Tông vô pháp lấy linh võ vô thượng pháp tăng cường thực lực. Bởi vậy, đem thực lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể phát huy đến tinh nhuệ nhị tinh cấp trình tự. Nhưng dựa vào tự thân cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, lại hoàn toàn có thể khiêng được tam tôn cường giả liên thủ. Mặt khác, Trần Tông mơ hồ cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình. Kia ánh mắt thập phần mịt mờ, lại mang theo một tia tham lam, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu nhân, cũng vô pháp cảm giác được. Kia mang theo nhẹ nhẹ tham lam đang âm thầm chăm chú nhìn ánh mắt, cũng làm Trần Tông cảm giác được một loại uy hát yota. Tâm chi vực bao trùm bát phương, bao phủ trăm mét phạm vi, trăm mét trong vòng hết thảy, tựa hồ đều bị Trần Tông khống chế dường như, phối hợp thượng tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông chu toàn với tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả chi gian, chút nào không rơi với hạ phong. Tương phản, này đại la môn tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả lại là vô cùng chấn động. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, một cái nhập thánh cảnh hậu bối, thế nhưng có bực này thực lực, quá mức kinh tủng, nghe rợn cả người, chính phản hồi tới lão tử quỷ xa xa nhìn đến, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí cảm thấy chính mình hơn 1000 năm tu luyện đều tu luyện đến cầu trên người đi. Kết trận, đại la môn nhị tinh cấp chiến lực cường giả quát khẽ nói, dựa vào bọn họ 3 cái rưỡi bước đại thánh cấp cường giả, đối phó một cái nhập thánh cảnh hậu bối lại muốn kết trận. Nói ra đi có chút mất mặt, nhưng thân ở trong đó bọn họ rõ ràng hơn cảm giác được áp lực. Đó là một loại vô hình áp lực, còn có một loại khó có thể miêu tả nguyên tự với viễn lự hồi hộp. Hiện giờ còn như thế, nếu là đối phương đột phá đến nửa bước đại thánh cấp trình tự đâu? Này chiến lực chẳng phải là sẽ bạo tăng, đến lúc đó, Đại La Môn lấy cái gì tới ngăn cản? Đại La vây thiên trận, ngay lập tức, tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả thân hình di động. Thay hình đổi vị mang theo thật mạch ảo ảnh, trải rộng 3 phương hướng. Hình thành một hình tam giác đem Trần Tông vây quanh trong đó. Vô số hắc mang giống như ngang dọc đan xen sợi tơ giống nhau trải rộng bát phương, đem tam tôn cường giả thân hình liên thông lên, phảng phất muốn hóa thành nhất thể, màu đen ở tràn ngập, nhanh chóng lan tràn khai đi, nhuộm đẫm bốn phía, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một chỗ lao ngục. Một loại trói buộc áp lực từ bốn phương tám hướng trên dưới tả hữu xâm nhập áp bách tới. Đại La vây thiên trận, đây là đại la môn duy nhất trận pháp, cũng là uy năng kinh người trận pháp, được xưng có thể vây thiên trận pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, vây thiên chỉ là một loại khoa trương cách nói, lại cũng thể hiện ra này đặc điểm cùng uy lực, nếu là lấy tam tôn nhất tinh cấp chiến lực cường giả liên thủ bày ra, đủ để đem nhị tinh cấp chiến lực cường giả vây khốn trụ. Lại phối hợp lại, không ngừng vây công, chậm rãi ma chết, hiện tại, từ một tôn tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực cùng một tôn tinh nhuệ nhất tinh cấp chiến lực cùng với một tôn bình thường nhất tinh cấp chiến lực liên thủ bày ra, đủ để đem tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực hoàn toàn vây khốn trụ, lại chậm rãi vây công đến chết, Trần Tông có thể cảm giác được kinh người áp lực không ngừng áp bách tới. Từng đạo màu đen sợi tơ lan tràn tới, không ngừng dừng ở chính mình trên người, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn đem chính mình hoàn toàn trói buộc lên, hoàn toàn vây chết, chạm, sắc nhọn đến mức tận cùng tâm kiếm đạo ý nháy mắt thúc dục. Trầm Dạ kiếm ngay lập tức sát ra, xẹt qua từng đạo màu đen sợi tơ, trực tiếp đem chi xé rách, nhưng xuyên thấu qua kiếm xúc cảm, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được kia màu đen sợi tơ cứng cỏi. Trần Tông lập tức liền minh bạch, không thể bị thời gian dài vây khốn trụ, nếu không, thời gian càng dài đối chính mình liền càng là bất lợi. Đến lúc đó liền không thể không bại lộ ra bản tôn chân chính thực lực. Tâm chi vực áp xúc, bốn phía hết thảy càng thêm rõ ràng, Trần Tông đang tìm kiếm này sơ hở của trận pháp, thế gian vạn vật, vô toàn hoàn mỹ, hết thảy tương đối, cái gọi là hoàn mỹ, chẳng qua là làm người tìm không thấy sơ hở mà thôi. Này trận pháp đích xác tinh diệu đến cực điểm, thập phần kinh người, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể tìm được cái gì sơ hở. Bất quá, lại có thể bước ra sơ hở, vô cực nhất kiếm, vô hạn nhất kiếm, thiên địa một đường, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liên tục bùng nổ sát ra, nhất kiếm so nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, phân biệt sát hướng 3 phương hướng, trận pháp dưới, tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả lực lượng tạm thời tương hòa hợp nhất thể, trực tiếp đem Trần Tông 3 đạo kiếm quang tất cả chống đỡ trụ. Càng nhiều hắc mang hóa thành sợi tơ quấn quanh tới, Trần Tông khóe miệng lại nổi lên một mạt ý cười, tràn ngập tự tin, mới vừa rồi kia tam kiếm tuy rằng bị hoàn toàn chống đỡ trụ, lại cũng làm Trần Tông bắt giữ đến một tia sơ hở. 3 người thực lực cao thấp không nhất trí, chính là sơ hở, huyết lôi bạo, viên mãn cảnh giới huyết lôi bạo, này huyết lôi kính uy lực kinh người đến cực điểm, hơn nữa, có thể cho Trần Tông không kiêng nể gì thúc dục thi triển. Kinh người hơi thở ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, phong tật, cháy rực, phong hỏa đánh thiên, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền đem phong hỏa tam tuyệt kiếm thi triển đến mức tận cùng. Dung nhập huyết lôi kính lực lượng dưới, uy lực tăng nhiều, trực tiếp lực công kích chút nào đều không thua kém với thiên địa một đường. Thậm chí còn muốn thắng qua vài phần, sau đó tục lực phá hoại càng là thắng qua thiên địa một đường. Ầm ầm ầm, nổ mạnh liên miên không dứt, liên tục không ngừng đánh sâu vào, bực này uy lực, lại là thẳng đánh điểm yếu, tức khắc kêu ba cái đại la môn cường giả thần sắc đại biến. Thiên địa một đường, vô tận kiếm quang phô khai, lại ngay lập tức ngưng tụ, càng thêm hắc ám, nhất kiếm sát ra, kia đen nhánh kiếm quang tựa như hắc động có thể hấp thu thế gian hết thảy quang mang. Này nhất kiếm, tức khắc đem phong hỏa tam tuyệt kiếm sát ra sơ hở mở rộng, đánh tan, kia thực lực yếu nhất nửa bước đại thánh cấp cường giả bay ngược mà ra. Vô pháp thừa nhận kia nhất kiếm lực lượng, nếu không có mặt khác lực lượng tạm thời bảo hộ chủ. Này nhất kiếm không chỉ có là đem chi đánh lui, thậm chí khả năng chém giết, lôi quang độn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảnh khắc, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang lấy tốc độ kinh người từ trận pháp chỗ hồng xuyên qua mà ra. Thế như trẻ tre nhất kiếm lăng không, sát hướng kia bình thường nhất tinh cấp nửa bước đại thánh. Dừng tay, nhị tinh cấp nửa bước đại thánh tức khắc sắc mặt đại biến. Vội vàng quát, bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi, đôi tay liên tục oanh kích mà ra, che trời lấp đất màu đen trưởng ấn trải rộng bát phương. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người uy năng, chợt, một đạo mấy chục mét màu đen trưởng ấn vô cùng ngưng thật. Từ mặt khác trưởng ấn giữa lao ra, thẳng oanh hướng Trần Tông, nếu Trần Tông khăng khăng truy kích kia nhất tinh cấp chiến lực, liền sẽ bị một trưởng này đánh trúng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông không hề né tránh ý tứ, xoay người nhất kiếm, huyết lôi bảo, thiên địa một đường, chạm. Này nhất kiếm uy lực, vẫn là chưa từng đạt tới tam tinh cấp, nhưng ở nhị tinh cấp giữa, đã đứng hàng đứng đầu, thế như trẻ tre bổ ra kia một đạo màu đen trưởng ấn, sát hướng đại la môn nhị tinh cấp chiến lực cường giả. Trần Tông không chút nào để ý tới, nhanh chóng xoay người, nhất kiếm lăng không ám sát mà ra, vô hạn nhất kiếm, dung nhập huyết lôi bảo vô hạn nhất kiếm, dù cho không có thiên địa một đường như vậy cường, nhưng ở cực cảnh kiếm ý dưới, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, uy lực của nó căn bản là không phải bình thường nhất tinh cấp chiến lực có thể chống lại. Nhất kiếm dưới, đánh bại thật mạnh trưởng ấn, xỏ xuyên qua thân hình, từ sau lưng đâm ra, mạnh mẽ lực lượng, càng là lệnh kia bình thường nhất tinh cấp nửa bước đại thánh thân hình sau này quẳng. Phía trước ở Tu La Môn trên không, Trần Tông sở dĩ không có hạ sát thủ, chính là ẩn tàng rồi thực lực, mượn dùng đối phương tới mài giũa tự thân, nhưng hiện tại, nếu đều truy kích đến Đại La Môn tới, tự nhiên là muốn xuất ra ứng có thủ đoạn, Trần Tông không cấm có chút cảm khái. Xem ra cái gọi là kế hoạch, cái gọi là làm đâu chắc đấy, cái gọi là từng bước một tìm tòi nghiên cứu, cũng không thích hợp chính mình a. Nói đến cùng, hết thảy vẫn là muốn lấy cường đại thực lực hoành đẩy qua đi. Đương nhiên, này hết thảy cũng là thành lập ở có đủ thực lực điều kiện hạ. Nếu thực lực không đủ, vậy nên xúc khởi cổ, chậm rãi phát triển, tránh cho khiến cho người khác chú ý, mà hiện tại, cho dù là tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cấp cường giả Trần Tông cũng không sợ. Thậm chí còn chỉ cần chính mình nguyện ý, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nửa bước đại thánh cấp trình tự. Đến lúc đó thực lực khẳng định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù cho đối mặt 4 sao cấp chiến lực, cũng đồng dạng không sợ, mà Quá La Thành địa giới nội người mạnh nhất, chính là 4 sao cấp chiến lực trình tự, có thực lực làm dựa vào, tự nhiên tin tưởng tràn đầy, không sợ gì cả, nhất kiếm, tuyệt sát đại la môn một tôn nhất tinh cấp nửa bước đại thánh cường giả. Cũng đồng thời chọc giận mặt khác hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Hai người không chút do dự bùng nổ, thi triển bí pháp, hơi thở ở ngay lập tức bạo tăng vài thành, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Chết chết chết, kia tinh nhuệ nhị tinh cấp cường giả hai trong mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa giống nhau. Một thân lực lượng cuồn cuộn kích động, tựa như thủy triều mãnh liệt không thôi, ra tay chi gian, càng thêm sắc bén, càng thêm mạnh mẽ, phảng phất đem không trung đều đánh nát. Chương 1706, sâu không lường được. Oanh, hư không bạo toái, bị vô tận hắc quang tràn ngập, khủng bố lực lượng cùng uy thế tàn sát bừa bãi bát phương. Kêu đại la môn mọi người toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Nơi xa quan chiến mọi người cũng đều sởn tóc gáy, bực này uy thế, quá mức đáng sợ, không biết kia Tu La Môn nhị trưởng lão có thể ngăn trở sao. Vô tận kiếm quang phiếm nhè nhẹ huyết sắc xé rách trời cao, đem vô tận hắc ám xé rách đánh nát, một đạo thân ảnh cũng theo kiếm quang phá sát mà ra. Hai tròng mắt phiếm một tia hàn quang, bình tĩnh đến mức tận cùng, phảng phất coi thường hết thảy chăm chú nhìn mà ra, xẹt qua đại la môn hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Làm cho bọn họ cả người không tự giác run lên, đó là thế nào một đôi mắt, đạm mạc thương sinh, bế nghễ thiên hạ, phảng phất nạp tẫn thế gian hết thảy, phảng phất coi thường thiên địa vạn vật, sâu trong nội tâm, Trần Tông đã cấp đại la môn này hai cái nửa bước đại thánh cấp phán tử hình. Sát một cái là sát, sát hai cái cũng là sát, kia ba cái, cũng giống nhau là sát, sát sát sát, u tuyệt hắc đồng, này một môn thứ thần thông đồng thuật bí pháp, Trần Tông cũng đã đem chi tu luyện đến tối cao trình tự. Hắc quang thâm thúy đến mức tận cùng, lấy vô cùng tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua đôi mắt. Trong nháy mắt, trong trắng mắt bị nhuộm đẫm dường như hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có hắc đạo thâm thúy hắc đến mức tận cùng quang mang tràn ngập. phảng phất hắc động dường như hấp thu hết thảy ánh sáng. Bị này một đôi u ám thâm thúy đôi mắt ngóng nhìn khi, kia đại la môn nhị tinh cấp chiến lực cường giả chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Cả người tinh thần ý thức tựa hồ phải bị hấp thu nhập trong đó giống nhau. Quên tự thân tình cảnh, không đúng, không thích hợp, trong nháy mắt, này nhị tinh cấp chiến lực cường giả lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng đề tụ toàn thân tâm thần ý chí chống đỡ. Hắn đã hiểu được, đối phương thi triển một loại nhằm vào tinh thần mặt bí pháp đồng thuật. Ngay lập tức phảng phất đem chính mình ý thức hấp thu giống nhau. Nhị tinh cấp chiến lực cường giả tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai. Phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một đường. Cường giả tranh phong, một đường thời cơ chi kém, đó là sinh tử, một mặt cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang ngay lập tức phá không giết tới. Tốc độ không cách nào hình dung, thiên nhai giống như gang tấc, ngay lập tức xẹt qua, kia nhị tinh cấp chiến lực cường giả hết sức toàn lực bùng nổ. Hết sức toàn lực né tránh, chỉnh trương gương mặt đều hoàn toàn vặn vẹo, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ muốn bởi vì này kịch liệt siêu phụ tải hành động mà biến hình. Nhưng, vẫn là không có thể tránh đi, hết thảy đều Trần Tông khống chế dưới. Liên tính đồng dạng là nhị tinh cấp chiến lực, nắm giữ bất đồng thủ đoạn, các phương diện đều thập phần xuất sắc, này phát huy ra tới thực lực liền càng sẽ mạnh mẽ. Chiến lực, xét đến cùng là một loại thực lực bày ra, cũng không hoàn toàn tuyệt đối, như Trần Tông loại này các phương diện đều thập phần xuất sắc thiên kiêu. Cho dù là lấy tinh nhuệ nhị tinh cấp chiến lực đối mặt bình thường tam tinh cấp chiến lực, cũng có thể chu toàn một phen, nhất kiếm phá không, đâm thủng hết thảy, đại la môn nhị tinh cấp chiến lực cường giả bị nhất kiếm xỏ xuyên qua yết hầu. Đáng sợ kiếm khí xâm nhập này trong cơ thể, tàn sát bừa bãi không thôi, treo cổ hết thảy diệt sạch sinh cơ, sắp chết phản kích, cũng vô pháp làm được, chỉ có thể mang theo hồi hộp cùng cuối cùng một tia không cam lòng nhìn về phía Trần Tông. Như vậy rơi xuống, u tuyệt hắc đồng, Trần Tông lại lần nữa chăm chú nhìn hướng cuối cùng một cái nửa bước đại thánh cấp. Người này là tinh nhuệ nhất tinh cấp chiến lực, ngóng nhìn dưới, tức khắc ngẩn ra, hoàn toàn vô pháp phản kháng mảy may, phảng phất chờ đợi bị Trần Tông tàn sát, tử vong. Nhìn bổn môn tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả sôi nổi bị tàn sát, đại la môn người toàn bộ đều ngốc, trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng lại đây, mà khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, sôi nổi thất thanh khóc giống, kia tam tôn chính là đại la môn trụ cột, là đại la môn người mạnh nhất, là đại la môn nội tình nơi, càng là đại la môn một loại tượng trưng, bị giết, thế nhưng toàn bộ đều bị giết, bi thương tràn ngập, bao phủ ở đại la môn trên không, phảng phất vô hình mây đen giăng đầy, kia nồng đậm đến cực điểm bầu không khí, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng, trên cao nhìn xuống, Trần Tông thần sắc hơi hơi đạm mạc, nội tâm lại không khỏi có vài phần cảm khái, lúc ban đầu, chính mình vẫn chưa giết người ý niệm, kia vì sao sẽ đem chi giết chết đâu, là bởi vì chính mình tàn nhẫn độc ác, giết người vô độ, không, xét đến cùng là đối phương tự tìm, nếu không có mơ ước chính mình trên người cơ duyên, nếu không có đối chính mình động sát khí hơn nữa hạ sát thủ, liền sẽ không chết, nhiều lắm chính là trả giá một ít đại giới, tu luyện giả thế giới, đó là như thế tàn khốc. Có người lấy giết chóc làm vui, có người trách trời thương dân, có người ân oán phân minh, mà chính mình, nguyên tắc thực rõ ràng, nếu đối chính mình không có tâm tồn sát ý, giống nhau chính mình cũng sẽ không giết rớt đối phương, nhưng nếu đối chính mình tâm tồn sát ý hơn nữa phó chư với hành động, nhất định sẽ không bỏ qua. Xuân Lôi môn môn chủ cùng trưởng lão vì sao sẽ chết? Bởi vì bọn họ muốn sát chính mình. Kia năm cái hạ đẳng thế lực cùng tứ đại trung đẳng thế lực trưởng lão môn chủ vì sao sẽ chết? Bởi vì bọn họ muốn giết chính mình. Đại La Môn ba cái rưỡi bước đại thánh cường giả vì sao sẽ chết? Bởi vì bọn họ muốn giết chính mình, hết thảy chính là đơn giản như vậy. Đại La Môn nhân viên khóc giống, nơi xa trợn mắt há hốc mồm nhìn xung quanh, đều làm Trần Tông suy tư, chợt, ánh mắt càng thêm sáng ngời thanh triệt, ta hành ta nói, phản bội ra ta Tu La Môn người ở nơi nào? Trần Tông trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt ngóng nhìn Đại La Môn môn chủ, thanh âm phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo sắc nhọn, người như thế tàn bạo, sẽ không chết tử tế được. Đại La Môn một tôn trưởng lão nổi giận mắng, đáy mắt hận ý, cơ hồ có thể hóa thành thao thao giống giận phun trào mà ra. Tựa hồ muốn đem Trần Tông đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có là này tôn trưởng lão như thế, Đại La Môn những người khác, cũng sôi nổi căm tức nhìn tới, kia ánh mắt mang theo oán hận cùng phẫn nộ sát khí. Phảng phất đao kiếm giống nhau xâm hàn lãnh lệ, nếu ánh mắt có thể giết người nói, có lẽ Trần Tông đã vỡ nát, nhưng, như vậy ánh mắt vô pháp uy hát yêu ta đến Trần Tông mảy may. Trần Tông cũng không có ra tay đưa bọn họ tàn sát tính toán. Trừ phi bọn họ tìm đường chết đối chính mình ra tay. Ta sẽ không hỏi lần thứ ba, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Đại La Môn chỉ từ Tu La Môn đào đi một cái đệ tử. Lại là Tu La Môn giữa thiên phú tối cao bị ký thác kỳ vọng cao đệ tử. Luận cấp thiên phú, có thể đạt tới vương cấp, đương nhiên, vương cấp trình tự cũng giống nhau có cao thấp chi phân. Có thể cảm thấy được Trần Tông lời nói giữa sắc bén cùng tuyệt nhiên. Đại La Môn chủ trong mắt ngay lập tức co rút lại. Thực lực của đối phương quá cường, liền tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả liên thủ đều bị giết chết. toàn bộ Đại La Môn liền tính là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải đối phương đối thủ, ngược lại sẽ đồ tăng thương vong. Dẫn tới, Đại La Môn chủ ánh mắt lạnh lùng, không chút nào che giấu chính mình lửa giận cùng sát khí. Nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi tàn nhẫn độc ác, tùy ý tàn sát, Thiên La Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên La Tông chính là Quá La Thành địa giới đứng đầu thế lực. Duy nhất đứng đầu thế lực, nào đó trình độ thượng, cũng là một loại uy hát yota cùng tượng trưng, thật giống như là người thống trị giống nhau. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, Thiên La Tông không có khả năng không có phản ứng, nếu không sẽ làm nhân tâm hàn. Nhưng hiện tại, vì tránh cho tiến thêm một bước chọc giận đối phương, vẫn là muốn dựa theo đối phương ý nguyện hành sự. Thoáng chốc, một đạo thân ảnh sát ra trùng vây, bộc phát ra tốc độ kinh người hướng một cái khác phương hướng bay vút mà đi. Đúng là phản bội ra Tu La Môn bán đứng Tu La Môn ích lợi bái nhập Đại La Môn ngày đó kiêu đệ tử. Hiện giờ này tu vi, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh 4 trọng, cho ta lưu lại, Đại La Môn chủ chợt bùng nổ, nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn thực lực toàn bộ khai hỏa. Tốc độ kinh người đến cực điểm, hóa thành một đạo hắc quang xẹt qua trời cao giết tới. Vừa ra tay, đó là toàn lực, đó là vô tận sát khí. Hắn hận, nếu không có người này, Đại La Môn sao lại tao kiếp nạn này? Nhập thánh cảnh 4 trọng thiên kiêu đích xác không tồi, nhưng đối mặt nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, lại hoàn toàn không tính cái gì. Cho dù là Trần Tông chính mình, cũng vô pháp lấy nhập thánh cảnh 4 trọng tu vi đối kháng nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Chỉ là khoảnh khắc, người này đã bị Đại La Môn chủ bắt chủ, lại không có giết chết, nhưng lực lượng phát ra dưới, lại trực tiếp đem đối phương thánh toàn phá hủy, càng là đem này tứ chi cốt cách chấn vỡ, thật giống như là ném chết cầu, trực tiếp ném đến Trần Tông dưới chân. Đại La Môn chủ không chút nào sợ hãi chăm chú nhìn Trần Tông, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Trần Tông nhìn thoáng qua, lại không có để ý. 2000 thiên nguyên đan, Trần Tông nói, đây là bồi thường, tương đối với mặt khác tổn thất, 2000 thiên nguyên đan căn bản là không tính cái gì. Cho dù là trả giá 2 vạn thiên nguyên đan đều có thể. Chỉ cần kia tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả không chết. Nhưng nói cái gì đều chậm, ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, một lần uống, một miếng ăn, tựa hồ thiên định. Đại La Môn thực mau giao ra 2000 thiên nguyên đan cấp Trần Tông. Trần Tông đem thiên nguyên đan thu hảo, ánh mắt đảo qua mà qua, thần sắc bất biến, ánh mắt có vài phần đạm mạc. Ta hoan nghênh các ngươi tới tìm ta báo thù, tiền đề là các ngươi có đủ thực lực, nếu không, tử vong chính là các ngươi duy nhất kết cục. Dứt lời, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh bỏ chạy. Này phương hướng, đúng là Đốt Tâm Môn. Đốt Tâm Môn đả thương Tu La Môn đại trưởng lão việc, đó là một cọc ân oán, chính mình có thể không để ý tới, giao cho đại trưởng lão lúc sau lại giải quyết. Nhưng lúc này đây, Đốt Tâm Môn một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả đối chính mình ra tay, luân phiên hạ sát thủ, nếu không có thực lực của chính mình cũng đủ cường, chỉ sợ đã bị đánh chết. Này phân ân oán, giờ cũng muốn chấm dứt, đến nỗi như thế nào chấm dứt, vậy muốn xem đối phương thái độ. Nếu là cùng Đại La Môn giống nhau, chính là sát, mặt khác một chút, Trần Tông ở nghi hoặc, âm thầm chăm chú nhìn người là ai, có thể cho chính mình mang đến uy hát yota, ít nhất cũng là tam tinh cấp chiến lực, thậm chí càng cao. Quá La Thành địa giới nội, chỉ có Thiên La Tông mới có tam tinh cấp thậm chí càng cao chiến lực cường giả. Âm thầm nhìn trộm người, là Thiên La Tông người sao? Nếu đúng vậy lời nói, vì sao không hiện thân ngăn cản? Rốt cuộc Thiên La Tông là Quá La Thành địa giới duy nhất đứng đầu thế lực, cũng như là người thống trị giống nhau tồn tại. Theo lý thuyết, không nên mặc kệ chính mình đem Đại La Môn nửa bước đại thánh cấp cường giả đánh chết. Liền tính là bởi vì đánh chết cái thứ nhất khi không kịp ra tay. Như vậy ở cái thứ hai cái thứ ba khi, tuyệt đối có thể ra tay. Không hiểu, khó hiểu, bất quá Trần Tông cũng không có thâm nhập suy tư. Đối phương tâm tư đoán không ra, hiện tại rời đi, Trần Tông mới vừa rồi cảm giác được cái loại này bị nhìn trộm cảm giác biến mất không thấy. Có lẽ, đối phương không có theo kịp, hắn muốn đi đâu, quan chiến người cũng phản ứng lại đây. Kinh tủng giữa mang theo vài phần nghi hoặc, cái kia phương hướng cũng không phải Tu La Môn phương hướng. Chẳng lẽ, hắn muốn đi Đốt Tâm Môn? Không cấm có người kinh hô, lời nói vừa ra, mọi người tức khắc khiếp sợ vô cùng. Đốt Tâm Môn, này Tu La Môn nhị trưởng lão như thế điên cuồng, thế nhưng ở sát song Đại La Môn tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả lúc sau, còn muốn đi Đốt Tâm Môn, chẳng lẽ hắn cũng tính toán đem Đốt Tâm Môn tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng giống nhau đánh chết rớt sao? Chương 1707, Thiên La chấn vực. Đốt Tâm Môn cùng Đại La Môn đều là thượng đẳng thế lực, ở vào Quá La Sơn hai bên, cách xa nhau khá xa. Đương nhiên, đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, lại cũng không tính cái gì, thực mau là có thể đủ lướt qua. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rời đi Đại La Môn, hóa thành một đạo thiên phong mênh mông, phiêu lưu với thiên địa hư không chi gian, bay nhanh hướng Đốt Tâm Môn phương hướng mà đi. Trung gian sẽ lướt qua một tòa chạy dài mấy trăm dặm sơn cốc, bên trong sơn cốc cây cối che trời xanh tươi tốt, thập phần rậm rạp. Đường Trần Tông bay vút đến trong sơn cốc gian hết sức, thần sắc tức khắc biến đổi, không chút do dự bùng nổ, thi triển ra lôi quang độn, tốc độ tăng vọt. Lôi quang độn thuộc về bùng nổ hình thân pháp, vô pháp liên tục lâu dài, nhưng giờ này khắc này, cảm giác được nguy hiểm đột nhiên tiến đến, Trần Tông lại không thể không làm như thế. Cho dù là lực lượng tiêu hao tăng lên, chỉ là ra tay người, tựa hồ sớm có dự mưu, sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Một bôi đen sắc ở nhất trên không xuất hiện, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn khai đi, đảo khấu mà xuống phương bốn phía, màu đen hiện lên, phảng phất thủy triều lạnh thấu xương hướng lên trên phương lan tràn. Thượng đồng ý hợp, màu đen lan tràn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Trần Tông tốc độ tuy rằng cũng thực mau, nhưng vẫn là chậm một đường. Oanh, lôi quang độn trực tiếp đánh sâu vào ở màu đen bên cạnh. Nhất kiếm chém giết mà ra, Trần Tông lại cảm giác được một cổ cứng cỏi lực lượng chặn chính mình kiếm, hơn nữa phát ra ra kinh người phản lực, trực tiếp đem chính mình bắn bay. Trần Tông thần sắc hơi hơi trầm xuống, chỉ có thể nhìn kia màu đen hoàn toàn bao trùm, phảng phất hình thành một mảnh hắc ám hư không, đem chính mình nạp vào trong đó, ngăn cách, cả người hoàn toàn bị ngăn cách, vô pháp cảm giác được hắc ám hư không ở ngoài hết thảy hơi thở. Cho dù là Trần Tông thần niệm cường đại kinh người, này hắc ám hư không xuất hiện đến như thế đột ngột lại như thế nhanh chóng, hoàn toàn là có dự mưu hành động, nhưng Trần Tông vẫn chưa kinh hoàng thất thố, mà là vững vàng bình tĩnh. Càng là loại này thời điểm, liền càng là muốn bảo trì bình tĩnh. Xuất hiện đi, Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, ánh mắt sâu kín, phiếm một tia sắc bén, bạch bạch bạch bạch, từng đợt vỗ tay thanh tức khắc vang lên. Tại đây hắc ám trong hư không, có vẻ thập phần thanh thúy, thập phần chói tai, ngươi thực không tồi, nếu đổi thành ta ở ngươi cái này tuổi, gặp được tình huống như vậy, không có khả năng như thế bình tĩnh. Có vài phần khàn khàn thanh âm tùy theo vang lên, lại phảng phất đến từ bốn phương tám hướng dường như, kêu Trần Tông khó có thể phán đoán ra đối phương nơi phương vị. Ngươi là người phương nào? Trần Tông lại lần nữa mở miệng, một bên còn lại là ở cảm ứng, tìm kiếm đối phương nơi phương vị. Ngươi không cần biết, đối phương thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn, đối ta ra tay, lại là ý gì? Trần Tông lại lần nữa mở miệng, đây là ở kéo dài thời gian, làm cho chính mình tìm ra đối phương nơi, mạnh mẽ thần niệm chi lực giống như gió bão dường như xâm nhập mà qua, bao trùm khắp hắc ám hư không, lại khó có thể tìm ra đối phương thân ảnh nơi, thật giống như đối phương cùng này một mảnh hắc ám hư không hòa hợp nhất thể dường như, tựa hồ không tồn tại, lại tựa hồ không chỗ không ở. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, khàn khàn thanh âm mang theo vài phần hài hước, lời nói cũng thực trắng ra, ngươi trên người nhất định có đại bí mật, chỉ cần ngươi giao ra ngươi sở tu luyện công pháp cùng võ học cùng với hết thảy bí pháp, lưu lại ngươi nạp giới, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi là Thiên La Tông người? Trần Tông lại bỗng nhiên hỏi ngược lại. Hắc hắc, ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Đối phương phản ứng thập phần nhanh chóng, không phải phủ nhận, cũng không phải trực tiếp thừa nhận, mà là dùng một loại làm người nắm lấy không ra ngữ khí đáp lại. Này nội dung cũng rất mơ hồ, có phải hay không? Có thể là, cũng có thể không phải. Đối phương chính là Thiên La Tông người, nhưng nếu trực tiếp phủ nhận, khó tránh khỏi sẽ làm người ta nghi ngờ. Như vậy mơ hồ trả lời, ngược lại sẽ làm người nhiều lự, cảm thấy có phải hay không ở cố bố nghi trận, cố ý đem hắc hoa ném cấp Thiên La Tông. Đối phương cũng có thể không phải Thiên La Tông người, này mục đích chính là ném hắc hoa, ba phải cái nào cũng được trả lời, đối với vụng về người tự nhiên không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với người thông minh tới nói, chính là một loại mê hoặc. Trần Tông là người thông minh, lại không phải suy nghĩ quá nhiều người thông minh, bởi vậy, làm lơ đối phương kia ba phải cái nào cũng được lời nói. Tại nội tâm giữa, đã làm ra phán đoán, đối phương chính là Thiên La Tông người, suy đoán có nguyên nhân, một là nơi này là Quá La Sơn địa giới, nhị là đối phương như thế hành sự chính là sợ tiết lộ tin tức cùng thân phận, tổng hợp dưới, đối phương là Thiên La Tông người khả năng tính cao tới 7-8 thành. Nếu là Thiên La Tông tam tinh cấp chiến lực, chính mình đảo cũng không sợ, nhưng nếu là 4 sao cấp chiến lực nói, vậy tương đương khó giải quyết, đặc biệt là ở đối phương làm sung túc chuẩn bị dưới tình huống. Nếu không có liêu sai nói, này hắc ám bao phủ hư không, chính là một kiện bí bảo, đối phương lấy bí bảo vây khốn chính mình, này mục đích, không phải muốn sát chính mình, mà là vì cái gọi là cơ duyên, đương nhiên. Ở được đến kia cái gọi là cơ duyên lúc sau, chính mình có không sống sót, liền rất huyền, Trần Tông sẽ giao ra cái gọi là cơ duyên sao? Tự nhiên là không có khả năng, như vậy, chính là tìm ra đối phương, một trận chiến, khi nào, Thiên La Tông 4 sao cấp cường giả cũng làm loại này nhận không ra người hoạt động. Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, quả nhiên, Trần Tông nhạy bén đến cực điểm cảm giác bắt giữ đến một tia nhỏ đến không thể phát hiện dao động. Này một tia dao động, lập tức làm Trần Tông bắt giữ đến, ngay lập tức xuất kiếm. Trầm Dạ kiếm ở trong bóng tối xẹt qua, xỏ xuyên qua hết thảy, không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua hắc ám hư không sát ra. Này nhất kiếm, không chỉ có vận dụng 10 thành lực lượng, càng là bộc phát ra huyết lôi kính uy năng, hóa thành thiên địa một đường sát ra, chỉ có như thế mới có thể đủ cấp đối phương tạo thành uy hát yota. Nhất kiếm phá không sát ra, quả nhiên, đối phương nhanh chóng né tránh, mang theo dao động, bị Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ ràng, kiếm quang bạo liệt dường như, vô số đen nhánh kiếm mang không ngừng sát ra. Mạnh mẽ mà sắc bén, kinh người đến cực điểm, lấy Trần Tông vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng chút xuống mà ra. Mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, hoàn toàn có tinh nhuệ nhị tinh cấp uy lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khàn khàn thanh âm mang theo cười lạnh, chợt vang lên, mang theo vài phần trào phúng, kẻ hèn một cái nhị tinh cấp chiến lực, cũng dám cùng chính mình cái này bốn sao cấp chiến lực chống lại. Quả thực là không biết trời cao đất dày, tinh cấp mỗi kém một cái cấp bậc, chiến lực chênh lệch đều là gấp đôi trở lên chênh lệch. Nhị tinh cấp cùng bốn sao cấp chi gian chiến lực chênh lệch, kia chính là vài lần thực lực chênh lệch, cho dù là đối phương kiếm pháp lại cao siêu, cũng không có khả năng vượt qua như vậy thực lực chênh lệch chống lại chính mình. Nắm chắc thắng lợi, chẳng qua vì bảo hiểm, chính mình mới vận dụng cái này Thiên La Tông trấn tông bí bảo Thiên La trấn vực, tránh cho tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Này lý bảo thực không đơn giản, bên trong tự thành hắc ám không gian bao phủ, mà ngoại giới lại ẩn hình, giờ này khắc này, tại ngoại giới nhìn lại, là nhìn không tới này một mảnh hắc ám hư không, cùng phía trước giống nhau như đúc, vẫn là sơn cốc cảnh sắc, chỉ có dựa vào gần tiếp xúc đến mới có thể đủ phát hiện. Nếu ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta tay tàn nhẫn, khàn khàn thanh âm truyền vào bên tai, Trần Tông sợ hãi cả kinh, lôi quang độn, tốc độ bùng nổ, hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng hướng bên cạnh lao đi. Một đạo hắc quang ngay lập tức xẹt qua, đem Trần Tông chỗ cũ hư không hoa khai dường như, kêu Trần Tông sợ hãi kinh hãi, không tồi, thế nhưng có thể tránh đi ta một kích, ta đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Thanh âm kia giống như là ở bên tai vang lên, như bóng với hình giống nhau, tức khắc kêu Trần Tông sởn tóc gáy, không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra chân chính thực lực, Thái Sơ kiếm nguyên công, linh võ chi lực, chiến lực ở khoảnh khắc tiêu thăng, nguyên bản là tinh nhuệ nhị tinh cấp, hiện tại trực tiếp tiêu lên tới tinh nhuệ tam tinh cấp trình tự. Tốc độ tăng vọt, Thiên Phong vô tướng thi triển, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, uy năng hoàn toàn bày ra ra tới, xoay người nhất kiếm, thiên địa một đường, sát, này nhất kiếm cô đọng đến mức tận cùng, kia đen nhánh kiếm mang so hắc ám hư không còn muốn thâm trầm còn muốn thâm thúy. Này nhất kiếm uy lực, rõ ràng so với phía trước mạnh mẽ rất nhiều, cảm giác giữa, hoàn toàn đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp trình tự, hôm nay là tông bốn sao cấp chiến lực cường giả sợ hãi kinh hãi. Kinh hãi vạn phần, thế nhưng, còn có thể bộc phát ra như vậy thực lực. Thật là đáng sợ, hơn nữa, cảm giác được lực lượng của đối phương hơi thở đều thay đổi. Phía trước hơi thở là tràn ngập kinh người sát khí, hiện tại hơi thở, tác có một loại không thể miêu tả sắc nhọn, hiển nhiên là bất đồng công pháp, một người, thế nhưng có thể đồng thời nắm giữ hai loại bất đồng công pháp. Không thể tưởng tượng, này bốn sao cấp chiến lực cường giả càng thêm kích động càng thêm hưng phấn. Đại cơ duyên, tuyệt đối là đại cơ duyên, so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại, thực lực toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn bùng nổ dưới. Trần Tông thực lực càng thêm mạnh mẽ, bất luận là công kích vẫn là tốc độ vẫn là mặt khác phương hướng. Toàn bộ đều tăng lên lên, nhất kiếm nơi tay, không ngừng sát ra, trong lúc nhất thời, kia bốn sao cấp cường giả thế nhưng không làm gì được Trần Tông. Như thế dưới, bốn sao cấp chiến lực cường giả cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực. Tinh nhuệ bốn sao cấp chiến lực, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao chợt sáng lên, lóng lánh bát phương, chợt, tất cả nội liễm, quy về hắc ám, một đao chém xuống, uy thế kinh người đến cực điểm. Kia ánh đao tựa hồ đem hắc ám bổ ra, lại tựa hồ làm hắc ám càng thêm thâm thúy, một đao sát ra, rõ ràng chỉ là một đạo ánh đao mà thôi, lại kêu Trần Tông sinh ra một loại trực diện mấy chục mấy trăm ánh đao, tựa như thiên la địa võng bao trùm giết tới cảm giác. Không chỗ nhưng né tránh, u tuyệt hắc đồng, này đồng thuật bí pháp, không chỉ là có thể thẳng đánh mục tiêu tâm thần ý chí, cũng có thể tăng cường Trần Tông thị giác, càng tốt nhìn thấu điểm yếu, nguyên bản Trần Tông nhãn lực liền thập phần kinh người. Lại là đem u tuyệt hắc đồng tu luyện đến mức tận cùng. Như thế dưới tăng phúc, càng thêm kinh người, một chút, kia mấy trăm đạo ánh đao giữa một chút, tức khắc bị Trần Tông tỏa định, thiên địa một đường, nhất kiếm ám sát mà ra, ngay lập tức chi gian liền xuyên thấu qua cái kia điểm. Đem chi xỏ xuyên qua, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ mạnh mẽ lực lượng phản xung mà đến. Lệnh đến trầm dạ kiếm cơ hồ uốn lượn, cả người sau này bay ngược, nhưng kia một đao cũng đồng dạng bị Trần Tông nhất kiếm tan rã đại bộ phận. Chàm chàm chàm. Đen nhánh trường đao không ngừng sát ra, một đao tiếp theo một đao, phảng phất vô cùng vô tận dường như, giống như màu đen đao lãng chiều dâng, mãnh liệt mênh mông thổi quét không thôi, tràn ngập bốn phương tám hướng hết thảy, nếu một đao không được, như vậy liền nhiều đao, nhìn xem đối phương như thế nào phá giải, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đối mặt như thế mạnh mẽ cuồng bạo mà dày đặc thế công, xem người kỹ xảo lại cao minh, như thế nào hóa giải. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt u quang lập lòe không thôi, mấy chục đạo ánh đao, mỗi một đạo đều ngưng động thực chất, mỗi một đạo uy lực đều có thể đem bình thường bốn sao cấp chiến lực đánh cho bị thương. Thập phần đáng sợ, từ bốn phương tám hướng xâm nhập giết tới, đem chính mình vây quanh lên, lưỡng nghi kiếm giới, không chút do dự, Trần Tông thi triển ra phòng ngự tuyệt chiêu, hắc bạch song sắc, âm dương viên dung, chương 1708, ngự thần phá hủy. Thiên La trấn vực nội, hắc ám trong hư không, mấy chục đạo mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao điên cuồng chém giết, phảng phất phá hủy hết thảy. Hắc bạch song sắc kiếm quang hỗn nguyên, âm dương đạo ý cơ hồ chạm đến cực cảnh, huyền diệu dị thường, lại là một loại đỉnh giai đạo ý. Thiên La Tông 4 sao cấp chiến lực cường giả trong lòng không tự giác nhảy dựng. Lợi hại tu luyện giả, có thể nắm giữ một loại đỉnh giai đạo ý, đã là thập phần kinh người, huống chi vẫn là ở nhập thánh cảnh trình tự đem chi tu luyện đến cực cảnh. Mà trước mắt người này, không chỉ có là đem một loại đỉnh giai đạo ý tu luyện đến cực cảnh, còn nắm giữ vài loại cao giai đạo ý, toàn bộ đều đạt tới cửu chuyển cực hạn, thậm chí còn nắm giữ đệ nhị loại đỉnh giai đạo ý, cũng tới gần cực cảnh, có thể có tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực. Hôm nay La Tông cường giả tự nhiên cũng là đem đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh, có thể càng rõ ràng phân biệt ra Trần Tông đạo ý hơi thở dao động, cho nên càng thêm khiếp sợ. Bởi vậy, hắn nội tâm sinh ra một loại cùng dĩ vãng rất nhiều cường địch giống nhau tâm tư. Sát, nhất định phải đem đối phương giết chết, nếu không như vậy thiên phú thật là đáng sợ. Hiện tại tương đương kết oán, nếu là trưởng thành lên ngày sau tới trả thù, dựa vào Thiên La Tông năng lực căn bản là không chịu nổi. Ánh đao giết tới, vô pháp né tránh, cho dù là Trần Tông kiếm pháp cao siêu, cũng vô pháp đồng thời đánh bại, chỉ có thể phòng ngự. Ầm ầm ầm, mấy chục đạo đen nhánh ánh đao chém giết dưới, lưỡng nghi kiếm giới chấn động không thôi, cuối cùng vẫn là bị chảm phá. Lưỡng nghi kiếm giới lực phòng ngự tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn phòng ngự 4 sao cấp chiến lực một kích, có thể làm được, mấy chục đánh lại khó có thể làm được, nhưng Trần Tông cũng ở khoảnh khắc bắt lấy thời cơ, nhất kiếm điểm sát mà ra, đâm thủng rách nát ánh đao chi gian điểm yếu, phảng phất bổ ra một cái tinh mịn thông đạo dường như. Thiên Phong vô tướng, cửa này thứ thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới sau, huyền diệu kinh người, đặc biệt là phối hợp thượng cửu chuyển cực hạn Thiên Phong đạo ý thi triển ra tới, thật sự có thể hóa thành một sợi thiên phong dường như. Vô khổng bất nhập, vô khổng không ra, khó khăn lắm lao ra rách nát ánh đao, nghênh diện mà đến đen nhánh trường đao chém xuống, kiên quyết, phỏng tựa có thể một đao bổ ra vòng trời, này một đao ẩn chứa cực hạn khủng bố uy năng, tựa hồ có thể chảm toái hết thảy, bá đạo đến cực điểm, kinh người uy thế, trực tiếp trấn áp bát phương, không thể nào né tránh, phảng phất sẽ bị trực tiếp chảm toái. Thiên Cương Bá La đánh, Thiên La Tông bí truyền võ học, có thể lấy tay không hoặc là binh khí thi triển ra tới. Uy lực kinh người, một kích làm Trần Tông hít thở không thông, phảng phất sẽ bị chảm toái, tâm chi vực áp xúc đến 10 mét phạm vi, u tuyệt hắc đồng thúc dục đến mức tận cùng. Trần Tông chăm chú nhìn kia kinh người ánh đao một chút, xuất kiếm, thiên địa một đường, cô đọng đến mức tận cùng lực lượng ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua mà ra. Thẳng đánh đen nhánh ánh đao một chút, oanh, hơi hơi một đốn sau, chính là kinh thiên động địa nổ mạnh, Trần Tông chỉ cảm thấy sơn băng địa liệt khủng bố lực lượng đánh sâu vào tới, sinh sôi đem chính mình đánh bay, nếu không có kịp thời phát động không phá kim thân, chỉ sợ hồ khẩu nứt toạc cánh tay cốt cách rách nát. Tuy là như thế, vẫn như cũ cảm giác đau nhức tập thân, nhịn không được khí huyết chấn động, ngay lập tức bay ngược ra mấy chục mét, Thiên La Tông 4 sao cấp cường giả cũng hơi hơi một đốn. Kia một đao lực lượng tức khắc nổ mạnh, hảo kinh người ý thức cùng kiếm pháp, này đôi mắt sáng ngời đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đâm thủng trời cao, rõ ràng chiến lực không bằng chính mình, lại có thể dựa vào bực này kinh người ý thức cùng kiếm pháp. Thẳng đánh Thiên Cương Bá La đánh điểm yếu, kia điểm yếu bé nhỏ không đáng kể, lại vẫn là bị đối phương bắt lấy cũng lợi dụng, quả nhiên thực đáng sợ. Như vậy thiên phú, vì sao phía trước chính mình chưa từng nghe qua người này tên? Ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, vẫn chưa nghĩ nhiều, cũng không cần phải nghĩ nhiều, bất luận như thế nào xuất sắc, cuối cùng vẫn là muốn dừng ở chính mình trong tay. Thiên La đao pháp, đao pháp triển khai, đen nhánh quang mang bao trùm bát phương, tầng tầng lớp lớp rậm rạp vờn quanh sát ra, mỗi một đao đều ẩn chứa cương mãnh cùng mềm dẻo hai loại lực đạo cho nhau kết hợp dưới, càng thêm tinh diệu, nháy mắt liền đem Trần Tông vây khốn ở bên trong. Trần Tông triển khai vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, phối hợp áp xúc đến mức tận cùng tâm chi vực chống đỡ đối phương đao pháp. Luận chiến đấu kỹ xảo, Trần Tông thắng qua đối phương, nhưng luận lực lượng lại là không bằng đối phương, bên này giảm bên kia tăng hạ, nhiều ít vẫn là có thể miễn cưỡng chống lại, chỉ là linh võ chi lực ở nhanh chóng tiêu hao. Linh võ vô thượng pháp chính là một môn tiểu thần thông, tu luyện không dễ, đến nay Trần Tông cũng chỉ là tu luyện đến chút thành tựu mà thôi. Chỉ có tu luyện đến viên mãn cảnh giới, mới vừa rồi không cần chứa đựng lực lượng, trực tiếp thúc dục liền có thể thi triển, sinh sôi không thôi, thẳng đến một thân lực lượng hoàn toàn hao hết mới vừa rồi ngưng hẳn. Nhưng muốn đạt tới cái loại này trình tự, còn không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, trước mắt, dựa vào thực lực của chính mình muốn đánh bại đối phương, căn bản là không có khả năng sự, hơn nữa đối phương cho chính mình mang đến áp lực, quá cường, cơ hồ muốn vượt qua cực hạn, làm chính mình cũng vô pháp mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tâm ý thể kiếm ảo diệu. Tiếp tục đi xuống, đường linh võ chi lực tiêu hao không còn khi, tự thân thực lực liền sẽ giảm xuống, đến lúc đó, sẽ càng không xong, đến nỗi lấy tu la phân thân thi triển mất đi tà mắt. Trần Tông cũng không có nắm chắc đem đối phương diệt sát. ngược lại sẽ bại lộ ra phân thân bí mật, đưa tới càng nhiều phiền toái. Đến lúc đó, phía trước trốn vào mê quang hải một màn khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa trình diễn. Cần thiết thoát thân, muốn thoát thân, trước hết cần đánh bại này một mảnh hắc ám hư không. Trong nháy mắt, vô số tư duy như tia chớp lóe lược mà qua, nhanh chóng quyết định, ngự thần thượng pháp, thúc dục, khoảnh khắc, 18 nói màu đen quang mang chợt sáng lên, lấy tốc độ kinh người bắn chết mà ra, thế như trẻ che sát hướng đối phương, thình lình xảy ra nhất chiêu, tức khắc kêu đối phương ngẩn ra, có chút kinh ngạc, nhưng này phản ứng tốc độ cực nhanh, thiên la đao pháp dưới, khả công khả thủ, tức khắc đem kia 18 nói uy lực kinh người hắc mang cũng đồng thời chống đỡ chủ. Nhân cơ hội này, Trần Tông bắt lấy một cái chớp mắt thời cơ, lập tức thi triển thiên phong vô tướng cùng lôi quang độn luân phiên, nhanh chóng thoát thân mà ra, không chút do dự, Trần Tông lập tức hướng bên cạnh phóng đi, tới gần kia hắc ám bên cạnh, thiên la tông 4 sao cấp chiến lực cường giả vừa thấy, khóe miệng tức khắc treo lên một mặt hài hước cười lạnh. Chẳng lẽ, hắn còn vọng tưởng đánh bại thiên la chấn vực, thiên la chấn vực này bí bảo mạnh yếu, là cùng thi triển giả thực lực cùng một nhịp thở, nói cách khác, trừ phi đối phương có thể bộc phát ra so sánh chính mình chiến lực, mới có vọng đem chi đánh bại. Nhưng hiển nhiên, đối phương không cụ bị tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực. Thiên địa một đường, nhất kiếm sát ra, uy lực trực tiếp đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp trình độ. Lại bị chống đỡ chủ, vô pháp đánh bại mảy may, một kích, tiếp theo đánh, ta cần thiết đem chi đánh bại. Trần Tông ám đạo, như vậy này một kích, đương muốn bộc phát ra mạnh nhất uy năng, ngự thần, thoáng chốc, toàn bộ thần niệm chi lực bị điều động, tựa như hải triều mãnh liệt mênh mông, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi kích động, gió lốc tàn sát bừa bãi, Trần Tông tóc đen tung bay. Từng cây tràn ngập ra sắc bén kiếm khí dao động, 18 nói hắc mang ở khoảnh khắc ngưng tụ vì hai non ngự thần binh. Thẳng chỉ phía trước, toàn bộ thần niệm chi lực mang theo thái sơ kiếm nguyên công cường hoành lực lượng cùng linh võ chi lực, tất cả dũng mãnh vào tiểu ngự thần binh nội, màu đen quang mang giống như nước chảy giống nhau tập cuốn không thôi. Kinh người vô cùng hơi thở cũng tùy theo khuếch tán khai đi. Tràn ngập bát phương, nhưng, này còn chưa đủ, chính mình chỉ có một kích cơ hội, nếu là này một kích vô pháp đem chi đánh bại, khó tránh khỏi sẽ rơi vào đối phương trong tay. Huyết lôi trùng kíp nổ. Ở mê quang cảnh thứ 8 cảnh nội, Trần Tông từng kíp nổ quá huyết lôi trùng, biết kíp nổ huyết lôi trùng uy lực, cũng biết kíp nổ huyết lôi trùng cảm giác thập phần khó chịu. Hơn nữa kíp nổ lúc sau chỉ có thể một lần nữa tu luyện, khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Phía trước mê quang cảnh nội kíp nổ, ra mê quang cảnh liền tự động hào, rốt cuộc ở bên trong cho dù chết, cũng không phải chân chính tử vong, nhưng lúc này đây, chính là chân chính kíp nổ, vì có thể đánh bại này một tầng hắc ám bích chướng, không thể không làm như thế. Viên mãn huyết lôi trùng kíp nổ nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình trong cơ thể tựa hồ có thứ gì nổ mạnh dường như. Thập phần không dễ chịu, nhưng một cổ mạnh mẽ đến cực điểm kinh người lực lượng cũng tùy theo lan tràn mà ra. Giống như nước lũ thao thao, ầm ầm ầm, tựa như huyết sắc lôi đình dường như nhập vào cơ thể mà ra. Trực tiếp dừng ở hai non ngự thần binh thượng, nháy mắt đem tiểu ngự thần binh nhuộm đẫm thành đỏ như máu. Ngự thần phá hủy, thần niệm vì lực lượng chi nguyên, bỗng nhiên thúc đẩy lưỡng đạo tiểu ngự thần binh đi phía trước oanh sát mà ra. Lưỡng đạo tiểu ngự thần binh tức khắc kịch liệt xoay tròn đan xen lên, phảng phất hóa thành một đạo mũi khoan dường như, hung hăng toàn thấu hư không giống nhau, thẳng đánh hắc ám bích chướng. Thiên La Tông kia 4 sao cấp chiến lực cường giả phía trước không có trực tiếp ra tay, mà là muốn nhìn chê cười, làm đối phương tuyệt vọng, nhưng theo Trần Tông này một kích sát ra, hắn mí mắt cầm lòng không đậu nhảy dựng, nội tâm sinh ra một tia cảm giác không ổn, này một tia cảm giác không ổn tựa hồ nghiệm chứng cái gì. Ba một tiếng, cứng cỏi đến cực điểm thiên la chấn vực bí bảo sở hình thành hắc ám bích chướng ở khoảnh khắc bị đánh bại, cứ việc chỉ là đánh bại ra một đạo thước hứa phương viên vết nứt, lại cũng kêu hắn khiếp sợ không thôi. Này thuyết minh đối phương một kích hoàn toàn có tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực, thậm chí còn muốn thắng qua vài phần. Cố nén trụ thân thể không thoải mái cảm giác, Trần Tông toàn lực thi triển lôi quang độn, trong nháy mắt liền nhằm phía kia vết nứt xông lên. Kia vết nứt thế nhưng ở nhanh chóng thu nhỏ lại, cho ta lưu lại. Thiên La Tông này cường giả bạo nộ đến mức tận cùng, cũng hối hận không thôi, chính mình quá tự tin, ai có thể nghĩ đến, đối phương át chủ bài thế nhưng ùn ùn không dứt, lần lượt siêu việt cực hạn vượt qua tưởng tượng, lực lượng thúc dục, vết nứt thu nhỏ lại tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Thiên phong vô tướng, Trần Tông tới gần kia không ngừng thu nhỏ lại vết nứt, hóa thành một sợi thiên phong nhanh chóng chui đi ra ngoài. Một lao ra thiên la chấn vực bí bảo vây khốn, lập tức có một loại trời cao mặc chim bay biển rộng tùy cá lội vui sướng cảm. Trần Tông không có bất luận cái gì tạm dừng, toàn lực thúc dục lôi quang độn, nhanh chóng bay vút mà đi. Nếu không có thần niệm dùng một lần bộc phát ra ngự thần phá hủy, tạm thời khó có thể điều động, chỉ sợ Trần Tông là sẽ lấy tiểu ngự thần binh tới gia tốc. Mau, tốc độ cao nhất mà đi, cực nhanh, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích siêu việt nào đó cực hạn. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sơn cốc trên không, một thân màu đen trường bào, ánh mắt lãnh lệ thần sắc dữ tợn, chăm chú nhìn Trần Tông, kia ánh mắt như thực chất giống nhau, nguyên bản ta không tính toán vận dụng nó, là ngươi bức ta, đáy mắt hiện lên một mặt thịt đau thần sắc, này trong tay xuất hiện một đoàn màu đen viên cầu, tựa hồ kim loại đúc liền, mặt trên che kín vô số phức tạp hoa văn, thoạt nhìn là dị thường huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí, đây là dùng một lần bí bảo, là hắn một lần kỳ ngộ đoạt được, thập phần chân quý, cùng Thiên La trấn vực không giống nhau, Thiên La trấn vực không phải dùng một lần bí bảo, dùng còn có thể lại dùng, đi, vận chuyển công pháp, lực lượng ở ngay lập tức rót vào kia kim loại đen viên cầu nội, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hắc quang, ngay lập tức đi phía trước tung ra, nhanh chóng lưu quang bắn về phía Trần Tông. Chương 1709, Phong Thần Cấm Ma. Thiên phong mênh mông cuồn cuộn, như sóng to mãnh liệt, tựa biển cả giàn giụa, Trần Tông tựa hồ hóa thành một sợi phong, dung nhập kia trong gió, không ngừng đi phía trước, một loại tựa hồ muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích siêu việt tự thân cực hạn cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất điện giật cảm giác, không ngừng tràn ngập khai đi. Thiên La Tông kia 4 sao cấp chiến lực cường giả chịu đựng đau mình thần sắc, ra sức ném ra trong tay kim loại đen viên cầu, hắc quang tràn ngập, chán bắn bát phương, giống như một vòng hắc ám đại nhật lóng lánh trời cao. Trần Tông tức khắc cả người run lên, sờn tóc gáy hàn ý tự nội tâm chỗ sâu nhất mãnh liệt dâng lên mà ra, ngay lập tức tràn ngập toàn thân. 4 sao cấp chiến lực cường giả ra sức ném mạnh mà ra kim loại viên cầu tốc độ cực nhanh, mà Trần Tông bản thân lại bởi vì kíp nổ huyết lôi chủng thân hình không khỏe, hơn nữa ngự thần phá hủy cũng tiêu hao lực lượng nhiều lắm, tốc độ cùng phản ứng đều có chút chậm, tới rồi hiện tại, không thể không bại lộ ra Tu La phân thân tồn tại. Giữa mày quầng trăng mờ chợt lóe, Tu La phân thân đang muốn lao ra, mang theo bản tôn đào tẩu hết sức, kia kim loại viên cầu một cái lập lòe, nháy mắt tới gần, bỗng nhiên nổ tung, dường như hắc ám pháo hoa ở trên hư không thượng tạc nứt, hóa thành từng sợi màu đen sợi tơ, như thiên la địa võng che trời lấp đất tới, cực nhanh, càng mang theo một cổ khó có thể miêu tả uy áp. Thế nhưng làm Tu La phân thân cũng đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ khó có thể thoát ly bản tôn dường như, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông đã bị vô số màu đen sợi tơ bao bọc lấy, châm châm đan chéo quấn quanh, chạm đến Trần Tông thân hình khi, kia từng sợi màu đen sợi tơ phảng phất hòa tan dường như, dung nhập Trần Tông thân hình nội, Trần Tông lập tức cảm giác được, lực lượng của chính mình đang ở nhanh chóng biến mất, tinh khí thần, kia quan hệ chính là luyện thể tu vi, luyện khí tu vi cùng luyện thần tu vi, hết thảy đều ở yếu bớt biến mất không thấy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô số hắc mang nhập thể, trải rộng trong cơ thể mỗi một chỗ, phảng phất mỗi một phân huyết nhục huyết quản đều ở màu đen sợi tơ tràn ngập dưới. Trần Tông cảm giác chính mình giống như là bị tước đoạt hết thảy lực lượng, trở thành một người bình thường, mất đi lực lượng, tự nhiên liền vô pháp lại ngự không phi hành, thân hình lập tức hạ trụy, hơn nữa, như thế độ cao, lại là ở mất đi lực lượng dưới tình huống hạ trụy. Nếu tạp trung mặt đất, 89 phần 10 sẽ chết, nhưng Trần Tông lại không có kinh hoàng thất thố, đối phương như thế sẽ không làm chính mình như vậy ngã chết. Hạ trụy, tiếng gió ở bên tai gào thét, càng ngày càng kịch liệt, Trần Tông chỉ cảm thấy vô biên cảnh sắc ở hai trong mắt bên cạnh như bay hỏa lưu quang nhanh chóng xẹt qua, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, đó là một khối thoạt nhìn thập phần cứng rắn tựa như kim loại cự thạch. Nếu là chính mình trực tiếp dừng ở mặt trên, 89 phần 10 chính là cả người rách nát, thậm chí đương trường tử vong kết cục. Gần 200m, 100m, 50m, kia kim loại cự thạch thượng, thô ráp mặt ngoài rõ ràng đập vào mắt, 40m, 30m, Trần Tông đều có thể ngửi được kia nham thạch lạnh băng hơi thở. 20m, 10m, càng thêm tiếp cận, hạ trụy tốc độ cực nhanh, 10m, bất quá là ngay lập tức mà thôi, liền ở Trần Tông phần đầu sắp đụng vào kia kim loại cự thạch mà rách nát khoảnh khắc. Thân hình bỗng nhiên một đốn, phần đầu khoảng cách kia cự thạch, gần một thước, chính là sống hay chết khoảng cách, tuy là Trần Tông tâm tính hơn người, giờ này khắc này, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương như thế ẩn nấp hành sự, như thế vận dụng bí bảo tới đối phó chính mình, đó là muốn bắt sống, bằng không, hà tất như thế đại phí trắc trở. Thiên La Tông này 4 sao cấp chiến lực cường giả nhìn chăm chú Trần Tông kia bình tĩnh mặt, lại thập phần khó chịu, chính mình vận dụng chân quý dùng một lần bí bảo, đã là thực đau mình, cố tình tính toán lấy này tới giáo huấn đối phương một phen. Nhìn đối phương bởi vì hạ trụy mà kinh hoàng thất thố bộ dáng, nội tâm cũng sẽ sảng khoái một ít, không nghĩ tới, đối phương lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tựa hồ không chút nào để ý chính mình sinh tử, lại tựa hồ chắc chắn chính mình sẽ không làm hắn chết. Một ngụm ác khí tại nội tâm kích động, hận không thể đem chi bóp chết, hít sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, dùng hết kia giá trị kinh người dùng một lần bí bảo. Tỉ mỉ mưu hoa lúc này đây, còn không phải là vì bắt sống đối phương, chỉ cần đem đối phương trên người bí mật ép hỏi ra tới. Đạt được kia đại cơ duyên sau, đến lúc đó muốn như thế nào bào chế đối phương đều có thể. Nghĩ đến đây, nội tâm liền giải hận vài phần, bắt lấy Trần Tông, bộc phát ra tốc độ kinh người nhanh chóng rời đi, người này vẫn chưa trực tiếp phản hồi Thiên La Tông, mà là đi vào một chỗ bí ẩn nơi, kia bí ẩn nơi, yêu cầu xuyên qua một sơn động, lại mở ra trận pháp mới có thể tiến vào, mà đối phương cũng không có bất luận cái gì tránh đi Trần Tông ý tứ. Hiển nhiên, chúng kia bí bảo, Trần Tông đã trở thành một người bình thường, xong việc liền sẽ bị diệt trừ, cho nên, tránh không tránh khai, không sao cả, đây là một tòa tiểu sơn cốc nội, phòng chừng chỉ có mấy ngàn mét phạm vi mà thôi, một tòa nhà gỗ ở vào trong sơn cốc gian, thập phần đơn giản bộ dáng, nơi này, là ta thời trẻ sở phát hiện một chỗ bí địa, ở chỗ này, ta được đến một ít cơ duyên, còn được đến một kiện bí bảo, Thiên La Tông 4 sao cấp chiến lực cường giả vẫn luôn đem bí mật này bảo thủ dưới đáy lòng. Hiện tại, lại nhịn không được nói ra, như là một loại cảm khái, lại như là một loại khoe ra, kia bí bảo, tên là Phong Thần Cấm Ma Châu, dù cho là 5 sao cấp cường giả cũng vô pháp chống lại. Lập tức liền sẽ bị đóng cửa hết thảy lực lượng, trở thành phế vật một cái, người này trên mặt phiếm quá một mặt cười lạnh cùng một tia đau mình. Nguyên bản ta tính toán lưu trữ bảo mệnh sử dụng, hôm nay, người lại bức cho ta không thể không vận dụng duy nhất Phong Thần Cấm Ma Châu. Người này thần sắc chợt trở nên âm ngoan, hai tròng mắt ánh sao làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngữ khí tràn ngập dữ tợn chi ý, chỉ hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên, chỉ cần ngươi phối hợp, sự thành lúc sau, ta liền tha cho ngươi một mạng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, tồn tại, tổng so chết càng tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, thần sắc cùng đôi mắt bình tĩnh như nước, không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Một bên âm thầm kiểm tra tự thân, tuy rằng bị đóng cửa hết thảy lực lượng, nhưng vẫn là có thể làm được nội coi. Trần Tông có thể nhìn đến chính mình trong cơ thể, rậm rạp ngang dọc đan xen từng đạo màu đen sợi tơ. Tản mát ra quỷ dị thâm thúy hơi thở dao động, lực lượng của chính mình cũng không phải thật sự biến mất, mà là bị nệm màu đen sợi tơ sở đóng cửa lên. Vung tay lên, ngày đó La Tông 4 sao cấp chiến lực cường giả lập tức lấy ra giấy bút đặt ở Trần Tông trước mặt. Lạnh lùng nói, ánh mắt lại mang theo nóng cháy chi ý. Đem người tu luyện công pháp cùng võ học toàn bộ viết xuống tới. Hắn nhìn ra được Trần Tông sở tu luyện công pháp cùng võ học vô cùng tinh diệu, mặt khác, đem người nạp giới giao ra đây. Hai tròng mắt lập lòe sắc bén, giọng nói rơi xuống khi, lại không đợi Trần Tông làm ra phản ứng, trực tiếp đem nạp giới từ Trần Tông ngón tay thượng hái xuống. Giải trừ nhận chủ, nay cường giả mệnh lệnh nói, vậy ngươi muốn trước giải trừ Phong Thần Cấm Ma Châu lực lượng. Trần Tông không nhanh không chậm nói, tinh khí thần đều bị đóng cửa, như thế nào giải trừ nạp giới nhận chủ? Người này không có nói nữa, nhưng ánh mắt lại lãnh lệ dị thường, hắn cũng không có đem nạp giới còn cấp Trần Tông, giải trừ nạp giới nhận chủ phương pháp thường thường có 3 loại. Một loại là đối phương tự động giải trừ, thứ hai là mạnh mẽ giải trừ, bất quá này yêu cầu rất mạnh thần niệm, tam còn lại là trực tiếp đem đối phương đánh chết, tự nhiên giải trừ, hiện tại đối phương bị Phong Thần Cấm Ma Châu đóng cửa. Vô pháp tự động giải trừ, liền dư lại 2 loại, bất quá đệ nhị loại nói, mạnh mẽ giải trừ, vô pháp phá giải liên tính, nếu là có thể phá giải nói thế tất sẽ thương cập đối phương thần hồn, bởi vậy, hôm nay La Tông cường giả chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Bằng không nếu là thương cập đối phương thần hồn, vẫn là ở tinh khí thần bị đóng cửa dưới tình huống. Không biết có thể hay không bởi vậy mà mất mạng, chính mình còn lại yêu cầu đối phương trên người cơ duyên đâu. Như vậy, hết thảy cũng chỉ có thể chờ đến đối phương đem công pháp cùng võ học toàn bộ viết xuống tới lúc sau. Chờ đến chính mình được đến đối phương trên người cơ duyên lúc sau lại động thủ. Trực tiếp mạt sát, đến lúc đó, nạp giới tự nhiên giải trừ nhận chủ. Hết thảy đều đem về chính mình sở hữu, ngươi tốt nhất phối hợp, bằng không, ta tuy rằng sẽ không trực tiếp giết chết ngươi, nhưng Tu La Môn người, ta cũng sẽ không cố kỵ. Thiên La Tông này 4 sao cấp chiến lực cường giả uy hát yêu ta nói. Tức khắc làm Trần Tông đáy mắt hàn mang chợt lóe mà qua. Chính mình là tới báo ân cổ Tu La Vương, muốn chấn hưng Tu La Môn, nếu là bởi vì chính mình duyên cớ dẫn tới Tu La Môn người chết hết. Như vậy bị diệt môn nói, gánh vác không dậy nổi, ta yêu cầu thời gian. Trần Tông thanh âm trở nên trầm thấp. Hảo, Thiên La Tông cường giả lộ ra một mặt đắc ý, đối chính mình uy hát yêu ta hữu hiệu mà cảm thấy vừa lòng. Ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, đem sở hữu công pháp võ học toàn bộ viết xuống tới. Nếu không, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Cầm lấy giấy bút, Trần Tông đứng dậy, đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Thiên La Tông cường giả trầm giọng nói, ở chỗ này, ngươi còn lo lắng ta sẽ rời khỏi. Trần Tông lại hỏi ngược lại, ngữ khí mang theo vài phần mỉa mai, hừ, ở chỗ này, liền tính là ngươi chắp cánh cũng trốn không thoát đi. Thiên La Tông cường giả hư lạnh một tiếng, huống chi, vẫn là ở chúng Phong Thần Cấm Ma Châu bị đóng cửa một thân lực lượng dưới tình huống. Trần Tông không có lại đáp lại đối phương, mà là không ngừng hướng nơi xa đi đến, tựa hồ không muốn cùng đối phương cùng chỗ dưới một mái hiên. Thiên La Tông cường giả cũng không có truy kích, này sơn cốc, gần mới mấy ngàn mét lớn nhỏ mà thôi, dựa vào chính mình tốc độ, trong nháy mắt là có thể đủ đến bất luận cái gì một chỗ. Huống chi, chính mình thần niệm cũng có thể đem nơi này hoàn toàn bao trùm, đem đối phương nhất cử nhất động hoàn toàn nắm giữ chủ. Ở sơn cốc bên cạnh chỗ, Trần Tông tìm được một chỗ xem như thoải mái địa phương ngồi xuống. Cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết lên, Thiên Phong vô tướng, Trần Tông trước hết viết, chính là cửa này thứ thần thông, Thiên La Tông cường giả thần niệm vẫn luôn bao trùm, Trần Tông tuy rằng tinh khí thần bị đóng cửa, nhưng bản thân nhạy bén cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Có thể cảm giác được, Thiên La Tông tuy rằng là đứng đầu tông môn, lại không có chân chính thần thông, liền thứ thần thông cũng không nhiều lắm, gần mới 2 môn mà thôi, nếu là có thể lại được đến 1 môn, tự nhiên là rất tốt sự. Trong lúc nhất thời, ngày đó La Tông cường giả lập tức chú ý lên, Trần Tông không nhanh không chậm viết, một đám cứng cáp hữu lực tự xuất hiện ở gia thú trên giấy. Thiên Phong vô tướng nội dung thập phần huyền diệu, nhìn nhìn, ngày đó La Tông cường giả liền đắm chìm đi vào, không ngừng tìm hiểu, suy đoán trong đó ảo diệu, bởi vậy đối với Trần Tông giám thị cũng thả lỏng rất nhiều. Này, chính là Trần Tông muốn kết quả, đây cũng là bởi vì Trần Tông bị phong thần cấm ma châu sở đóng cửa, lại ở vào này bí ẩn sơn cốc duyên cớ, căn bản là vô pháp thoát thân. Sở dĩ muốn theo dõi, vẫn là lo lắng sẽ tự sát, khiến cho chính mình hết thảy mưu tính đều thất bại. Mở ra, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác đến tự thân theo dõi thả lỏng rất nhiều sau. Lập tức hạ lệnh, chương 1710, tái chiến tự mình, màu xám quang mang chợt ở Trần Tông trước mắt hiện lên. Nhanh chóng trên dưới kéo duỗi, ước chừng 2 mét, chợt, lại hướng hai bên khuếch tán khai đi. Chỉ là ngay lập tức, liền xuất hiện một tòa 2 mét cao hình chứng màu xám quang môn. Hiện lên với Trần Tông trước mặt. Một màn này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, Thiên La Tông kia cường giả chính đắm chìm đến Thiên Phong vô tướng tìm hiểu giữa. Thả lỏng đối Trần Tông giám thị, nơi nào có thể dự đoán được, thế nhưng sẽ sinh ra bực này biến hóa, mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm oanh lạc, tựa hồ muốn đem Trần Tông trấn áp dường như, nhưng Trần Tông lại một bước bán ra, bước vào kia màu xám quang môn trong vòng, oanh, nơi xa, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hắc quang ngay lập tức giết tới. Chỉ là khoảnh khắc liền lướt qua mấy ngàn mét, nơi đi qua cỏ cây núi đá đều bị xé rách dập nát, kia một đạo kinh người đến cực điểm nén giận mà phát ánh đao. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, nghiễm nhiên là tinh nhuệ 4 sao cấp trình tự, phảng phất có thể chảm toái hết thảy, màu xám quang môn tựa hồ bị kia một đao chảm toái giống nhau. Ngay lập tức tán loạn biến mất không thấy, tính cả biến mất, còn có Trần Tông, kia giấy bút cũng ở đáng sợ đến cực điểm uy lực bị phá hủy. Hóa thành bột, tiếp theo tức, một đạo hắc quang buông xuống, bị ánh đao phách chảm chỗ, khắp nơi tàn phá. Trên vách núi đá càng là lưu lại một đạo thật dài thâm thúy đao ngân. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiên La Tông cường giả quét ngang một vòng, lại hoàn toàn tìm không thấy Trần Tông tung tích, liền hơi thở cũng đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng ở phong thần cấm ma châu lực lượng đóng cửa dưới, tại đây chắp cánh cũng khó có thể bay ra đi sơn cốc bên trong. Từ chính mình mí mắt đào tẩu, hơn nữa, còn không biết đối phương rốt cuộc chạy trốn tới nơi nào đi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền hơi thở đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Tu La Môn đều ở chỗ này, ta đảo muốn nhìn, ngươi là đem Tu La Môn vứt bỏ, vẫn là sẽ lại trở về. Đáy mắt Hàn Mang chợt lóe mà qua, khóe miệng treo lên một mặt âm ngoan cười dữ tợn, chính mình tổn thất như thế đại, nếu không lấy về tới, như thế nào cam tâm. Màu xám quang môn giữa, một chân bán ra rơi xuống đất, Trần Tông đi ra màu xám quang phía sau cửa, kia quang môn mới vừa rồi khép kín, mê quang đảo, một đạo giới môn, làm Trần Tông tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Đi vào này mê quang đảo nội, Trần Tông xông qua mê quang cảnh thứ 8 cảnh, được đến rời đi cơ hội, còn bởi vì tuổi quan hệ, được đến khiêu chiến thứ 9 cảnh tư cách, cùng lúc đó, còn có thể tùy ý ra vào mê quang đảo, chỉ cần còn tại đây Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, bất luận là nơi nào, Trần Tông đều có thể ở quá ngắn thời gian nội một lần nữa phản hồi đến mê quang đảo nội. Đương nhiên, muốn phản hồi mê quang đảo yêu cầu mở ra giới môn. Thông qua giới môn mới vừa rồi phản hồi, kia yêu cầu một chút thời gian. Trần Tông cố ý lấy Thiên Phong vô tướng tới làm đối phương tìm hiểu. Do đó thả lỏng đối chính mình giám thị, tiến tới triệu hồi ra giới môn, cũng may mắn mở ra giới môn, cùng tinh khí thần không quan hệ, chỉ cần còn có ý thức là có thể làm được, nếu không lúc này đây, thật là giữ nhiều lành ít. Trần Tông nhưng không cho rằng chính mình giao ra hết thảy công pháp võ học cùng cơ duyên, đối phương liền sẽ buông tha chính mình, tuyệt đối sẽ ở lúc sau đem chính mình chém giết. Giới môn mở ra, Trần Tông xuất hiện địa phương, đúng là mê quang cảnh tế đàn chỗ, không có kinh động những người khác. Ai biết bằng chính mình hiện tại bộ dáng này, có thể hay không dẫn tới người khác khởi cái gì quỷ dị tâm tư. Mở ra mê quang cảnh chi môn, Trần Tông trực tiếp bước vào trong đó. Hoa Cơ tiền bối, Trần Tông nhìn chăm chú xám xịt hỗn độn, ra tiếng nói, này Hoa Cơ tiền bối lai lịch vô cùng thần bí, cấp Trần Tông cảm giác là sâu không lường được, tuyệt phi nửa bước đại thánh cấp có thể so sánh với. Nói không chừng chính là đại thánh cảnh chí cường giả, muốn giải trừ rớt chính mình trên người đóng cửa, có lẽ liền yêu cầu mượn dùng lực lượng của đối phương. Theo Trần Tông giọng nói rơi xuống, hỗn độn phảng phất bị sáng lập dường như, kia một mảnh mộng ảo biển hoa xuất hiện ở trước mắt. Một đạo vũ mị đến cực điểm tràn ngập dụ hoặc động lòng người thân thể mềm mại xuất hiện ở biển hoa. Giữa, chuyện gì a, tiểu tống tử, lười biếng thanh âm ở biển hoa giữa lan tràn, gần chỉ là một đạo thanh âm, lại tựa hồ có thể đem người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng câu động. Trần Tông lại đầy mặt di hong ý, tiểu tống tử, khi nào, chính mình có như vậy một cái xưng hô, bất quá đối với loại này Trần Tông xưa nay không phải thực để ý, cũng không có bất luận cái gì làm cho thẳng ý tứ. Kia không quan trọng, Hoa Cơ tiền bối, ta chúng đóng cửa, một thân lực lượng hoàn toàn bị phong bế, không biết ngài có không giải trừ. Trần Tông không có quanh co lòng vòng, Hoa Cơ mí mắt hơi hơi vừa nhấc, chỉ là nhẹ hằng liếc Trần Tông liếc mắt một cái, chợt lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá là nho nhỏ đóng cửa thôi, ngụ ý, này đóng cửa đối nàng mà nói, căn bản là không tính cái gì, bất quá, ta vì sao phải thế ngươi giải trừ? Hoa Cơ hỏi lại, làm Trần Tông á khẩu không trả lời được, đúng vậy, không thân chẳng quen, vì sao phải thế chính mình giải trừ? Tìm cái lý do thuyết phục Hoa Cơ, Trần Tông không thể tưởng được cái gì lý do. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.